Long Mặc ở Vu Giao rời đi sau, liền nhìn về phía Nam Cung mặt vô biểu tình nói, Hoàng thượng cũng biết A Tỷ nhiều năm như vậy, vì sao chưa từng thật sự dám muốn Nam Cung Càng mệnh. Bởi vì Nam Cung Càng trong tay, có Hoàng tổ phụ ban cho Hoàng tổ mẫu miễn tử kim bài. Nam Cung tính trẻ con chưa thoát trên mặt một mảnh lạnh lẽo, ánh mắt càng là lạnh băng vô tình nói, nhưng chấm không phải mẫu hậu, chấm là vua của một nước, vì chấm giang sơn diệt trừ loạn thần tặc tử, kinh mà nghĩa. Liền tính là Hoàng tổ mẫu đem miễn tử kim bài cho Nam Cung Càng, chấm muốn giết hắn, cũng có thể giết hắn này loạn thần tặc tử. Miễn tử kim bài, không khỏi mưu nghịch chi tội. Nam Cung Càng muốn quá mưu phản xoắn vị, hắn nên chết. Long Mặc nhìn về phía đối diện Mục Trường Đình, làm hắn nói cho vị này niên thiếu khí thịnh hoàng đế, vì sao hắn tỷ tỷ vẫn luôn không có dám giết Nam Cung Càng. Mục Trường Đình biết Long Mặc không thích nhiều lời, nàng liền đối với Nam Cung chắp tay cung kính nói, Hoàng thượng, không phải Thái Hậu bởi vì miễn tử kim bài không dám giết Nam Cung Càng, mà là Thái Hậu căn bản là không thể giết Nam Cung Càng. Một khi giết Nam Cung Càng, Nam Diễm Quốc tất loạn. Đến lúc đó đó là máu chảy thành sông, dân chúng lầm than. Vì sao? Nam Cung mày nhăn lại, Nam Diễm Quốc hiện giờ tứ hải Thái Bình, không có khả năng có người khởi nghĩa mưu phản. Nếu là như thế, Nam Cung Càng vừa chết, hạ vì sao liền sẽ đại loạn. Mục Trường Đình kiên nhẫn giải thích nói, Hoàng thượng ngài căn cơ không xong, lại không có cường đại nhà ngoại duy trì, rất nhiều người đều không phục ngài vị này thiếu niên quân vương, nếu có Nam Cung Càng dắt đầu, này đó tay cầm trọng binh vương ra tất nhiên sẽ lại liều chết thử một lần, rốt cuộc. Giang Sơn là Nam Cung thị con cháu, mà không phải một tha. Nam Cung minh bạch, khó trách mẫu hậu vẫn luôn không dám động Nam Cung Càng, nguyên lai là bởi vì Nam Cung Càng cùng những người này âm thầm có minh ước, hắn một khi xảy ra chuyện, những người này liền có thể đánh thanh quân sườn danh hảo tới bức vua thoái vị giết hắn. Hoàng thượng xin đừng nóng nội, Nam Cung Càng thế lực rất lớn, yêu cầu chậm rãi diệt trừ, đến nỗi mặt khác vương ra. Chỉ có thể nếm thử từng bước thu hồi bọn họ binh quyền. Mục Trường Đình lời này khi nhìn về phía Long Mặc, nếu hắn không có biến mất nhiều năm như vậy, có lẽ, hiện giờ Nam Diễm Quốc binh quyền nên đều ở trong tay hắn mới đúng. Nhưng nếu thật là như thế, Nam Cung Càng sau khi chết, công cao cái chủ Long Mặc, cũng liền ly chết không xa. Thái Hậu, chơi một phen hảo chế hành chi thuật A. Nam Cung làm sao không hiểu. Nam Cung Càng một hai phải sát Long Mặc không thể, đúng là bởi vì sợ Long Mặc sau khi trở về, mẫu hậu sẽ làm Long Mặc tiếp nhận này đó binh quyền, trở thành Nam Diễm Quốc nắm lấy binh quyền mạnh mẽ nhất đại nguyên soái. Hoàng thượng, thần cùng thừa tướng đại nhân đều sẽ đối Hoàng thượng trung thành và tận tâm, cũng thỉnh ngài tín nhiệm ngài thần tử. Long Mặc đã mở miệng, vẫn là kia phó mặt vô biểu tình lạnh như băng bộ dáng. Nam Cung hiện giờ là không tin cũng phải tin, thường Ngục Trường Đình mẫu thân tam phẩm quận phu nhân cáo mệnh, thường Lý Như Ý một cái thật lớn lâm viên. Bên trong loại các loại kỳ hoa dị thảo, cũng làm bách hoa viên. Long Mặc cùng Mục Trường Đình hai người tạ ơn cáo lui, điểm này ban thưởng là Nam Cung cho bọn hắn ngọt áo, bọn họ không thu cũng không giáo. Nam Cung ở bọn họ rời đi sau, liền làm người khởi giá, hướng đi Long Thái Hậu thỉnh an. Lý Như Ý bên này buổi chiều cũng được đến thất thúc công quyết định, nàng làm người đem Long Đảo quan vào một cái sòng bạc, nơi đó mặt có đủ loại đánh cuộc, nàng tìm một đám dân cờ bạc cùng Long Đảo đánh cuộc, tiền nàng ra. Nhà này sòng bạc nàng mua tới. Bọn họ tưởng chơi tới khi nào, liền chơi tới khi nào, ăn uống không lo, còn có nhà tắm có thể cung bọn họ hưởng thụ, thậm chí nàng còn làm người đi phẩm hoa cát, làm các nàng mỗi đưa một đám cô nương tiến sòng bạc, một đám cô nương hầu hạ những người này một. Việc này truyền ra đi, Long gia chi thứ người, chính là phần phật tới rất nhiều. Lý Như Ý mặc kệ nữ nhân, nàng chỉ lo tuổi trẻ nam tử, 18 tuổi đến 30 tuổi nam nhân, bọn họ tới, nàng liền đưa bọn họ đi sòng bạc, dù sao kia ra sòng bạc đại, địa phương không đủ. Nàng còn có thể bàn hạ bên cạnh cửa hàng đả thông. Loại này cách làm rất nhiều người không hiểu ra sao, đều cảm thấy Lý Như Ý điên rồi, nào có như vậy lấy bạc dưỡng sâu gạo phế vật a. Vu Giao cũng cảm thấy Lý Như Ý đầu góc nước vào, Độc Câu Nguyệt lại câu, nữ nhân này, thật là độc ác. Ân, là đủ độc ác. Dễ Bất Phàm gặm một cây hồ dưa, đối với Lý Như Ý cái này độc ác chủ ý, hắn thiệt tình bội phục. Vu Giao vẫn là không hiểu ra sao, độc ác. Nàng đối những người này thực hảo a, so đối chúng ta đều hảo. Độc Câu Nguyệt ôn hòa bất phàm nhìn về phía Vu Giao, hắn thật là thật sự đáng thương. Vu Giao càng thêm không hiểu ra sao, Lý Như Ý lần này là không có làm chuyện xấu, nàng là hảo tâm thỏa mãn này đó tha yêu cầu a. Dễ Bất Phàm đứng dậy đi rồi, hắn vẫn là đi xem hắn dưỡng rắn độc như thế nào, có thể hay không lấy nọc độc làm dược. Độc Câu Nguyệt đồng tình nhà hắn thúc thúc, thật là thật. Lý Như Ý cái kia vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước. Đồng nhiên như thế xuất huyết nhiều, có thể bình thường mới là lạ. Vu Giao vẫn là không nghĩ ra, Lý Như Ý như thế nào chính là ác độc tay. Lần này so dĩ vạng ôn nhu nhân từ quá thật tốt sao. Ngươi, tính, Độc Câu Nguyệt lười đến cùng hắn giải thích, chờ lại quá một đoạn nhật tử, hắn liền biết Lý Như Ý là cái cỡ nào đáng sợ nữ nhân. Vu Giao ở phía sau gầm dưa, đều không rõ bọn họ một đám lại ở bán cái gì kiện tụng. Hơn nửa tháng đi qua, Lý Như Ý mấy ngày này rất bận, Túc Ninh Vương phủ nàng muốn chạy, Hương Các nàng cũng muốn chạy, một nhi mệt, đều đem đám kia người đã quên. Thẳng đến một ngày này, có người tới báo, Long Đào chịu không nổi, hắn phải về nhà, nổi điên dường như phải về nhà. Lý Như Ý làm Hương Các một vị nữ quản sự hỗ trợ tiếp đón một chút khách quý, nàng cũng liền rời đi Hương Các, đi gặp Long Đào. Ngồi trên xe ngựa, đi tới ngập trong vàng son phường. Đây là Lý Như Ý cấp thốc lấy tên, vừa nghe vẫn là thật là mất hồn ơi. Nàng không có đi ngập trong vàng son phường, mà là ở đối diện một cái trong quán trà ngồi xuống, làm người đi đem Long Đào mang đến. Long Đào bị hai gã huyền y dị thị vệ giá kéo vào tới, hắn cả người đã có chút nhìn không quá bình thường. Lý Như Ý phẩm trà một ngụm trà thơm, nhìn về phía Long Đào đạm cười hỏi, này không phải các ngươi hướng tới sinh hoạt sao? Ăn nhậu chơi bời, ngập trong vàng son. Cái gì đều không cần sầu, cái gì cũng đều không cần phải xen vào, đưa một cái không đúng tí nào phế vật, như thế nào sung sướng hưởng thụ như thế nào tới. Long Đào nhìn Lý Như Ý trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nữ nhân này thật là đáng sợ, nàng cho bọn họ đã từng khát vọng muốn hết thảy, thỏa mãn bọn họ sở hữu dục vọng, chính là cái loại này nhật tử vĩnh không ngừng nghỉ, ngày ngày đêm đêm đều là cái loại này nhất thành bất biến phế vật nhật tử, bọn họ ở không ngừng ăn nhậu chơi bời, môi đều ngủ rất ít, thậm chí có đôi khi vài không thể ngủ, loại này nhật tử căn bản không phải đường, là địa ngục. Lý Như Ý thấy Long Đào thật sự sợ hãi, nàng làm người lấy tới một phen xúc sắc, ném một viên ở Long Đào trước mặt trên mặt đất. Không cần. Không cần. Ta không cần đánh cuộc. Ta không cần. Không cần. Long Đào mau tan vỡ, hắn hiện tại nhìn đến này đó bài liền tưởng phun, nhìn đến những cái đó hoa hoẹ lộng lẫy nữ nhân cũng tưởng phun, bao gồm này đó vàng bạc châu báu. Còn có những cái đó món ăn chân quý mỹ vị, hắn nhớ tới đều tưởng phun. Lý Như Ý thấy Long Đào đã thực sợ hãi mấy thứ này, nàng liền làm Thu Xương đem khế ước đưa cho hắn, làm hắn ký tên ấn dấu tay. Long Đào là biết chữ, hắn nhìn mặt trên tiền số, cùng với này khế ước thư nội dung. Hắn không nghĩ thiêm, này cùng bán mình khế có gì phân biệt ta. Không thiêm, liền hồi ngập trong vàng son phường đi. Lý Như Ý không có cấp Long Đào lựa chọn đường sống, hoặc là ký tên ấn dấu tay đi cho nàng đến ngoài thành thôn trang thượng trồng hoa lao động trả nợ, hoặc là liền lại hồi ngập trong vàng son phường hưởng thụ đến chết. Long Đào không nghĩ đi trở về, hắn thiêm, hắn thiêm. Lý Như Ý ở Long Đào ký xuống này trương thuê khế ước thư sau, liền đứng dậy rời đi. Về sau, nơi này liền giao cho Thu Xương quản, ai ngờ rời đi, liền ký thuê khế ước thư trả nợ, chờ còn xong rồi nợ, tự nhiên chính là tự do thân. Thật đương nàng tiền nhiều ném trắng bóng bạc làm cho bọn họ tiêu xài vô độ a. A. Thượng, nhưng cho tới bây giờ không có rớt bánh có nhân chuyện tốt, thiếu thật. Có Long Đào mở đầu, phía sau tưởng rời đi người càng ngày càng nhiều, vì có thể rời đi nơi này, bọn họ cấp Lý Như Ý làm trâu làm ngựa cũng nguyện ý a. Này cái gì nam nhân đường, căn bản chính là nhân gian luyện ngục. Lý Như Ý làm Lâm Ân cho bọn hắn kiểm tra thân thể, xác định bọn họ mấy ngày này còn hảo, không có nhiễm cái gì không thể trị bệnh, nàng cũng liền an tâm rồi. Đến nỗi thất thúc công bọn họ những cái đó Long gia nhân vi gì vẫn luôn không náo. Một là Lý Như Ý hứa hẹn bọn họ, nhất định làm những người này lãng tử hồi đầu. Nhị là Lý Như Ý cho bọn họ cũng đủ sinh hoạt phí, bọn họ ăn uống không lo. Tự nhiên cũng liền sẽ không mạo hiểm đi đắc tội Lý Như Ý vị này vương phi nương nương. Độc Câu Nguyệt mang Vu Giao tới xem qua ngập trong vàng son phường hỏng mất mau điên người sau, Vu Giao liền càng sợ Lý Như Ý, này cũng quá khủng bố vô nhân tính. Lý Như Ý cũng là vì việc này, lại trở thành Vân Đài Thành nhân vật phong vân. Này Vân Đài Thành người, trà dư tử hậu, nhắc tới nhiều nhất chính là vị này hành sự quỷ dị cổ quái định quốc vương phi nương nương. Ca, may mắn ngươi lúc trước không ngớ ngẩn, đêm này đoá độc hoa lộng tiến nhà chúng ta đi. Nam Cung Nhan vô cùng may mắn, này Lý Như Ý thật không phải giống nhau đáng sợ. Nam Cung Chử cũng là cảm thấy hắn quá gặp may mắn Lý Như Ý này đoá độc hoa đi thai họa Long Mặc, bằng không. Hắn muốn ở nàng trong tay, tam đều sống không quá. Vốn dĩ chuẩn bị muốn bãi Lý Như Ý một đạo, hủy hoại Lý Như Ý thanh danh liếu nghe quân, lập tức cũng an tĩnh. Nữ nhân này không trả thù người đều như vậy khủng bố, thật đắc tội nàng, bị nàng trả thù, bọn họ người một nhà còn có đường sống sao. Lý Như Ý hung tàn. Liên hậu cung nữ nhân đều biết rõ. Trước hết biết đến, tự nhiên là vườn thượng nguyện tiên đế Di Phi, các nàng nhưng đều ai quá Lý Như Ý đau. Còn có chính là bị Quách Nghi Xuân vị này quý thái phi, Lý Như Ý trị liệu nàng cũng không có nhiều ôn nhu, nếu không phải nàng ngăn cản, Lý Như Ý sớm cũng đối nàng động đau. Nam cung ở trên triều đình không treo gẻo mục trường đình đoàn tụ, mà là trêu ghẹo Long Mặc sợ vợ, thật là có thể lý giải. Ra có như vậy người đàn bà đánh đá, Diêm Vương sống cũng đến sợ vợ a. Uống qua Nam Cung Duy Đức trăng tròn rượu sau, Phượng Ca liền rời đi. Nam Cung Cát Tường lúc ấy cũng liền tinh thần sa sút mấy ngày, lại sinh long hoạt hổ làm địa. Hôm nay, đại gia lại thấy được Vân Đài Thành một cái Vân Đài Thành kỳ cảnh. Túc Ninh Vương phủ thế tử phi cầm chổi lông gà đuổi theo một cái hồng y rìa cô nương, mà cô nương này đúng là Vân Đài Thành tân một thế hệ nữ bá vương, Nam Cung Cát Tường. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi là tam không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói. Bạch Trúc Lan sắp tức chết rồi, nha đầu này là ba lượng đầu gặp rắc rối, hôm nay cái lại đem một vị cái gì thế tử đánh, đánh vỡ đầu chảy máu, nguyên nhân chính là trọi gà nhân ra thua không nhận chướng điểm này phá sự. Còn có phía trước, chính là tháng trước thất tịch đêm đó, nhân ra cô nương mọi nhà ôn ôn nhu nhu xe chỉ luồn kim bái thất tỷ, nàng cái này nữ nhi lại cùng một đám nam hài tử phong cái gì pháo hoa, còn mua thấp kém pháo hoa, rơi xuống. Đem nhân ra cô nương làn váy đều cấp tiêu, may mắn người không có việc gì. Nàng đánh nàng một đốn, đem nàng quan trong nhà tĩnh tư mình quá. Này cái càng là khen ngược, nàng cư nhiên dám trèo tường đầu chạy ra phủ tới lại gặp rắc rối. Còn có phía trước kia một lần, nàng là sau lại mới biết được, nha đầu này phía trước cư nhiên quải Phượng Ca đi phẩm hoa các, Thanh Liên chính là phẩm hoa trong các mua tới cô nương, hoa một vạn lượng bạc. Nàng cũng không đau lòng tiền, Thanh Liên cũng là ngoan ngoãn chọc người đau cô nương. Tiêu tiền cứu nàng một mạng cũng là tích đức làm việc thiện. Nhưng này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên lôi kéo Phượng Ca đi uống hoa tửu, trên đời này còn có so nàng càng hoang đường cô nương ra sao? Nam Cung Cát Tường hồng hộc ở phía trước chạy, có chút bất đắc dĩ hô, nương. Ngươi đều là thế tử phi, liền không thể hiền lương thục đức một ít sao. Đuổi theo ta đánh, cũng là quá mất thân phận. Bạch Trúc Lan đều phải tức chết rồi, này nha đầu chết tiệt kia nếu là có một chút bận tâm thân phận, cũng sẽ không trở thành Vân Đài Thành nữ ăn chơi chắc táng. Nhìn một cái nàng, nàng là trọi gà lưu cẩu, đánh nhau đua ngựa, phàm là nhân gia ăn chơi chắc táng làm sự, nàng đại khái đều làm. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc, nàng cũng liền không thật phiêu người, nhưng nàng đi uống hoa tiểu A. Tức chết nàng, cái này nha đầu thúi, nàng hôm nay cái không đánh đoạn nàng không thể. Có ngoại lai người không biết căn do, liền chỉ trỏ trỏ câu, này Vân Đài Thành cũng là kêu loạn, quang hóa ngày liền có người đuổi theo một cái cô nương đánh, đây cũng là quá. Ai nha? Ngươi là người xứ khác. Căn bản không biết Túc Ninh Vương phủ vị này cắt tường huyện chúa. Chậc chậc chậc. Quả thực đem một đám ăn chơi chắc táng đều so không bằng. Một cái buôn bán tạc bánh quẩy. Này người xứ khác không lời nói, cô nương này nhìn tuổi không lớn, chính là đủ. Đủ lợi hại. Truy cắt tường huyện chúa chính là nàng mẫu thân An Thế Tử Phi, khẳng định là vị này huyện chúa lại gặp rắc rối bị người ta đại nhân tìm tới môn đi, An Thế Tử Phi mới có thể đuổi theo nàng tấu. Phiến lại cười nói. Người xứ khác minh bạch. Nguyên lai là đương nương đánh nữ nhi, kia việc này liền không liên quan bọn họ ngoại tha sự. Nam Cung Cát Tường đằng trước chạy, Bạch Trúc Lan phía sau truy, thực mau liền không được. Nương, ngươi làm cái gì? Lý Như Ý muốn hụ chết, nàng mẫu thân như thế nào lại chạy vội truy Cát Tường, không phải nàng không thể chạy sao? Nay còn không có mãn 3 tháng, nàng như vậy lăn lộn. Có phải hay không không nghĩ muốn mệnh? Chương 176 đại chất nữ tới. Bạch Trúc Lan bị Lý Như Ý ở hương các cửa ngăn lại, cản đi hương các. Thảo một đốn tức giận lại nhải. Mà giờ này khắc này Vân Đài Thành Nam Thành Môn, lại là tới một người, cong tay mải, trang điểm một mạc Vương Thiên Thiên, nàng ngẩng đầu nhìn cửa thành kinh ngạc cảm thán một tiếng, đây là đế đô A. Nàng không có nữ giả nam trang, lại là đem chính mình trên mặt vẽ một tảng lớn xanh tím ớt, thập phần xấu xí ghê tởm, một đường đi tới, sơn tặc đều ghét bỏ nàng ghét bỏ liền kiếp đều không đánh. Vương Thiên Thiên bước đi đến cửa thành, lấy ra nàng lộ dẫn, đưa cho bài cha binh. Bài cha binh cũng chịu không nổi nàng, nhìn một chút lộ dẫn, khiến cho nàng vào thành. Vào thành sau, Vương Thiên Thiên lấy ra khăn cùng một lọ đồ vật, lau rất trên mặt xấu xí bớt, lộ ra vốn dĩ diện mạo. Nàng như vậy nhìn chính là nông thôn đến thanh tú cô nương, tự nhiên dễ dàng nhất bị một ít người theo dõi. Tỷ như, một ít đê tiện câu lan viện người, bọn họ vẫn luôn có người ở cửa thành nhìn chằm chằm, lửa gạt này đó không dành thế sự cô nương, lừa các nàng nhảy vào hố lửa. Triều đình cũng là đối này nghiêm tra lợi hại. Nhưng nghề hà từ xưa chính là quan tặc cấu kết, này loại sự bởi vì cái gọi là khinh hạ dấu thượng, vẫn luôn nhiều lần cấm không ngừng. Cô nương, ngươi là nơi khác tới đi. Một người tuổi trẻ tốt tiến lên tự nhiên hiền lành cười, này đế đô chính là quá lớn, không quen biết lộ, chính là sẽ lạc đường. Ta có miệng ba, chính mình sẽ hỏi đường. Vương Thiên Thiên tiếng phổ thông mang theo dạy đặc phương nôn khẩu âm, vừa nghe chính là người xứ khác. Liên tính sẽ không lạc đường, cũng có khả năng gặp gỡ hư tha. Này tốt đi theo Vương Thiên Thiên, thực mau cũng liền có khác người thò qua tới. Cô nương, đế đô nhân tâm nhưng không giống các ngươi người nhà quê như vậy thuần phát phúc hậu, ngươi chính là muốn tâm đừng bị người lừa. Đây là một người 20 tuổi trên dưới nam tử, lớn lên liền không giống người tốt. Vương Thiên Thiên nhìn này mấy cái đi theo nàng người, nàng mày nhăn lại nói, ta có cái gì sợ quá. Ta lão cô cùng dượng chính là cùng Thái Hậu nương nương có thân thích người, ta sợ ai a? Mấy người này hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn về phía cái này nha đầu đánh giá một phen, bán tín bán nghi cười hỏi, ngươi lão cô ai a? Lý Như Ý a. Vương Thiên Thiên trả lời rất là kiêu ngạo nói cho các người, ta lão cô nhưng lợi hại, chúng ta nơi đó làng trên xóm dưới người liền không có không đối nàng chịu phục, liền huyện thái gia đều lão cô là cái kỳ nữ từ đâu. Lý Như Ý. Những người này sắc mặt đống nhiên đại biến, xoay người liền bay nhanh chạy đi rồi. Ai? Các ngươi chạy cái gì? Ta còn không có hỏi đường đâu. Vương Thiên Thiên cong hai cái phá tay nải ở phía sau truy, nàng chạy thực mau, cuối cùng là đuổi tới trước hết cùng nàng đáp lời người. Cô nãi nãi ngài tha ta đi. Ta mù mắt chó, có mắt không biết kim nạm ngọc. Không không không. Là có mắt không tròng, không có nhận ra ngài là vị hoàng thân quốc thích, ngài. Tha người này mạng chó đi. Người này là thật quỳ xuống đất bị dọa khóc, hắn thật là mù mắt chó, trêu chọc ai không tốt, thế nhưng trêu chọc Lý Như Ý đại chất nữ, này không phải thọ tình công thác cổ, ngại mệnh trường sao. Vương Thiên Thiên vẻ mặt vô tội nhìn hắn, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta chính là muốn hỏi thăm ngươi một chút, cái kia, ai u? Ta đã quên ăn ra ra ra vương phủ gọi là gì, dù sao chính là. Đúng rồi, Long gia, Diêm Vương sống Long Mặc gia, các ngươi biết ở tại chỗ nào sao? Đại gia vừa nghe đến Diêm Vương sống ba chữ, náo nhiệt cũng không nhìn, lập tức một đám chạy so con thỏ còn nhanh, trong chớp mắt, trên đường đã là quặng cũ ẽ. Vương Thiên Thiên thấy những người này đều chạy, nàng túm khởi cái này tốt, nhíu mày nói thầm nói, đế đâu người chính là quá không vui với chợ người, còn không có chúng ta chấn trên người nhiệt tình hiếu khách đâu. Cô nương, ngươi theo này chủ phố thẳng đi, hỏi thăm hương các ở địa phương nào, sẽ có người mang ngươi đi Định Quốc vương phủ, ta có việc đi trước. Xong lời nói. Người này liền dọa chạy. Ai Vương Thiên Thiên còn tưởng rỗi tay đối người này thanh cảm ơn đâu. Nhưng người này cũng chạy quá nhanh. Ai? Đế đô cực kỳ đại, người cũng đủ nhiều, chính là nhìn mỗi người đều là kỳ kỳ quái quái điên điên khủng khủng, cũng là bệnh không nhẹ. Đại gia ở Vương Thiên Thiên rời đi sau, mới là thở phào nhẹ nhõm nghị luận sôi nổi lên. Đại gia cũng đoán được, vị cô nương này không nhất định là Lý Như Ý thân đại chất nữ, nhưng cũng là nhất định một cái thôn người. Thừa tướng trước cửa tam phần quan. Lý Như Ý đồng hương văn bối, cũng không phải bọn họ này đó tóc hối của dân chúng chọc đến khởi A. Vương Thiên Thiên một đường hỏi thăm, cuối cùng là tìm được hương các tới. Cô nương mời vào. Tiếp khách muội tiến lên mỉm cười nói, cô nương tưởng mua điểm cái gì? Son phấn, vẫn là dầu bôi tóc nước hoa. Vương Thiên Thiên đối nơi này thuộc A. Thật sự cùng Lê Hoa thôn hương các giống như, bình đẳng đãi nhân, mỉm cười hiền lành. Ung tùm. Lý Như Ý làm nàng mẫu thân ở hậu viện nghỉ tạm. Nàng tới đằng trước chờ một vị khách quý, lại thấy được một thân phong trần mệt mỏi Vương Thiên Thiên. Lão cô. Vương Thiên Thiên đỏ hốc mắt, chạy tới ôm chặt Lý Như Ý, ô ô ô. Nàng này dọc theo đường đi đều hù chết. Lý Như Ý ôm Vương Thiên Thiên an ủi một phen, liền đẩy ra nàng một chút hỏi, ngươi như thế nào tới Vân Đài Thành? Một người tới sao? Ân. Vương Thiên Thiên hai mắt đấm lệ điểm số lẻ, ủy khuất đến cực điểm nói, cha ta vì cho ta ca cưới vợ. Thế nhưng muốn đem ta gả cho một cái trấn trên lão gia đương tục huyền, ta không nghĩ gả. Ô ô ô, ta liền chạy ra, sau đó. Ta không địa phương đi, liền. Ngươi là gan cũng quá lớn. Lý Như Ý nhìn cái này nha đầu, nàng như thế nào sẽ không sợ trên đường xảy ra chuyện đâu. Có khó khăn. Nàng như thế nào không đi huyện thành tìm Du Chắc cùng Mạc Cảnh Hòa hỗ trợ đâu. Ta ngồi thuyền hàng tới, vòng đi vòng lại, hơn 3 tháng. Vương Thiên Thiên cũng từng có sợ hãi, nhưng nàng càng không nghĩ bởi vì một nhà tha ích kỷ, liền bồi thượng nàng cả đời a. Lý Như Ý ôm lấy nàng vai về phía sau viện đi đến, vừa đi vừa hỏi, nhà ngươi nhật tử hiện giờ cũng không khổ sở, trong tay dư tiền không ít, cho ngươi ca cưới cái tức phụ nhi hẳn là dư giả, như thế nào cha ngươi còn sẽ muốn bán ngươi cho ngươi ca cưới vợ đâu. Ta ca mắt mù. Hắn coi trọng ai không tốt, phi coi trọng cái nào Trần Tề Doanh. Vương Thiên Thiên tức giận lại ủy khuất nói. Hắn bị Trần Tề Doanh mê thần hồn điên đảo, muốn chết muốn sống một hai phải cưới Trần Tề Doanh, Trần Tề Doanh. Cái kia tiện nhân càng là công phu sư tử ngoạng, muốn cái gì tam kim, còn muốn một cái trong thị trấn mặt tiền cửa hiệu, nhà của chúng ta thượng nơi nào lộng như vậy nhiều tiền đi a? Lý Như Ý suy nghĩ sau một lúc lâu, mới nhớ tới Trần Tề Doanh là ai, Lý bà tử cháu họ gái. Lão cô, ta trên đường thực tâm, vẽ thật lớn một khối xấu xí xanh tím ớt, không có người tới gần ta, liền sơn tặc đều bị ta ghê tởm phun ra, tiền cũng chưa đoạt đâu. Vương Thiên Thiên đối với nàng cơ trí cùng tay nghề, vẫn là thực kiêu ngạo. Đã biết, liền ngươi lợi hại, tới trước hậu viện đi rửa mặt ăn một chút gì, ta còn muốn tiếp đãi một vị khách quý đâu. Lý Như Y vô vô nhà đầu này vai, làm người mang nàng đi ăn cái gì. Khách quý cũng là thật tới rồi, Mục Trường Đình mẫu thân cùng một vị nhị bắt niên hoa cô nương. Vương Phi, đã lâu không thấy. Mục phu nhân người rất hòa thuận ôn nhu, cử chỉ ưu nhã đoan trang, là vị xuất thân thư hương dòng dõi nữ tử. Mục phu nhân. Lý Như Ý cũng cởi đón đi lên, thỉnh mục phu nhân lên lầu hai đại khách nhà gian. Hiện giờ hương các mở rộng đủ đại, chuyên môn có một cái sân cung người Mỹ dung mỹ thể, càng là có nhân tạo trong nhà suối nước nóng cung cấp các nàng hưởng thụ. Bởi vậy, hiện giờ hương các mặt tiền cửa hiệu lầu hai, liền thành chiêu đãi khách quý địa phương. Nhà gian, ba người đã ngồi xuống. Lý Như Ý mở ra một cái phong kín kín mít khắc hoa hộp gỗ mở ra, bên trong phô màu đỏ tơ lụa, đại ô vương phóng đủ loại cái chai cùng hộp, nàng đối mục phu nhân mỉm cười. Mục phu nhân thích đỗ quyên hoa hương khí, nơi này phấn mặt, hương phấn, son môi, đắp thân phấn, nước hoa, dầu bôi tóc, khăn lụa, quạt tròn, đều là đỗ quyên hoa vì đề, ngài thử xem hợp không hợp tâm ý. Mục phu nhân cầm lấy hoa điền nhìn, thật là đỗ quyên hoa, rồi lại cùng đỗ quyên hoa không rất giống, càng có vẻ vài phần nhu mị phiêu dở. Cái này là ta hoa đồ, ta cảm thấy như vậy hoa điền thiết kế sẽ đại khí một ít, càng phù hợp phu thà thân phận. Lý Như Ý cũng liền ở Đỗ Quyên Hoa nguyên bản tư thái thượng, tăng thêm vài nét bút thôi. Ân, rất đẹp. Mục phu nhân vừa lòng cười điểm số lẻ, vương hoa điền, lại cầm lấy khăn lụa cùng quạt tròn nhìn, cũng là thập phần vừa lòng. Ôn Khỉ Quyên nhìn mấy thứ này, cũng là thức thích, liền nhìn về phía Lý Như Ý cười, ta thích một loại phượng tiên hoa, ngươi có thể đem nó vì ta chế tác như vậy một phần độc nhất vô nhị hệ liệt sao. Lý Như Ý mặt có khó xử chi sắc, nàng nhìn về phía mục phu nhân. Còn không biết vị cô nương này cùng mục phu nhân là cái gì quan hệ đâu. Ôn Khỉ Quyên đấy mắt hiện lên một mặt không vui, nhưng nàng vẫn là kéo mục phu tha tay làm lúng nói, cô mẫu, Quyên Nhi thật sự rất muốn đâu. Mục phu nhân là cái chi thư đạt lý người, nàng biết hương các quý củ, liền đối với Ôn Khỉ Quyên, hương các đều có hương các quý củ, nếu là ai đều phủng vàng thật bạc trắng tới tặng người, vương phi đều phải tiếp được này đó sinh ý, hương các chẳng phải là đều không cần mở cửa làm buôn bán, chỉ hầu hạ này đó kẻ có tiền là đủ rồi. Lý Như Ý cũng là đạm cười, mục phu nhân lời nói cực kỳ. Lúc trước hương các khai trương, ta liền chuẩn bị 64 khối kim nạm ngọc hương bài, đưa xong tức ăn. Hiện giờ, hương các đảo còn có 2 khối, liền không biết vị cô nương này có bỏ được hay không đương cái này khách quý. Ôn Khỉ Quyên nghe còn có 2 khối khách quý hương bài, nàng liền cười nhìn về phía Lý Như Ý cười hỏi, định quốc vương phi thỉnh nói thẳng đi. Nay một khối hương bài, rốt cuộc muốn sẽ tiêu phí nhiều ít ngân lượng mới có thể mua được. Lý Như Ý nhất không thích loại này trong ngoài không đồng nhất, thả khinh thường tha người, nàng mỉm cười, mục phu tha hương bài là ta đưa, không có lấy tiền. Mà nếu là vàng thật bạc trắng mua hương bài, một khối 10 vạn lượng, không trả giá. Cái gì? 10 vạn lượng. Ôn Khỉ Quyên thuộc nữ hình tượng đều duy trì không được, nàng này hương các là rực tiền không thành. Lý Như Ý bình tĩnh nhìn Ôn Khỉ Quyên đạm cười nói, này bài khách quý, có thể định chế độc nhất vô nhị. Mà cung cấp các nàng đồ vật một khi độc nhất vô nhị. Người khác đã có thể không thể dùng, cũng chính là mua đức. Các nàng này một mua đức, cũng chính là chặt đứt hương các này một loại mùi hoa hệ liệt tài lộ, ngươi 10 vạn lượng tính nhiều sao. Ôn Khỉ Quyên tuyệt đối lấy không ra 10 vạn lượng, này rốt cuộc không phải một bút số lượng, nàng mẫu thân là không có khả năng một lần cho nàng nhiều như vậy tiền tiêu vặt. Hơn nữa, này chỉ là mua đức 10 loại chịu chúng đàn hoa cỏ tiền, nếu là Tường Vi cùng mẫu đơn này đó chịu chúng đàn nhiều hoa cỏ, là không thể đủ mua đức. Lý Như Ý nhìn sắc mặt đại biến Ôn Khỉ Quyên đạm cười tiếp tục nói, nếu giống mục phu nhân muốn như vậy một bộ độc nhất vô nhị hoa thơm hệ liệt, chính là muốn khác đưa tiền. Các ngươi là cướp bóc sao? Ôn Khỉ Quyên liền không có gặp qua như thế kiêu ngạo cửa hàng son phấn, ỷ vào chính mình là vương phi, liền có thể như vậy không kiêng nể gì sao? Hương các luôn luôn là ít giá rõ ràng làm buôn bán, nguyện ý ngươi liền tới, không muốn liền thỉnh rời bước nhà khác, chưa từng có cường mua cường bán sự. Lý Như Ý ánh mắt cũng lạnh. Không hề xem cái này trong ngoài không đồng nhất đại tỷ, mà là nhìn về phía mục phu nhân cười, phu nhân xin yên tâm, thừa tướng đại nhân ngày ấy tìm Vu Giao hỗ trợ, chỉ là vì không nghĩ cưới một cái không thể tình đầu ý hợp thê tử thôi. Chủ ý này là ta ra, ta bảo đảm, thừa tướng đại tha tay háo tuyệt đối không có đoạn. Mục phu nhân nghe Lý Như Ý như vậy, nàng cũng liền an tâm rồi. Chính là, nàng vẫn là thở dài nói, Trường Đình đứa nhỏ này cùng Long Mặc có điểm giống, chính là cố chấp. Một hai phải được đến một cái người có duyên không thể. Nhân gia Long Mặc tốt xấu chờ tới rồi Lý Như Ý, nhưng nàng nhi tử. ai? Còn không biết hắn người có duyên ở đâu đâu. Phu nhân thỉnh yên tâm, thừa tướng đại nhân tuổi trẻ tài cao, nhân phẩm tài trí toàn hơn người. Lý Như Ý cười ca ngợi Mục Trường Đình nói, huống chi, hàng năm nhẹ nhàng hắn đã là đủ loại quan lại đứng đầu, như vậy hắn nếu là không xứng một cái tình đầu ý hợp hồng nhan chi kỷ, mà là cưới cái cùng hắn bằng mặt không bằng lòng nữ tử, kia mới là thật ở hắn này hoàn mỹ trong cuộc đời, hoa thượng một mặt nét bút hỏng mặc ngân đâu. Mục phu nhân cùng sở hữu mẫu thân giống nhau, liền không có không thích bị người khen nàng nhi tử nhiều tiền đồ nhiều bản lĩnh. Nghe xong Lý Như Ý nói, nàng cũng liền cười, vương phi đối, là ta quá nóng nội. Tới, Trường Đình năm nay cũng bất quá 24 tuổi, đúng là vì nước vì dân làm phiên đại sự thời điểm, sớm thành thân sinh con, không sẽ vì hắn nhiều tăng thêm phiền não, chậm trễ hắn rất tốt tiền đồ. Thừa tướng đại nhân đã là đủ loại quan lại đứng đầu, nay tiền đồ cũng là đến đỉnh. Lý Như Ý cùng Mục phu nhân mặt đối mặt cười, bất quá, sử sách lưu danh, vẫn là đáng giá một nỗ lực. Mục phu nhân cười điểm số lẻ, cảm thấy Lý Như Ý đối, nàng nhi tử quan đã làm được cuối, hiện giờ tưởng nên là danh lưu sử sách, manh ấm con cháu. Ôn Khỉ Quyên ở một bên căn bản cắm không thượng miệng, nàng cũng may mắn Lý Như Ý đã sớm gả chồng. Bằng không, liền cô mẫu xem Lý Như Ý thưởng thức ánh mắt, không chừng còn sẽ vừa ý Lý Như Ý làm con dâu đâu. Vương Phi, ngài nhìn lên chính là đọc sách không ít cô nương ra, cũng không biết là cái dạng gì nhân ra, mới có thể dạy ra Vương Phi như vậy tầm mắt chống trải nữ nhi tới. Mục phu nhân là thích Lý Như Ý tuy rằng tính tình không tốt, nhưng nàng tầm mắt lại chống trải, đừng các nàng này đó hậu trạch nữ nhân, chính là giống nhau nam tử, cũng không nhất định có Lý Như Ý như vậy kiến thức cùng tầm mắt. Lý Như Ý chỉ cười không nói, nàng tầm mắt chống trải, chủ yếu là nàng không phải một cái sinh hoạt ở một tấc vông nơi nữ tử. Nàng nhìn đến không phải miệng giếng đại không, mà là các nàng không dám tưởng tượng mây cao rộng rộng lớn mà. Chương 167 hảo tâm có hảo báo. Thiện đi Mục phu nhân, Lý Như Ý đi phía sau nhìn Vương Thiên Thiên. Bạch Trúc Lan đang ở cùng Vương Thiên Thiên Lê Hoa thôn sự, nghe rất không tồi, Lê Hoa thôn càng thêm náo nhiệt, còn có người ở trên núi kiến tạo ngồi xuống đạo quan, gọi là huyền tâm xem. Bởi vì Thanh Tuyển huyện thành hương thành, nhiều rất nhiều biển hoa, một năm bốn mùa đều có không ít nhiệm Thanh Tuyển huyện các nơi du ngoạn. Càng làm cho ngoại ý muốn chính là, Mặc Cảnh Hoa thế nhưng muốn thành thân. Cái gì? Mặc Cảnh Hoa gặp gỡ hắn người có duyên. Lý Như Ý thiếu chút nữa một hớp nước trà phun ra đi, này tử hành động rất nhanh a. Đây cũng là cái ngoài ý muốn, cũng là quái cái nào Kim Minh Châu, quả thực chính là người điên. Vương Thiên Thiên buông điểm tâm uống trà, đối với các nàng, Kim Minh Châu coi trọng Du Công Tử, nhưng Du Công Tử lại một chút không nhìn thượng nàng, nàng vài lần tưởng tiếp cận Du Công Tử đều không thành, liền đem đoán khí phát tiết đến Mạc Công Tử trên người đi. Sau đó chính là đối Mạc Cảnh Hoa hạ dược, đem nàng muội muội Kim Phỉ Thúy lừa đi phiêu tuyết khách điếm, đêm đó Kim Phỉ Thúy cùng Mạc Cảnh Hoa hai cái chung giường người, liền có chuyện. Xong việc, Kim Minh Châu nàng còn vô sỉ trả đũa, Mạc Công Tử khi dễ nàng muội muội, một hai phải Mạc Công Tử phụ trách cưới nàng muội muội. Vương Thiên Thiên nổi trận lôi đình nói, ta thật là chưa thấy qua nàng như vậy ích kỷ lại ngoan độc tỉ tỉ. Nàng chẳng lẽ không biết, quan dân không hôn, liền tính nàng ca ca Kim Thịnh hiện giờ đã là cử nhân, nhưng hắn vẫn là không có chức quan trong người, Phỉ Thúy nếu là cứ như vậy theo Mạc Công Tử, đã có thể chỉ có thể làm thiếp. Dù chắc nhiều hiểu biết Mạc Cảnh Hoa, đừng Mạc Cảnh Hoa còn không có cùng Kim Phỉ Thúy đến lưỡng tình tương duyệt nông nỗi, liền tính là Mạc Cảnh Hoa cùng Kim Phỉ Thúy lẫn nhau là tình chàng ý thiếp, Mạc Cảnh Hoa như vậy đọc sách đọc được cổ hủ người, cũng là tuyệt đối không thể làm ra loại này tang nước bại hành về tới. Đương hết thể chân tướng đại bạch sau, dù chắc đều muốn giết Kim Minh Châu. Có thể tưởng tượng, Kim Minh Châu dám như vậy hủy Mạc Cảnh Hoa, Mạc Cảnh Hoa du ba ba đến khí nhiều nổi điên. Lý Như Ý uống trà, nghĩ dù chắc đối Mạc Cảnh Hoa giống như dưỡng nhi tử đủ loại, nàng liền biết Kim Minh Châu sẽ không có kết cục tốt. Vương Thiên Thiên cùng Bạch Trúc Lan không có nghe hiểu cái gì ba ba, các nàng chính là cảm thấy Kim Phỉ Thúy hảo đáng thương, hảo hảo một cái ở hương các có rất tốt tiền đồ cô nương, đã bị nàng thân tỷ tỷ như vậy thiết kế hủy hoại cả đời. Kia lúc sau bọn họ làm sao bây giờ? Lý Như Ý cảm thấy rất kỳ quái, dù chắc cùng Mạc Cảnh Hoa như thế nào không có cho hắn gửi thư xin giúp đỡ đâu. Vương Thiên Thiên uống một ngụm trà giải khát, cười hắc hắc, còn có thể thế nào, hảo tâm có hảo báo. Phỉ Thúy phía trước đi thu hoa tới khi, trên đường cứu một vị lao phu nhân, là quận thủ mẫu thân, nàng đặc biệt thích Phỉ Thúy, lúc ấy cũng không có bại lộ thân phận, sau lại nàng tôn nhi bồi nàng lại đến Lâm Hồ trấn tìm Phỉ Thúy khi, nghe xong Phỉ Thúy tao ngộ, liền thu Phỉ Thúy đương nghĩa nữ, đính hôn cấp huyện lệnh công tử Mạc Cảnh Hoa làm vợ lạc. Lý Như Ý có chút giật mình, Phỉ Thúy nha đầu này thật đúng là vẫn luôn có kỳ ngộ đâu. Lúc trước tao ngộ đánh cướp, gặp gỡ Long Thần Đảo đi ra hai đại cao thủ Long 13 cùng Long 13, một phen tranh đấu sau nàng thu hai người làm đệ. Tiếp theo Hương Các đánh cướp gặp gỡ nàng, Kim Phỉ Thúy cả đời đều như vậy viết lại. Hiện giờ lại tùy tay cứu cái lao thái thái, lắc mình biến hóa thành quận thủ đại tha nghĩa muội. Lúc sau còn sẽ gả cho huyện lệnh công tử làm vợ, chậc chậc chậc. Nay gặp nạn thành tường vận khí thật là làm người hâm mộ ghen tị hận. Kim Minh Châu thế nào? Bạch Trúc Lan tiếp nhớ rõ cái kia nha đầu rất là không hiểu chuyện, nàng mẫu thân tựa hồ còn thực bất công nàng, ai? Thật là mẹ hiền chiều hư con. Nô! Nghe bị nhốt lại. Vương Thiên Thiên uống một ngụm trà, nhìn về phía các nàng thanh, Du công tử nhưng luôn luôn không phải cái nhân từ nương tay chủ nhân, Kim Minh Châu dám như vậy hủy mạc công tử thanh danh, hắn sao có thể sẽ dễ dàng buông tha Kim Minh Châu. Cho nên, không bao lâu, tất cả mọi người đã biết Kim Minh Châu đã từng bị người lừa bán quá, 2-3 ngày mới bị người cứu trở về tới, hay không trong sạch. Ai biết ta? Lý Như Ý uống một ngụm trà áp áp kinh, Du chắc vẫn là trước sau như một tàn nhẫn, nhưng như vậy tàn nhẫn nàng thưởng thức. Kim Minh Châu như vậy dạy mãi không sửa người, đã không cần lại lãng phí thời gian dạy bảo. Kim ra đâu? Bạch Trúc Lan cũng bất đồng tình Kim Minh Châu, nhớ rõ lần đó đi nhà nàng đưa tạ lễ, nàng nhìn đến Kim Minh Châu liền thiền, liền chưa thấy qua như vậy không hiểu chuyện đại cô nương. Kim ra sự ta không rõ lắm, dù sao Kim Minh Châu bị chẩn bệnh vì điên khủng chứng cấp nốt lại, Kim Thịnh Vương Thiên Thiên nhìn về phía Lý Như Ý hỏi, lão câu ngươi không ở đế đô gặp qua Kim Thịnh sao? Hắn sớm tới đế đô tham gia thi hội. Thi hội 2 tháng liền bắt đầu, chúng ta đến nơi đây đều 3 tháng. Lý Như Ý uống trà, nhìn Vương Thiên Thiên hỏi, Kim Thịnh chúng sao? Vương Thiên Thiên lắc lắc đầu nói, không có, nhưng thật ra phủ Dung tỷ tỷ phụ thân cùng thúc phụ đều chúng công sĩ. Một môn song công sĩ, Bạch gia đại hỉ. Lý Như Ý thiệt tình vì Bạch phủ Dung cao hứng, nàng cũng là cuối cùng là khổ tận cam lai. Vốn dĩ, Kim Thịnh mẫu thân liền không thế nào thích nàng, lại quán thượng Kim Minh Châu như vậy một cái châm ngòi ly gián ni cô. Nếu là Kim Thịnh tuổi trẻ tài cao chúng công sĩ, nàng về sau thật đúng là ở Kim gia không dễ chịu lắm đâu. Hiện giờ, Bạch Phụ Dung chức vì công sĩ nữ nhi, nghĩ đến chỉ cần dư thị bất lao hồ đồ, đều sẽ không lại đối Phụ Dung cái này con dâu không hảo đi. Nhân gia Bạch gia chính là cùng khoa gia song công sĩ, ở đâu đều là giai thoại thứ nhất đi. Vương Thiên Thiên cười hắc hắc lại nói, ta còn không có song đâu. Trên đường ta nghe, thi đình ít bảng, Phụ Dung tỷ tỷ phụ thân nhất giáp đệ tam danh thám hoa lang. Nàng thúc phụ là nhị giáp đệ nhất danh tiến sĩ đâu. Lý Như Ý cùng Bạch Trúc Lan đều giật mình hỏng rồi, Bạch Thận cùng Bạch Cẩn hai huynh đệ đều cao trung. Các nàng như thế nào cái gì cũng không biết. Nga. Nghĩ tới, tháng 4 Lý Như Ý ở chuẩn bị hôn lễ, tháng 5 Bạch Trúc Lan sinh hài tử, khi đó nhân gia Bạch gia huynh đệ hai đều phó xong Quỳnh Lâm Yến áo gấm về làng, các nàng còn ở vội, đương nhiên liền bỏ lỡ. Bất quá, này cũng không ai cùng nàng để một chút, Lý Như Ý có điểm không cao hứng. Quyết định về nhà thu thập Long Mặc một đốn, hắn này vương gia như thế nào đương a? Chuyện lớn như vậy đều không có nói cho nàng, cũng làm nàng cao hứng một chút a. Đồng hương cao trung, vẫn là một môn song kiệt, đây chính là đại hỷ sự. Ta tưởng hiện giờ Kim gia khẳng định sẽ không ghét bỏ Phụ Dung tỷ tỷ, ngược lại sẽ khen Kim Thịnh tuệ nhãn thức châu, sớm định ra Phụ Dung tỷ tỷ sự đi. Vương Thiên Thiên hắc hắc cười, ngẫm lại dư thị kia lòng còn sợ hãi bộ dáng, ngẫm lại Kim Minh Châu khí điên bộ dáng, nàng liền cao hứng. Lý Như Ý cảm thấy Kim gia là nên may mắn Bạch Phụ Dung cùng Kim Thịnh là lưỡng tình tương duyệt, Kim Thịnh lại là Bạch Thận duy nhất đệ tử, bọn họ Kim gia mới có thể tiếp tục leo lên Bạch gia trước cao. Nếu là thay đổi người khác, Bạch Thận đã đều là thám hoa lang, dám khinh thị như vậy hắn bảo bối nữ nhi, đã sớm bị bọn họ Bạch gia từ hôn. Hiện giờ Bạch Phụ Dung, dù cho là người vợ bị bỏ rơi, cũng sẽ có rất nhiều người trong sạch cầu thú, tuyệt đối không lo gả. Kim Thịnh đối Phụ Dung nhưng thật ra thiệt tình. Hy vọng hắn đừng nhục trí, 3 năm sau lại làm đâu chắc đấy tham gia khoa cử, không chừng cũng sẽ cao chung một giáp tiền tam đâu. Bạch Trúc Lan nhớ rõ lúc trước, Kim Thịnh bởi vì thích Phụ Dung, không màng hắn cha mẹ phản đối, ở năm trước liền cùng Phụ Dung đính hôn. Cho nên a, thật hy vọng bọn họ này đối có tình nhân có thể tâm tưởng sự thành, Phụ Dung hiện giờ có thể nữ bằng phụ quý, về sau cũng có thể phu vinh thê quý. Hẳn là không vấn đề lớn, một giáp không tốt, bằng Kim Thịnh học văn. Hẳn là chiếm cái nhị giáp ngao đầu không phải đại sự. Lý Như Ý cũng cảm thấy Kim Thịnh quá tuổi trẻ, lại là liên tiếp khảo mấy chàng, hắn cố hết sức khẩn trương không có chung, cũng ở tình lý chi trịnh. Lão cô, ta về sau ở Hương Các có thể làm gì a? Vương Thiên Thiên nhớ tới nàng về sau sống tạm vấn đề, tổng không thể làm lão cô vẫn luôn phí công nuôi dưỡng nàng đi. Lý Như Ý thò lại gần cười, làm ngươi đương trưởng quầy, như thế nào? Trưởng quầy. Vương Thiên Thiên mày nhăn lại, lắc lắc đầu nói. Ta tiếng phổ thông không tốt, quay đầu lại sẽ cho lão câu ngươi ném tha. Cái này không có việc gì, chỉ cần ngươi có hảo hảo đọc sách biết chữ, đánh được bản tính, xem thơm quá các liền thành. Lý Như Ý cảm thấy Vương Thiên Thiên tới quá xảo, không có ai so Vương Thiên Thiên rõ ràng hơn Hương Các quý củ. Hơn nữa, nha đầu này xương cốt thực cứng, nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì bị người uy hiếp đe dọa liền thỏa hiệp hỏng rồi Hương Các quý củ. Hiện giờ Hương Các mấy cái trường quầy, lại là đều không được, đều là ở đế khéo đưa đẩy quán người. Nàng đã phát hiện rất nhiều lần các nàng bởi vì quan to quý tha vừa đe dọa vừa dụ dỗ phá hư quý củ. Nếu không phải nàng tìm không thấy thích hợp người, nàng mới sẽ không dùng các nàng đâu. Hiện giờ Vương Thiên Thiên tới, nàng tự nhiên cũng liền không cần lại chịu đựng những cái đó lặp đi lặp lại nhiều lần phá hư quy củ người. Nô Vương Thiên Thiên nhấm nuốt thủy tinh quế hoa bánh, nhíu mày suy xét một chút, cũng liền gật đầu cười nói, hảo đi. Chỉ cần đừng làm cho ta quản quá nhiều chuyện phức tạp, chỉ xem trọng Hương Các, ta còn là có thể làm tốt. Lý Như Ý ôm lấy Vương Thiên Thiên, dù sao cũng không có việc gì, nàng trước đưa nàng mẫu thân về nhà, sau đó liền mang Vương Thiên Thiên hồi Định Quốc Vương đi. Bạch Trúc Lan kỳ thật không có gì sự, phía trước Long Thái Hậu ban thưởng một loại cực kỳ chân quý dược, theo là Vu Vương Lam Giác vợ chồng không dễ dàng cấp tha thần dược, nàng dùng sau, tuyệt đối là đã sớm miệng vết thương hoàn toàn khép lại, chạy vài lần, cũng chuyện gì đều không có, là Như Ý quá khẩn trương. Lý Như Ý mới mặc kệ nàng mẫu thân có bao nhiêu lý do, nàng cần thiết muốn lại dưỡng nửa tháng mới có thể hơi chút chạy bộ từng cái. Trở lại Định Quốc Vương Phủ, Lý Như Ý gọi tới mọi người, làm cho bọn họ nhận rõ Vương Thiên Thiên. Đỡ phải bọn họ quay đầu lại không quen biết Vương Thiên Thiên, nghe nàng tiếng phổ thông thổ lại khi dễ nàng này người xa lạ. Chờ hạ nhân tới gặp quá Vương Thiên Thiên sau, Lý Như Ý lại mang nàng đi gặp trong vương phủ khách nhân. Vu Giao nhìn thấy Vương Thiên Thiên, đó là kinh hỉ cười, nha đầu, ngươi đều truy ngươi lão cô đuổi tới đế đô tới a. Vu công tử, Độc cô công tử. Vương Thiên Thiên gật đầu cười đối bọn họ chào hỏi, không nghĩ tới ở đế đô còn có thể gặp gỡ bọn họ hai cái người quen. Lý Như Ý chỉ vào Dễ Bất Phàm, hướng Vương Thiên Thiên giới thiệu nói, hắn kêu Dễ Bất Phàm, xem tóc tuyết trắng liền biết hắn tuổi tác không được, ngươi liền xưng hô hắn Dễ tiền bối đi. Dễ tiền bối ngài hảo. Vương Thiên Thiên trịnh trọng hướng Dễ Bất Phàm chắp tay thi lễ, quay đầu lại liền hỏi Lý Như Ý nói, lão cô, Bạch cô nương đâu? Ta tại đây. Bạch Phi Tuyết tự bên ngoài rút kiếm đi tới, trong tay còn xách theo một cái quả rổ. Bạch cô nương. Vương Thiên Thiên vui sướng chạy qua đi. Lại không tâm dẫm tới rồi Dễ Bất Phàm tuyết trắng dày tiêm, nàng vội khom lưng xin lỗi, thực xin lỗi Dễ tiền bối, ta không phải cố ý. Không sao. Dễ Bất Phàm đạm cười rộng lượng. Vương Thiên Thiên nhìn vị này đầu bạc như tuyết tiền bối, thật là người tuổi lớn liền hiển từ thật nhiều. Bạch Phi Tuyết ở Vương Thiên Thiên chạy tới ôm lấy nàng khi, nàng cũng không có trốn, hồi lâu không thấy, nàng cũng rất tưởng cái này tư tưởng khác hẳn với thường tha nha đầu. Lý Như Ý cười như không cười nhìn về phía Dễ Bất Phàm. Hắn lão nhân già võ công cao cường, sẽ trốn không thoát ung tùn kia không tâm một chân. Dễ Bất Phàm đạm đạm cười, liền xoay người cao nhân phong phạm khoanh tay rời đi. Vương Thiên Thiên nhìn đi xa Dễ Bất Phàm bóng dáng, hạ giọng, vị này Dễ tiền bối tuy rằng nhìn có điểm không yên ổn Dễ người thời nay, nhưng hắn tính tình là thật tốt đâu. Hay là lần đầu gặp mặt người, liền tính là bọn họ người một nhà, nàng không tâm giẫm nàng ca chân, nàng ca còn muốn tấu nàng đâu. Lý Như Ý Ý cười ra tăng đến nghiến răng nghiến lợi. Dễ Bất Phàm người này lại đang làm cái gì? Nên sẽ không người trước làm bộ hào phóng rộng lượng, quay đầu lại ngầm hại tùng đi. Nàng cảm thấy, rất có khả năng. Bạch Phi Tuyết đang nhìn Dễ Bất Phàm đi rất xa không có bóng người sau, nàng mới quay đầu lại đối Vương Thiên Thiên nói, không cần tới gần người này rất nguy hiểm. Không thể nào. Ta xem hắn Vương Thiên Thiên cảm thấy vị này Dễ tiền bối người thực hảo a, vì sao Bạch cô nương Dễ tiền bối rất nguy hiểm đâu. Bạch tỷ tỷ đối, Dễ Bất Phàm người này rất nguy hiểm. Ngươi về sau tận lực trốn tránh hắn, đừng làm cho hắn quá mức tới gần ngươi, tâm hắn cho ngươi hạ độc. Lý Như Ý cũng đi qua đi nhắc nhở Vương Thiên Thiên, càng là đối nàng âm trầm nhe răng cười đe dọa nói, hắn a, chính là cái giết người không chớp mắt đại ma đầu, nếu không phải chúng ta đánh không lại hắn, chỉ có thể như vậy hống hắn an phận một chút, ai nguyện ý cùng như vậy hỉ nộ vô thường lao biến thái ở tại dưới một mái hiên a. Vương Thiên Thiên bị các nàng sợ tới mức xúc cổ, muốn hay không như vậy dọa người a. Ung tùm, nghe các nàng nói. Dễ Bất Phàm thật sự rất nguy hiểm. Vu Giao cũng sợ Dễ Bất Phàm đối Vương Thiên Thiên bất lợi, người kia, như thế nào đâu. Liền hắn đều cảm thấy rất nguy hiểm. Ta nhớ kỹ. Vương Thiên Thiên cảm thấy nàng về sau nhất định sẽ chôn tránh vị kia Dễ tiền bối. Dù sao, nàng là tới đến cậy nhờ lão cô, ở Hương Các hảo hảo làm việc, mặt khác. Nàng vẫn là không cần tự tìm phiền toái. Lý Như Ý thấy Vương Thiên Thiên còn tính nghe lời, cũng liền an tâm rồi. Liêu ma ma vì Vương Thiên Thiên an bài hảo chỗ ở. Liên ở Bạch Phi Tuyết sân bên cạnh, các nàng ly đến gần, về sau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Long Mạc hôm nay lại trở về đã khuya, Nhi đi sớm về trễ, nếu không phải Lý Như Ý cũng là vội không về ra, liền Long Mặc như vậy vội không rảnh lo Lý Như Ý, bọn họ hai vợ chồng đã sớm hôn sau mâu thuẫn không ngừng. Lý Như Ý làm người chuẩn bị thanh đạm đồ ăn cùng cháo, đôi tay chống cằm nhìn hắn dùng nữa, nàng tựa hồ đã thật lâu không như vậy an an tĩnh tĩnh nhìn hắn. Long Mặc là rất mệt rất đói, sau khi trở về hắn liền đi trước tắm gội thay đổi một thân xiêm y, sợ hắn dáng vẻ kia sẽ dọa đến nàng, rốt cuộc. Luyện binh sau bộ dáng, như thế nào cũng sẽ không đẹp. Lý Như Ý chờ hắn ăn được, lại đứng dậy tự mình hầu hạ hắn rửa mặt. Long Mặc có chút thụ sủng nhược kinh cười nói, sao vậy đây là? Mặt trời mọc từ hướng Tây. Nhà ta Như Ý muốn biến hiền thê lương mẫu. Lý Như Ý ở hắn rửa mặt bãi sau, đem khăn vô vào trên mặt hắn. Dám rêu cực nàng, tìm chết ta. Chương 178 Nam Cung Thuần mượn kim lũ y hề. Long Mặc tiếp được khăn lau mặt, nhìn về phía Lý Như Ý cười hỏi, đây là có chuẩn bị làm ta thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Mỗi lần đều là cái dạng này, hắn đều thói quen. Lý Như Ý phất tay làm thu xương các nàng đều đi xuống, nàng tay đáp ở hắn trên vai, ngồi ở hắn trên đùi, ôn nhu cười nhìn hắn, A Mặc, ngươi đều bao lâu không bồi ta ăn qua cơm sáng A. Long Mặc một tay nắm lấy eo thon, ở trên má nàng hôn một cái, ta cũng tưởng bồi ngươi ăn cơm sáng, nhưng ngươi không phải sáng sớm khởi không tới sao. Ta buổi sáng khởi không tới lại ai A. Lý Như Ý bạo phát, đôi tay đem hắn mặt kẹp thành kẹp bánh quy, tên hôn đàn này. Long Mặc minh bạch, nhà hắn tức phụ nhi là đối hắn có oán khí. Hắn một tay ôm nàng eo, một tay nắm lấy tay nàng xin lỗi nói, thực xin lỗi Như Ý, lại chờ mấy ngày, vội xong mấy ngày này, ta phải hảo hảo bồi bồi ngươi, được không? Lý Như Ý cánh tay đáp ở hắn trên vai, nghiêng đầu dựa vào hủy khuất nói, thành thân sau cũng chưa cái tuần trăng mật, ngày thứ ba lại mặt sau ngươi liền ở vội, một tháng. Ngươi tính tính, trừ bỏ ngủ ngươi ở ta bên người bên ngoài, ngươi đều bao lâu không cùng ta hảo hảo lời nói. Thực xin lỗi, Như Ý. Long Mặc ôm nàng, hôn hôn nàng cái chán, hắn biết này mấy tháng ủy khuất nàng, nào có tân hôn không bao lâu, phu quân liền cả ngày không về ra. Lý Như Ý cũng không phải cái ái làm nũng làm nam nhân nhà mình phi bất thời giờ bồi nàng nữ nhân, nàng chỉ là nhìn hắn như vậy vất vả quá đau lòng, muốn cho hắn ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút. Dù sao, bọn họ cũng không thiếu tiền, lại không cần như vậy liều mạng phân đấu, hắn như vậy vất vả làm cái gì. Long Mặc thấy nàng như vậy không vui, hắn nghĩ nghĩ, ôn nhu đối nàng, Như Ý, như vậy đi. Ta quay đầu lại hướng Hoàng thượng xin nghỉ mấy ngày, bồi ngươi đi ngoài thành thôn trang thượng thả lòng hạ, được không? Nam, cần thiết đến Nam. Lý Như Ý vươn một tay, nếu Nam Cung còn như vậy nô dịch Long Mặc, nàng liền suy xét hối lộ một chút dễ bất phàm, làm dễ bất phàm đi cấp Nam Cung hạ dược, làm hắn. Hảo, Nam liền Nam. Long Mặc cười hướng nàng, nàng khó hướng nàng giải cái tiểu, hắn như thế nào có thể không chịu dùng đâu. Lý Như Ý lúc này liền cao hứng, ở hắn trên môi hôn một cái, liền muốn đứng dậy. Long Mặc không cho nàng rời đi, ôm nàng, để sát vào nàng tưởng. Trước đừng hồ nháo. Lý Như Ý cùng hắn nỉ vai một chút sau, nhớ tới chính sự, một tay che ở hắn ngoài miệng, nhìn hắn hỏi, ngươi nói cho ta, ngươi có biết hay không phủ dung phụ thân cùng thuốc phụ cao trung việc. Long Mặc giơ tay bắt lấy tay nàng, nhìn nàng cười, việc này ta biết, chỉ là đoạn thời gian đó bận quá, liền không cô thượng cùng ngươi. Nguyên lai nàng hôm nay muốn thẩm vấn chuyện của hắn, chính là chuyện này a. Lý Như Ý lại tưởng nắm hắn lỗ thai, nhưng tưởng tượng. Long Mặc vốn là chuyện này không liên quan mình cao cao treo lên người, nàng cùng Bạch Phụ Dung Thục muốn hiểu biết việc này, Long Mặc lại không lý do đi nhiều quan tâm này đó không quan hệ mình thân nhàn sự. Long Mặc thấy nàng không phát hỏa, hắn cũng liền bế lên nàng, ái phi, sắc không còn sớm, bổn vương hầu hạ ngươi tắm gội. Lý Như Ý một trưởng chụp ở ngực thượng, một cái lưu loát hai chân rơi xuống đất, vô vô tay cười, giáo hội đồ đệ, đói chết sư phó. Long Mặc nhìn cao ngạo xoay người chính mình đi tắm nàng, hai tay chống chân có chút dở khóc dở cười, nàng muốn tập võ, hiện giờ lại là. Ai, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Đừng tuổi còn trẻ không cái tiết chế, thật sự sẽ. Ân hử. Lý Như Ý quay đầu lại cười, cũng liền phiêu nhiên vào phía sau tắm phòng đi. Long Mặc xoay người đi đóng cửa, cũng là thật cởi áo đến trên giường nằm đi. Mấy ngày nay là thực vất vả, Nam Cung quá chỉ vì cái trước mắt, hắn cùng Mục Trường Đình cũng khuyên không được hắn. Chỉ có thể tùy hắn hồ nháo, chờ hắn lăn lộn đến cuối cùng tốn công vô ích, hắn cũng liền thành thật. Lý Như Ý cũng liền dùng xà phòng thơm tắm rửa một cái, rốt cuộc hiện giờ còn nhiệt, nàng tẩy, cũng không cần phao tắm. Nhưng chờ nàng ăn mặc minh y lìa ra tới khi, Long Mặc đã ngủ rồi, trong phòng cũng là một mảnh đen nhánh. Nàng cũng không có lại đốt đèn, sờ đến mép giường, lại nghe trên giường người rất nhỏ tiếng ngáy không có. Nô! Như Ý Long Mặc vốn là ngủ rồi, Lý Như Ý đã trở lại, hắn cũng liền tỉnh. Ngươi ngủ đi. Lý Như Ý cũng nằm xuống, kéo chăn mỏng cái ở bọn họ lẫn nhau trên người, ôm hắn vô nhẹ nhẹ, hắn mấy ngày nay quá mệt mỏi, sắc mặt nhìn đều có điểm không tốt lắm. Ân Long Mặc cũng là thật mệt mỏi, hắn ôm Lý Như Ý, lại lần nữa mơ mơ màng màng ngủ rồi. Lý Như Ý bị hắn ôm vào trong ngực, có điểm ngủ không được, quyết định ngày mai tiến cùng một chuyến, thế nào đều không thể làm Long Mặc như vậy mệt mỏi. Thật sự không được, cùng lắm thì làm Long Mặc từ quan, bọn họ đương cái dân chúng, hoặc là Long Mặc đương cái nhàn vương, bọn họ nhật tử không chừng còn có thể quá đến nhẹ nhàng thích thú rất nhiều đâu. Hôm sau, Lý Như Ý sáng sớm liền tiến cung đi, người gác cổng có nhìn đến, Vương Phi sắc mặt âm trầm có điểm không quá đẹp, như là muốn tìm ai cha giống nhau. Vương Thiên Thiên muốn đi thăm Nam Cung An bọn họ, Vu Giao liền lôi kéo Độc Câu Nguyệt bồi Vương Thiên Thiên đi Túc Ninh Vương Phủ. Mà nay nhi cái Túc Ninh Vương Phủ, chính là có điểm náo nhiệt đâu. Nam Cung Thuần đến thăm nàng mẫu thân, kỳ thật là tới giống nàng mẫu thân mượn kim lũ y hề. Không được. Lão Thái Phi một ngụm cự tuyệt, nhìn về phía Nam Cung Thuần trầm giọng nói. Ngươi biết rõ đó là ngươi phụ hoàng ban thưởng cho ta bảo mệnh phù, có kim lũ ý hề, hắn hậu đại mới không dám đụng đến ta mảy may, nếu là không có kim lũ ý hề. Ta một phen tuổi đã chết liền tính, nhưng ngươi vương huynh cùng An Nhi nên làm cái gì bây giờ? An Nhi, ngài hiện giờ chỉ nghĩ tôn tử, liền không nghĩ ta cái này nữ nhi sao? Nam Cung Thuần giận đỏ đôi mắt đấm ngực nói, mẫu phi, ngươi còn như vậy bức ta đi xuống, chính là muốn ta mệnh ngươi có biết hay không? Nếu Minh Nguyệt không thể tuyển vào cung trung vì phi, chúng ta người một nhà khả năng liền phải bị chạy về Ân Trạch. Mẫu phi, Ân Trạch là địa phương nào, ngài sẽ không rõ ràng lắm sao? Ta vì sao sẽ bị phân phong đến Ân Trạch đi, trong đó nguyên do chẳng lẽ không phải bởi vì vương huynh sao? Lão Thái Phi đương nhiên biết nguyên nhân trong đó, chính là kim lũ y giống như miễn tử kim bài, nàng sao có thể dễ dàng cho mượn đi. Thả vẫn là mượn cấp Liễu Minh Nguyệt tuyển phi, như vậy tuyển phi nhật tử vốn chính là không gặp hoàng thượng mặt liền đấu, nếu là tổn hại kim lũ y một chút. Nàng chẳng phải là thực xin lỗi. Tổ mẫu, ta xem vẫn là ta đi tìm Như Ý đi. Bạch Trúc Lan thấy Lão Thái Phi như vậy khó xử, nàng lão nhân già gần đây thân thể cũng không tốt, không nghĩ Nam Cung Thuần lại đem Lão Thái Phi lại khí ra cái tốt xấu tới, liền ôm hải tử khinh thanh tế ngữ nói, làm Như Ý phỏng theo tổ mẫu kim lũ y để làm kiện không sai biệt lắm ao váy, tất nhiên sẽ không làm cô mẫu thất vọng, cũng là được. Hiện giờ khoảng cách 16 liền 12, nơi nào tới kịp. Nam Cung Thuần trừng hướng Bạch Trúc Lan. Còn nữa, Lý Như Ý hương các gia áo váy, khả năng so được với phụ hoàng ban cho mẫu hậu kim lũ y thì sao? Kim lũ y thì chính là tú nương lấy chỉ vàng ở lụa mỏng thượng theo thùa, thượng truy các loại minh châu, đá quý, mỹ ngọc, thượng cung cục tú nương tốn thời gian một năm thời gian mới dệt liền mà thành. Thế gian bất luận cái gì hoa phục đều không thể lại so được với phụ hoàng ban thưởng cấp mẫu phi kim lũ y thì. Liền tính làm không ra kim lũ y thì, hương các gia áo váy cũng sẽ diêm áp hoa thơm cỏ lạ. Cô tổ mẫu ngươi cần gì phải phi cường tặng tổ mẫu sở khó, một hai phải kêu kiện với tặng tổ mẫu mà nói đền bù chân quý kim lũ y đi. Nam Cung Cát Tường ở một bên đã sớm nghe được hòa lớn, nàng đứng dậy đi qua đi, nhìn Nam Cung Thuần cười lạnh nói, vẫn là, ở cô tổ mẫu ngươi trong lòng, một kiện xiêm y so tặng tổ mẫu thân thể còn quan trọng. Thức điên nàng lão nhân ra, lại với ngươi có chỗ tốt gì? Nam Cung Thuần khí gầm lên một tiếng, làm càn. Ngươi bất quá một cái bối, dám đối ta. Ta vẫn luôn như thế làm càn, ngươi không quan nhìn, cũng nghẹn. Nam Cung Cát Tường trước kia còn chỉ là có điểm bạo tính tình, hiện giờ tới rồi Vân Đài Thành, phía trên có tặng tổ mẫu yêu thương, tổ phụ cũng sủng, cha cũng sủng, tỷ phu cho nàng chống lưng, nàng liền càng là làm càn không cô kỵ nửa điểm không thu liễm nàng bạo tính tình. Ngươi, Nam Cung Thuần chưa từng có gặp qua như thế kiêu ngạo làm càn nha đầu, nhưng ngẫm lại nàng vì sao như vậy có nắm chắc, nàng lại là khí bộ mặt dữ tợn. Nhà nàng Minh Nguyệt so nha đầu này hảo quá nhiều, bất quá chính là không ai yêu thương thôi. Nếu Minh Nguyệt cũng có thân là Túc Ninh Vương tổ phụ sủng, Diêm Vương sống tỷ phu cấp chống lưng, Minh Nguyệt đừng nghĩ đương bốn phi chi nhất, chính là đương hoàng hậu nương nương cũng là dễ như trở bàn tay sự. Nam Cung Cát Tường không nghĩ làm Lão Thái Phi thương tâm lại tức giận, liền áp một áp tính tình, tận lực tâm bình khí hòa nhìn về phía Nam Cung Thuần nói, ta đại tỷ thiết kế chưa bao giờ sẽ làm người thất vọng. Chỉ cần ngươi không hề lược thuật trọng điểm tặng tổ mẫu trong tay kim lũ y hề sự, 12 ngày đủ để, đến lúc đó tất nhiên làm Liễu Minh Nguyệt diễm áp hoa thơm cỏ lạ, còn không được sao. Nam Cung Thuần vẫn là muốn mượn đến kim lũ y hề, kim lũ y hề năm đó đó là vừa ra vạn vật ảm đạm thất sắc, hiện giờ nhiều năm đi qua, kim lũ y hề nếu là cô tổ mẫu, kim lũ y hề dù sao cũng là hoàng tặng tổ phụ để lại cho tặng tổ mẫu đồ vật, ra một chút sai lầm, hư hao một chút, nhưng đều không phải ngươi có thể gánh nổi đi. Nam Cung Cát Tường kiên nhẫn sắp khô kiệt, nếu Nam Cung Thuần còn dám lược thuật trọng điểm kim lũ y hề sự, nàng liền không nên trách nàng thủ hạ vô tình, đem nàng Nam Cung Thuần rút ra thanh tùng viện đi. Nam Cung Thuần nhất thấy Nam Cung Cát Tường tay muốn sờ bên hông cái kia bạc tiền, nàng rốt cuộc nhả ra nhàn nhạt nói, hảo, hy vọng đến kia một ngày các ngươi thật có thể đến làm được, là minh nguyệt diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Nam Cung Cát Tường thấy Nam Cung Thuần rời đi, nàng mới rũ xuống tay, xoay người đối mặt Lao Thái Phi, thái mãi mãi ngài không cần lo lắng, ta đây liền đi tìm đại tỷ, nhất định không cho nàng lại đến tìm ngài muốn kim lụ y đi. Ân. Lao Thái Phi thực mỏi mệt, liền một cái hài tử đều biết, đó là nàng phu quân để lại cho nàng duy nhất di đủ chân quý niệm tưởng, nhưng nàng nữ nhi lại là. Tổ mẫu, ngài xem Đức Nhi hướng ngài cười đâu. Bạch Trúc Lan vội đứng dậy ôm Nam Cung Duy Đức qua đi, ngồi ở Lao Thái Phi bên người, phân tán nàng lão nhân ra lực chú ý. Lao Thái Phi thật là người có điểm lão hồ đồ, chuyện gì đều không quá có chi nhớ. Nhìn Tăng Tôn đối nàng cười, nàng cũng liền cái gì phiền não đều quên sạch sẽ. Nam Cung Cát Tường lén lút rời đi, nàng tìm xem quản gia cùng người gác cổng là một tiếng, về sau Nam Cung Thuần lại đến, liền mang đi gặp tổ phụ, đừng làm nàng lại đến khí tầng tổ mẫu. Lão nhân ra thân thể vốn là không tốt, làm Nam Cung Thuần cái ngu xuẩn lại khí vài lần, Lâm Đại Phu chính là thần tiên truyền thế, cũng khó trị liệu hảo tầng tổ mẫu. Nam Cung Thuần rời đi khi, vừa vặn cùng tới Túc Ninh Vương Phủ Vương Thiên Thiên bọn họ trang thượng. Thực xin lỗi. Vương Thiên Thiên cũng là tưởng sớm một chút nhìn thấy Cát Tường, cũng liền vào phủ sau đi nhanh chút, không nghĩ tới thế nhưng lại vụng về không tâm đụng vào người. Nam Cung Thuần ghét bỏ đẩy ra Vương Thiên Thiên chắp tay thi lễ tay, nàng hôm nay cái thật là xui xẻo, như thế nào thế nhưng gặp gỡ như vậy người đáng ghét. Vu Giao đem Vương Thiên Thiên đánh đổ một bên, nhìn theo Nam Cung Thuần tiền hô hậu ủng rời đi sau, hắn mới hạ giọng an ủi Vương Thiên Thiên nói, ngươi không cần để ý, cái này ân trạch đại trưởng công chúa vốn dĩ liền tính tình không tốt, cùng Cát Tường người một nhà, sách. Dù sao là không hợp, cùng kẻ thù không sai biệt lắm. Nam Cung Cát Tường cũng nhìn đến vừa rồi kia một màn, nếu không phải Nam Cung Thuần là nàng duy nhất thân cô mẫu, tuổi cũng không nhẹ, nàng đều tưởng chịu nàng một đốn. Cát Tường. Vương Thiên Thiên nhìn đến Nam Cung Cát Tường, liền cười chạy tới, cố ý chắp tay thi lễ nói, ung tùn gặp qua cô, nghe câu ngươi đương huyện chùa A. Ung tùn. Nam Cung Cát Tường cao tâm ôm một cái Vương Thiên Thiên, nàng hôm qua cái liền nghe nương Vương Thiên Thiên tới, vốn dĩ tưởng hôm nay cái đi Định Quốc Vương Phủ tìm Vương Thiên Thiên chơi. Không nghĩ tới gặp gỡ Nam Cung Thuần tới muốn kim lụ y lìa sự, liền cấp trì hoãn. Vu Giao ở một bên nhìn hai cái cô nương ra ôm nhau cười ha hả bộ dáng, hắn cũng không khỏi cười. Lý Lộ cùng Khoan Thúc hảo sao. Vương Thiên Thiên bị Nam Cung Cát Tường lôi kéo hướng trong phủ đi đến, nàng liền quan tâm hạ, muốn biết bọn họ hiện giờ đọc sách đọc có khỏe không. Lý Lộ đọc sách đọc thực hảo, Khoan Nhi tuổi còn, cũng là còn hành đi. Nam Cung Cát Tường lôi kéo Vương Thiên Thiên tay, trước mang nàng đi xem Lư Thị bọn họ. Hiện giờ bọn họ ở trong phủ một cái hai tiến trong viện, vì làm cho bọn họ ra cửa phương tiện, chính là khắc khai một cái cửa hông, cũng coi như là làm cho bọn họ trụ thoải mái một chút đi. Bọn họ ở vương phủ luôn là sợ đầu sợ đuôi, nương nhìn cũng là không dễ chịu nhi. Bất quá, Lý Quý Văn phản bội Nam Cung Càng, nếu Lý Lộ bọn họ không ở Túc Ninh Vương trong phủ, mà là đi bên ngoài trụ, không chừng kia một đã bị người cấp giết đâu. Vương Thiên Thiên cũng muốn gặp quê nhà người, như vậy, nàng cũng sẽ không quá nhớ nhà. Hiện giờ bọn họ quá đến cũng hảo, tổ phụ đối bọn họ thực chiếu cố, lộng thực rộng mở địa phương, bọn họ có thể loại chút rau dưa củ quả, dưỡng chút gà cùng con thỏ gì, nhật tử quá đến còn cùng ở Lê Hoa thôn không sai biệt lắm. Nam Cung Cát Tường mang theo Vương Thiên Thiên càng đi càng hẻo lánh, đây là Lư Thị bọn họ yêu cầu, bọn họ tưởng thanh tĩnh một chút, cũng không cần người hầu hạ, tự cấp tự túc là được. Ngẫu nhiên, nương cũng sẽ mang Lư Thị ra cửa lên phố đi dạo. Có đôi khi cũng sẽ mạnh mẽ kéo Lý Lộ ra mãi đi ngồi xe đến trên đường đi bộ, mấy ngày nay khá hơn nhiều. Bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ chính mình ra cửa lên phố đi, cùng người trong phủ cũng hôn chín, nhật tử quá so với trước kia thích gì không ít, ít nhất sẽ không tịch mịch. Vương Thiên Thiên đi theo Nam Cung Cát Tường tới nơi này, quả nhiên là hai bên đường loại không phải rau dưa củ quả, còn có bắp khoai lang đỏ, chính là đủ phong phú. Lý Lộ ra mãi trên mặt đất trích đậu que cùng ớt xanh, chuẩn bị buổi trưa làm thủy lạc bánh bao hướng đâu. Mạo ra ra, ăn mày mãi mãi. Vương Thiên Thiên cười chạy qua đi, thuận tay trích căn hồ dưa, loát rất mặt trên thứ nhi cùng hoa đế, liền cứ như vậy cắn một ngụm, nhấm nuốt ăn nói, nô. Thật là đã lâu không ăn qua mới mẻ hồ dưa. Nàng thật là, quá tưởng nghiệm cái này quê nhà hương vị. Chương 179 Vương Thiên Thiên giận dỗi Liễu Minh Ngọc. Lý Mão cùng Hồng Thị nghe tiếng ngẩng đầu, liền thấy được gặm hồ dưa Vương Thiên Thiên, bọn họ cũng là vô cùng kinh hỉ hô một tiếng, ung tùm. Mạo ra ra. Ăn mày mãi mãi. Vương Thiên Thiên chạy tới, cười ôm lấy Hồng Thị. Lư Thị cũng ra tới, nhìn thấy Vương Thiên Thiên cũng rất nhiều là kinh hỉ, không nghĩ tới nơi này còn có thể nhìn thấy cố hương người A. Thím, người biến Mỹ Nga. Vương Thiên Thiên thực kinh ngạc đâu. Lư thị hiện giờ thật sự trở nên ra bạch mạ mỹ, giống thay đổi một người giống nhau đâu. Không cần dãi nắng dầm mưa đi ngoài ruộng nội, cả ngày ở nhà nhàn rỗi làm thêu thùa may và sống, có thể không dưỡng trắng trẻo mập mạp sao? Lư thị cười, cũng tiếp nhận nhị lao trong tay giỏ rau, thỉnh bọn họ đều đi vào ngồi ngồi, ăn chút trái cây. Lý Mao hai vợ chồng vào sân, liền tại tiền viện bên cạnh giếng rửa rửa tay, Lư thị mang tùm bọn họ đi khách đường dùng trà. Nơi này thật sự khá tốt, bạch mãi mãi cũng là thực dụng tâm. Vương Thiên Thiên ngồi xuống sau, cảm thấy nơi này hết thể nhìn đều thực mộc mạc thoải mái, sẽ không đẹp đẽ quý giá tinh xảo làm cho bọn họ người nhà quê trụ không thoải mái. Đúng vậy, Lan Thím thật là cho chúng ta nhọc lòng không ít. Lư thị đề tới một hồ trà, là phía trước nàng ngao trà lạnh. Vương Thiên Thiên bưng lên tới uống một ngụm, cảm thấy hảo sảng khoái, hiện giờ tuy rằng 8 tháng, buổi trưa vẫn là ở bên ngoài đi một vòng thực nhiệt, trà lạnh thoải mái thanh tân một chút vừa vặn tốt. Nam Cung Cát Tường cũng đoan ly uống một ngụm, nhìn về phía Lư thị cười, chờ đến sơ tám quốc tử chùa liền nghỉ, qua 15 mới khai giảng, Lý Lộ liền có thể ở nhà hảo hảo bồi cùng các ngươi. Phải không? Kia thật sự là quá tốt. Lư thị cười, nàng là đau lòng nhi tử như vậy khắc khổ đọc sách quá vất vả, nhưng đứa nhỏ này lại là cái quật tính tình, cũng không nghe. Càng là đi theo trong phủ võ sư tập võ, mỗi khi nhìn đến hắn một thân thương, nàng đều sẽ nhịn không được tưởng nói cho hắn, đừng vất vả như vậy, hắn cha không về được. Nhưng mỗi khi lại đều nhìn xuống, bởi vì nàng. Nàng không nghĩ đem hải tử trong lòng sáng lên kia một tia ngọn đèn dầu bắt tắt. Vương Thiên Thiên bọn họ cũng liền ngồi trong chốc lát, liền rời đi, bởi vì Vương Thiên Thiên còn muốn đi bái kiến Nam Cung An cùng Bạch Trúc Lan vợ chồng đâu. Lư thị bọn họ cũng không có lưu Vương Thiên Thiên, liền đưa bọn họ ra cửa. Rốt cuộc, tới Túc Ninh Vương Phủ không đi xem nhân gia chủ nhân, cũng không tốt. Vương Thiên Thiên ở Nam Cung Cát Tường dẫn đường hạ, nàng đi tới Thanh Tùng Viện, gặp được Bạch Trúc Lan, cười mắt cong cong chạy tới ngọt ngào hô thanh, Lan mãi mãi, ta tới xem ngài cùng An Gia Gia. Ung tùm. Bạch Trúc Lan cũng là nhìn thấy nha đầu này có chút giật mình, như vậy một tá giả thật đúng là khá xinh đẹp. Vương Thiên Thiên lâu dài ở Hương Các công tác, tự nhiên muốn bảo trì hảo tự mình hình tượng, người cũng là dưỡng bạch bạch nộn nộn, chỉ là ở nông thôn xuyên không tốt, hiện giờ thay Lý Như Ý vì nàng chuẩn bị xinh đẹp áo váy, mang lên châu hoa cái châm cài đầu, người cũng nhìn như là nhà ai thiên kim tỷ. Lão Thái Phi đánh giá đứa nhỏ này hai mắt, lớn lên nhưng thật ra thanh tú có linh khí, chỉ là khẩu âm mang theo dạy đặc phương nôn hương vị, hẳn là nông thôn đến nha đầu đi. Vương Thiên Thiên nhìn về phía Lão Thái Phi, liền để váy quỳ xuống tới dập đầu nói, dân nữ Vương Thiên Thiên, bái kiến Lão Thái Phi. Chúc ngài Lão Phúc Thọ An Khang, vạn sự vừa lòng đẹp ý. Ai, hảo hài tử, mau đứng lên. Lão Thái Phi cười nâng một tay, ý bảo tỷ nữ đem người nâng dậy tới. Vương Thiên Thiên chính mình liền dậy, nhìn về phía Lão Thái Phi cũng không sợ sinh khiếp đảm, tự giới thiệu nói, ta kêu Vương Thiên Thiên, là Lê Hoa thôn người, phía trước giúp Như Ý Lão cô xem hương các, hiện giờ. Ai? Trong nhà ở không nổi nữa, chỉ có thể tới đến cậy nhờ Lão cô. Lão Thái Phi là trong cung người, nhất hiểu được đúng mực, Vương Thiên Thiên đối với vì sao tới Vân Đài Thành không nghĩ đề, nàng cũng không hỏi, chỉ cười, Như Ý nha đầu hiện giờ cũng ở Vân Đài Thành khai ra hương các, ngươi quay đầu lại còn có thể giúp nàng nhìn hương các. Có thể làm Như Ý đem Lê Hoa thôn hương các phó thác người, tất nhiên là bản tính phẩm hạnh đều tốt đẹp, cũng là cái thật là có bản lĩnh người. Tục ngữ không thể trông mặt mà bắt hình dong, nàng nhìn này cơ linh kính nhi mười phần nha đầu, nên là không thể tướng mạo người. Lao cô là làm ta đương hương các trưởng quay đâu. Nhưng ta liền sợ làm không tốt, rốt cuộc nơi này là đế đô, đều là đại nhân vật, không thể so chúng ta ở nông thôn. Vương Thiên Thiên cười đến thực sự có điểm tin tưởng không đủ, nàng có điểm sợ đến lúc đó ứng phó không được những cái đó quý nhân. Cái này không có việc gì, Như Ý sau lưng có Thái Hậu Nương Nương, Định Quốc Vương Phủ, cùng với chúng ta Túc Ninh Vương Phủ cho nàng chống lưng, tại đây đế đô, còn không có ai dám đi hương các quấy rối. Lão Thái Phi tuy rằng là vẻ mặt hiền từ ôn nhu, nhưng ngữ khí lại là rất cường ngạnh, ai dám khi dễ Lý Như Ý, bọn họ Túc Ninh Vương Phủ đã có thể không phải bãi đẹp. Hô! Ta đây liền an tâm rồi. Vương Thiên Thiên cười vỗ vỗ bộ ngực, nàng cảm thấy đế đô quý nhân cũng không phải đều cao cao tại thượng, vị này Lão Thái Phi người liền rất hảo, hiền từ giống cái dễ thân nhà bên mãi mãi. Tới rồi buổi trưa, Bạch Trúc Lan làm người bị đồ ăn, tưởng lưu bọn họ ăn cơm, vu giao lại, chúng ta thỉnh ung tùn đi cửu trọng các ăn cơm, cơm nước xong lại mang nàng đi dạo, đây là Như Ý an bài. Ân, cũng hảo, vậy các ngươi liền đi thôi. Bạch Trúc Lan cũng liền không lưu bọn họ, bồi Lao Thái Phi dùng bãi cơm trưa, Lao Thái Phi ngọ nghỉ, nàng nên mang theo hải tử trở về ngọ nghỉ ngơi. Vu giao bọn họ hướng Lao Thái Phi hành thi lễ, cũng liền cáo tử. Nương, ta cũng đi bồi ung tùn tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà ha. Nam Cung Cát Tường ném xuống một câu, liền lại chạy. Bạch Trúc Lan lắc lắc đầu, cũng là lười đến quần nàng, quay đầu lại vẫn là cùng Như Ý, làm Như Ý tưởng cái biện pháp ước thúc một chút cắt tường đi. Một cái cô nương mọi nhà nhi đi ra ngoài gặp rắc rối, thành bộ dáng gì? Lão Thái Phi bị Kha Ma Ma đỡ đứng dậy hướng nhà ăn đi đến, thuận miệng hỏi câu, này ung tùm là chuyện như thế nào? Trong nhà ra bao lớn sự, mới là một cái cô nương mọi nhà rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, vạn dặm xa xôi độc thân chạy tới này Vân Đài Thành đến cậy nhờ Như Ý nha đầu. Bạch Trúc Lan đem hải tử giao cho bà Vũ, rồi tay đỡ Lao Thái Phi ngồi xuống, lúc này mới thở dài nói, còn có thể vì cái gì? Còn không phải là nhi tử muốn cưới vợ, nàng cha mẹ bán nữ nhi cho người ta làm vợ kế, ung tùm không muốn, liền dưới sự tức giận chạy ra. Ngẫm lại không địa phương đi, nha đầu này cũng can đảm cẩn trọng, dọc theo đường đi liền đem chính mình ra vẻ một cái kỳ xấu vô cùng lưng quòng nữ tử, đáp thuyền hàng lại ngồi xe ngựa, hơn 3 tháng mới đến Lân Đều. Lao Thái Phi nghe đau lòng lại kinh hãi, cũng là nha đầu này đủ cơ linh, bằng không, một cái cô nương ra nếu là trên đường xảy ra chuyện, thật là muốn tìm cái thi thể đều tìm không thấy. Này vương gia hai vợ chồng cũng đúng vậy, vì như vậy một cái tham mộ hư vinh con dâu, đem tự mình thân khuê nữ đều cấp bước đi rồi. Bạch Trúc Lan lột tôm, ngẫm lại việc này, nàng liền không nghĩ đi tin trở về, làm cho bọn họ hai vợ chồng già lo lắng xuống đi, xem bọn họ còn dám không dám bán khuê nữ. Vẫn là đi phong thư thông chi nhân gia người trong nhà đi. Lão Thái Phi tuy rằng cũng phiền như vậy quá mức trọng nam khinh nữ nhân ra, nhưng nhìn Trúc Lan này mày nhăn, tất nhiên là An Nhi mềm lòng, làm Trúc Lan đi tin hồi Lê Hoa Thôn. Ân, đã biết. Ngài Lao nếm thử cái này bạch trước tôm, không du không nhị, đơn giản nấu nướng, bảo lưu lại tôm thơm ngon, ta cảm thấy so tôm hấp dầu ăn ngon. Bạch Trúc Lan lột tốt tôm, đặt ở Lao Thái Phi trước mặt trong chén, này Lao Thái Thái ăn uống vẫn luôn không tốt lắm, nàng cũng là cùng an tâm thực lo lắng. Lão Thái Phi là gần nhất ăn uống không tốt, Lâm Ân cho nàng xem qua, là trong lòng tích tụ, còn không phải là lo lắng Nam Cung Thuần cái này nữ như sao. Quay lại, vẫn là chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ tới một miếng thịt, đương nương nào có thể không quan tâm chính mình hài tử. Tổ mẫu, ta cùng an tâm hướng phụ vương cầu tình, những cái đó tiền chúng ta liền từ bỏ. Bạch Trúc Lan không phải cái tham tài người này, chỉ cần người một nhà có thể hảo hảo, tiền bao nhiêu tiền thiếu nàng đều đi cái gọi là. Tổ mẫu biết các ngươi đều là hảo hài tử. Lão Thái Phi nhìn cái này cháu dâu, tuy rằng không phải gia đình giàu có nữ nhi, lại so với gia đình giàu có nữ nhi càng hiểu chuyện, càng biết đau lòng người. Bạch Trúc Lan cười cười, không bao lâu Nam Cung Giật cùng Nam Cung An hai trà con liền tới rồi. Người một nhà ngồi xuống bồi lão nhân ra dùng cơm trưa, lão nhân ra tâm tình cũng liền tốt hơn nhiều rồi. Vu Giao mang theo Vương Thiên Thiên đi cửu trọng các, Vương Thiên Thiên đứng ở cửa ngẩng đầu số một số, nhữ mày nói, này cũng không có cửu trọng A. Xì một đạo tiếng cười truyền đến. Nguyên lai là tới phó bạn bè Yến Nam Cung Chử, nha đầu này nơi nào tới. Thật sự đáng yêu. Vu Giao nhìn Nam Cung Chử liếc mắt một cái, liền kéo túm Vương Thiên Thiên vào cửu trọng các, giao cho quẩy một cái thẻ bài. Này đốn Phật khiêu tường hắn đợi vài ngày, hôm nay cuối cùng là có thể ăn thượng. Vương Thiên Thiên cũng là đỏ bừng mặt, nàng nghe được người nọ rêu cực nàng. Đừng để ý đến hắn, hắn chính là cái hàm chứa chìa khóa vàng xuất thân vương tôn công tử, nếu là cùng ngươi giống nhau sinh ở người thường gia. Hắn liền chính mình đều dưỡng không sống. Vu Giao an ủi Vương Thiên Thiên nói. Nam Cung Chử nhận thức Vu Giao, người này hắn không thể trêu vào, bất quá. Nha đầu này cái gì lai lịch? Nghe là ở nông thôn khẩu âm, Vu Giao lại đối này thực chiếu cố, nên không phải. Vu Giao lừa gạt tới vô chi nha đầu đi. Vương Thiên Thiên lần đầu tiên tới lớn như vậy tử lầu, tự nhiên cái gì đều kinh ngạc lại tò mò, thoạt nhìn tựa như cực kỳ một cái chưa hiểu việc đời hương ba hội. Các ngươi ngửi được cái gì hương vị không có? Hảo xú A. Một người 13-14 tuổi nha đầu, cùng một đám tỉ muội cũng tới cửu trọng các ăn cơm, nàng liếc mắt một cái nhận ra Vu Giao, nhìn về phía Vương Thiên Thiên liếc mắt một cái, liền bắt đầu lấy khăn tay che lại cái mũi. Có sao? Một người thiếu nữ nghe nghe, cái gì đều không có ngửi được A. Sao có thể cái gì xú không xú? Tới nơi này người phi phú tức quý, ai còn dùng không dậy nổi hương liệu. Một người thiếu nữ chấp khăn cười. Kia nhưng không nhất định, có chút người ăn mặc nhân mô cẩu dạng. Một mở miệng liền lòi. Liễu Minh Ngọc chấp khăn nhìn về phía Vương Thiên Thiên, Vương Thiên Thiên này khẩu thổ bẹp tiếng phổ thông, vừa nghe chính là cái hương ba hội. Còn lại người đều nhìn về phía Vương Thiên Thiên, cô nương này xác thật không giống như là Vân Đài Thành người, này giọng nói quê hương chính là thực dày đặc đâu. Cũng không biết là cái gì xa xôi khu vực nữ tử. Vương Thiên Thiên lỗ thai lại không điếc, sao có thể nghe không được này đó tha chế nhạo, nàng trao mày nha một cắn, xoay người liền chống nạnh, cười lạnh nói, ta xú. Ta xem là ngươi hôi nách đi. Cũng không đi hỏi thăm cô mãi mãi ta là làm gì đó. Bán hương phấn hiểu hay không? Có số người sao? Liễu Minh Ngọc bị Vương Thiên Thiên một câu hôi nách khí xanh cả mặt, khoe miệng gợi lên lanh phúng nói, nguyên lai là bán hương phấn. Ta liền chỗ nào tới nghèo kết hủ lậu khí đâu. Bán hương phấn lại làm sao vậy, ta lão cô cũng là bán hương phấn, các ngươi một đám không phải là phủng trắng bóng bạc đi hương các mua đồ vật, đi chậm còn sở không được đâu. Vương Thiên Thiên nhưng cũng là cái mạnh mẽ tính tình người, bằng không, Lý Như Ý cũng sẽ không làm nàng cùng Kim Phỉ Thúy, còn có Thanh Nương một khối giúp đỡ coi chừng Lê Hoa thôn hương các. Hương các. Liễu Minh Ngọc càng là sắc mặt khó coi, cái này không quy củ đồ quê mùa là hương các người. Đúng vậy. Cô nãi nãi ta thực mau chính là hương các đại trưởng quầy, có bản lĩnh ngươi cũng đừng tới hương các mua đồ vật, cũng đừng dùng hương các đồ vật. Vương Thiên Thiên dỗi Liễu Minh Ngọc vẻ mặt, quay đầu liền chống nạnh đi rồi. Vu Giao túm độc Câu Nguyệt đuổi kịp, nha đầu này không hổ là Lý Như Ý dạy dỗ ra tới, một chút đều là cái nén giận có hại chủ nhân. Liễu Minh mặt ngọc sắc khó coi đến cực điểm, cái này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng là hương các đại trưởng quầy, kêu Lý Như Ý cái gì lão cô, chẳng lẽ là Lê Hoa thôn tới người? Hương các đồ vật vẫn là thực không tồi. Một người thiếu nữ một câu, cũng liền xoay người đi rồi, nàng nhưng không nghĩ bởi vì Liễu Minh Ngọc mà đắc tội Lý Như Ý. Một khắc danh thiếu nữ cũng có việc đi rồi. Liền tính Liễu Minh Ngọc tỷ tỷ về sau lên làm phi tử, kia còn có thể lớn hơn Thái Hậu đi sao? Nhân ra Lý Như Ý đại cô tử là Thái Hậu nương nương, Hoàng thượng thấy đều đến hành lễ, một cái phi tử lại tính cái gì? Liễu Minh Ngọc thấy bồi nàng tới tỷ muội đều đi rồi, nàng khí một dậm chân, cũng xoay người đi rồi. Nam Cung Trử nghe rất rõ ràng, Vương Thiên Thiên kêu Lý Như Ý lão cô, nàng là Lý Như Ý người a. Khó trách Vu Giao đối nàng tốt như vậy. Vương Thiên Thiên vào nhã gian, ăn đi lên nóng hôi hổi Phật khiêu tường. Nghe Vu Giao liếu ra sự, nàng khí một phách cái bàn nói, này đều người nào a? Đem An Gia Gia ra nhà kho đều dọn hết, An Gia Gia rộng lượng không cho bọn họ còn tiền, bọn họ còn dám. Hừ, lão cô đối, có người, ngươi có thể đem hắn đương người xem. Có người, ngươi liền đem hắn đương xuất sinh xem, đều là đối xuất sinh vũ nhục. Vu Giao buồn cười cười, ngươi đối với, thật là như vậy, rất nhiều thời điểm, người không bằng xúc vật. Độc Câu Nguyệt lại là buồn đầu ăn cái gì không lời nói. Hắn cùng bọn họ không có gì tốt. Vương Thiên Thiên nhìn phía buồn đầu ăn cái gì Độc Câu Nguyệt, tựa hồ người này luôn luôn lạnh như băng không yêu lời nói, một lời nói chính là mang thứ, tính tình cổ quái thực. Ngươi thật sự phải làm đại trưởng quay sao? Vu Giao vẫn là có chút lo lắng Vương Thiên Thiên, này đế đô chính là có rất nhiều hỗn đảng, không sợ chết người. Quyết định, ngày mai liền tùy lão cô đi hương các bắt đầu làm việc. Vương Thiên Thiên đêm qua không như thế nào ngủ ngon, suy nghĩ hơn phân nửa đêm, chuyện gì đều nghĩ thông suốt. Nếu nàng chính mình biến cường, vận mệnh liền ở nàng trong tay chính mình, mà không phải tùy ý người khác thao tác an bài nàng nhân sinh. Mấy năm nay, nàng vì trong nhà trả giá rất nhiều, tuy rằng cha mẹ cũng không có quá bất công, còn là bất công ca ca. Lúc này đây, nàng càng là thực thương tâm, vì ca ca có thể thành thân quá thành người một nhà, nàng lại là bị cha mẹ có thể tùy ý hy sinh người. Người kia đều 38 tuổi, gần 40 tuổi, đương nàng cha đều dư giả, cha thế nhưng làm nàng gả cho như vậy thiếu vợ kế. Cha mẹ không có nhìn đến nhân gia nhi tử đều cùng nàng cùng tuổi sao. Vu Giao thấy Vương Thiên Thiên hồng hốc mắt, nghĩ Vương Thiên Thiên này một đường chua sót, ai? Một cái cô nương gia, đến như thế nào bị buộc bất đắc dĩ, mới có thể từ Lê Hoa Thôn trải qua hơn 3 tháng mới đến Vân Đài Thành A. Chương 180 ăn một hố không dài một trí. Liễu Minh Ngọc xui xẻo ở cửu trọng các cửa gặp gỡ mua đồ vật trở về Nam Cung Cát Tường, tâm tình không tốt đẩy đối phương một phen nói, tránh ra. Hảo cầu. Đương nhìn đến Nam Cung Cát Tường cái loại này mà khi, Liễu Minh Ngọc sợ tới mức đông nhiên thu hồi tay, bước chân về phía sau dịch đi, trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, giống như thấy quỷ giống nhau. Nam Cung Cát Tường ở chỗ này nhìn thấy Liễu Minh Ngọc, lại ngửi được một cổ như có như không hoa lê hương khí, liền biết Liễu Minh Ngọc tất nhiên cùng Vương Thiên Thiên tiếp xúc qua. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta nhưng không đắc tội ngươi. Liễu Minh Ngọc vừa thấy đến Nam Cung Cát Tường, liền nghĩ đến thím trên người tiên thương, cái này nha đầu thối. Quả thực chính là ma nữ. Ngươi là không khi dễ ta, nhưng ngươi khi dễ tùng A. Nam Cung Cát Tường một tay cầm chỉ hộ, một tay sờ hướng về phía eo biên roi. Nam Cung Cát Tường, ngươi không cần thật quá đáng. Liễu Minh Ngọc sợ tới mức tạc bao, sắc mặt tái nhợt về phía sau lui, góp chân giẫm đến làn váy, vùng ngã ngồi ở lâm thượng. Ta quá mức quá các ngươi người một nhà sao. Nam Cung Cát Tường cũng sẽ không quên, bọn họ người một nhà tu hú chiếm tổ nhiều năm, dọn không túc Ninh Vương phủ nhà kho không. Càng là thiếu chút nữa hại chết nàng mẫu thân cùng đệ đệ. Cha mẹ vì thái nãi nãi thân thể suy nghĩ, cái gì đều không so đo, nàng cũng tuyệt không sẽ động thái nãi nãi nữ nhi, nhưng bọn họ liêu ra những người này, nàng lại là thấy một lần thu thập một lần, làm cho bọn họ vĩnh viễn khắc cốt ghi khắc loại này đau cùng bất lực. bởi vì mẫu thân lúc ấy thiếu chút nữa giữ không nổi Đức Nhi khi, cũng là cái dạng này thống khổ bất lực. A. Liễu Minh Ngọc bị Nam Cung Cát Tường một roi chịu kêu thảm thiết một tiếng, quỳ dạp trên mặt đất khóc lên, ô ô ô. Sớm biết rằng hội ngộ thượng cái này ma nữ, nàng hôm nay liền không tới Cửu Trọng Các. Nam Cung Trử bọn họ cũng đều chạy ra, thấy lại là Nam Cung Cát Tường này ma nữ ở khi dễ người, liền có người muốn lao ra đi anh hùng cứu mỹ nhân. Nam Cung Trử một phen giữ chặt người này, nhìn đối phương nhẹ lay động lắc đầu nói, việc này không cần lo cho, sẽ không ra mạng người. Nàng nhiều nhất chịu Liễu Minh Ngọc mấy roi cho hả giận thôi. Nếu là quản, Liễu Minh Ngọc nửa cái mạng phải đáp đi vào. Không phải, trước công chúng, các ngươi liền trơ mắt nhìn nha đầu này như thế ngược đánh một cái nhược nữ tử. Một cái công tử ca chính là thật sự nhìn không được. Nam Cung Trử bên người đế đô công tử ca Diêu Phiên nói, ngươi không rõ ràng lắm bọn họ hai nhà ân oán, nhạ, đánh tuy là Túc Ninh Vương phủ Cát Tường huyện chúa, bị đánh chính là Liễu gia nữ nhi. Liễu gia người ỷ vào ân trạch đại trưởng công chúa là Túc Ninh Vương thân muội muội, tu hú chiếm tổ 40 năm. Cơ hồ dọn không Túc Ninh Vương phủ nhà kho, càng là thiếu chút nữa hại chết An Thế Tử phi cái thứ hai nhi tử, mà Cát Tường huyện chúa. Xem như vì nàng mẫu thân cùng đệ đệ báo thù đi. Tuy rằng nhị công tử hiện giờ mạnh khỏe không có việc gì, nhưng sinh hạ trước mấy tháng, vẫn là thân thể thực suy nhược. Có tiếng người nói thầm nói, người không phải không có việc gì sao. Hiện giờ Túc Ninh Vương phủ cùng Định Quốc Vương phủ Long gia kết thân, không cũng quá rất khá sao. Hà tất như thế hùng hổ dọa người, đem người hướng. Nam Cung Cát Tường lỗ thai nhanh ngại đâu. Đông nhiên quay đầu nhìn về phía lầu hai thượng vài tên công tử ca, ánh mắt dừng ở một cái tô son chất phấn công tử ca trên người, trong tay roi nháy mắt quăng đi ra ngoài, đem người cấp cuốn đi xuống lầu. À, công tử ca bị roi cuốn hạ lầu hai, ngã ở lầu hai thảm thượng, cánh tay đều chật khớp, hắn kêu lên một tiếng, trên mặt từ đỏ lên trở nên tái nhợt. Nam Cung Cát Tường thu roi đi qua đi, ở đối phương trước mặt ngồi xổm xuống, duỗi tay đỡ đối phương ngồi xong, một tay nâng đối phương cánh tay. Niết vài cái xương cốt, tiếp theo chính là tiện tay tả kéo hữu đẩy, hạ trên đỉnh áp, hơi hơi mỉm cười, hảo, vừa rồi thực xin lỗi, ta sức lực quá lớn, đem roi ném trên lầu đi, tin tưởng ngài đại nhân đại lượng, sẽ không bởi vì điểm này sự cùng ta so đo đi. Rốt cuộc ngài còn sống lại không chết, cánh tay chật khớp, ta cũng cho ngươi trị hết không phải. Công tử ca bị Nam Cung Cát Tường lời này đổ á khẩu không trả lời được, nghẹn đỏ mặt, giận chừng mắt cái này bị thương hắn, lại cấp trị liệu lại đưa dược nha đầu. Nam Cung Cát Tường đứng dậy ném cho hắn một lọ hoạt huyết hóa ứ dược, trên cao nhìn xuống nhìn hắn cười, không phải ngươi muốn giết người, người không chết, ngươi chính là vô tội. Cũng không phải sở hữu sai sự, đều là một câu thực xin lỗi có thể bóc quá khứ. Lại, nàng lại không phải thấy Liêu gia người liền chịu một đốn, ít nhất nàng không đánh quá Liêu nghe quân bọn họ đi. Bởi vì bọn họ không có phạm đến nàng trong tay, mà Liêu Minh Ngọc. Nàng vừa rồi không có khả năng không có khi dễ ung tùm, nếu không... Trên người nàng không có khả năng nhiễm tùn trên người hoa lê hương. Đó là hương phấn, không tới gần, căn bản không có khả năng lây dính đến trên người khí vị. Liễu Minh Ngọc nàng như vậy mắt cao hơn đỉnh người, sẽ tới gần tùn, còn có thể có chuyện tốt sao? Vương Thiên Thiên cũng ở lầu 2 lan can chỗ, thấy Nam Cung Cát Tường ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nàng liền thanh âm không lớn không nói, là nàng trước tìm ta phiền thoái, còn mắng ta đổ quê mùa, ta một thân mùi hôi. Người bên cạnh, thật là có cẩn thận ngửi ngửi, không có mùi hôi à? Cô nương này rất hương, trừ bỏ tiếng phổ thông không tốt, người vẫn là thực trắng non thanh tú. Nam Cung Cát Tường nhìn bị Nam Cung Trử nâng dậy tới công tử ca, hiện tại hắn biết hắn phía trước từ lầu 2 ngã xuống chật khớp cánh tay, là có bao nhiêu oan đi. Công tử ca sắc mặt rất khó xem, cầm dược túi đầu liền đi rồi. Nam Cung Trử bọn họ mấy cái vội ở phía sau truy, hôm nay việc này ra, cũng cho bọn hắn các nơi thế tử công tử thượng một khóa, không phải tất cả mọi người đáng giá bọn họ mạo hiểm đi cứu giúp. Liễu Minh Ngọc đã bị tỷ nữ cùng thị vệ mang đi, Nam Cung Cát Tường cũng đã lên lầu 2 đi nếm thử Phật khiêu tường. Vương Thiên Thiên thu Lý Cát Tường đưa nàng kim nạm vòng ngọc tử, thật sự thật xinh đẹp đâu. Nàng rất thích. Nam Cung Cát Tường phía trước làm cho bọn họ trước tới Cửu Trọng Các, chính là đi cấp Vương Thiên Thiên mua hạ lễ. Vương Thiên Thiên quay đầu lại phải làm hương các đại trưởng quầy, đây chính là thật đáng mừng hỷ sự. Cơm nước xong, Độc Câu Nguyệt nhận được tin, trong nhà làm cho bọn họ trở về một chuyến. Hắn cùng Vu Giao cũng liền vội vàng rời đi. Lúc này không có biện pháp, chỉ có thể Nam Cung Cát Tường tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, mang Vương Thiên Thiên ở Vân Đài Thành đi dạo. Vương Thiên Thiên lần đầu tiên tới lớn như vậy trong thành, nàng trước kia chính là liền huyện thành cũng chưa đi qua đâu. Nhìn cái gì đều hiếm lạ, cái gì đều thích. Nam Cung Cát Tường nhìn lấy yêu ma xoa mặt nạ mang lên lắc đầu cười đến Vương Thiên Thiên, nàng cũng là cười rộ lên, cái này mặt nạ không thích hợp ngươi, ngươi nên mang cái này, rất đẹp nga. Vương Thiên Thiên thấy nàng cầm một cái đầu heo mặt nạ, nàng buông trong tay mặt nạ, liền qua đi muốn đánh Nam Cung Cát Tường. Ai u uy? Một mạng nam tử bị Vương Thiên Thiên giẫm chân, hắn bộ mặt nháy mắt giữ tận mắng, cái kia không có mắt, dám. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, yêu cầu đưa ngài đi y y quán sao. Vương Thiên Thiên cảm thấy nàng đi vào đế đô biến buồn, như thế nào luôn va chạm người khác đâu. Nam tử cầm y hoa phục vừa thấy chính là phi phú tức quý, hắn thấy Vương Thiên Thiên bộ dáng trắng non thanh tú, đôi mắt thủy linh linh có điểm xin lỗi đáng thương, đồng nhiên chính là duỗi tay một trọn nàng cầm ngả ngơn nói, y quán liền không cần đi, ngươi tùy ra hồi phủ, hảo hảo cấp ra tốt nhất dược, ra liền thứ ngươi va chạm chi tội. Vương Thiên Thiên cuộc đời lần đầu tiên bị người khinh bạc đùa giỡn, nàng trừng lớn đôi mắt ngây dại. Nam Cung Cát Tường đôi mắt nhíu lại, nhấc chân đá văng cái này đang đổ tử, xoát vứt ra roi đi, quất đánh tại đây nhân thân thượng hai hạ, thu hồi roi hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn xem nàng là ai che chở người, ngươi này cẩu móng vuốt cũng dám rôi hướng nàng. Không nghĩ muốn móng vuốt. Nam tử bị chịu ngã xuống đất, hắn căn bản không quen biết Nam Cung Cát Tường là ai, hắn vừa tới đế đô mới tam a. Huyện chúa cứu ta a. Bị nam tử thủ hạ bắt lấy nữ tử, vừa thấy đến Nam Cung Cát Tường, liền biết nàng được cứu rồi. Nam Cung Cát Tường quay đầu nhìn lại, thấy mấy cái chó săn bắt lấy một cái quần áo mộc mạc tuổi trẻ phụ nhân, nàng trong tay roi lại quăng đi ra ngoài. Bạch bạch bạch vài tiếng, đêm này nhóm người toàn bộ chịu ai u thẳng kiếm. Phụ nhân vội chạy đến Nam Cung Cát Tường bên người, đầy mặt nước mắt nói, huyện chúa, ta là vào thành bồi phu quân bán tài, trên đường gặp gỡ bọn họ đã thương ta phu quân, đem ta. A Tâm. Phụ nhân trượng phu mang thương đuổi theo. Nhân ca. Phụ nhân chạy tới, ôm lấy chịu thiệm phu quân liền khóc lên, nàng thật sự rất sợ hãi, nếu không có gặp gỡ thiện tâm Cát Tường huyện chúa, nàng thật sự không biết nàng bị người mang đi sẽ có cái gì kết cục. Nam tử cũng nhìn đến Nam Cung Cát Tường, tuy vị này huyện chúa thanh danh không tốt lắm, nhưng lại là thiệt tình mà thiện lương, ai ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, chính là vì bọn họ này đó dân chúng làm không ít trừng gian trừ ác chuyện tốt. Nam Cung Cát Tường giận cực, nàng nhi ở Vân Đài trong thành chuyển động, thế nhưng còn có người tặc gan bao, dám làm loại này cường đoạt dân nữ ác sự. Huyện chúa thả bất giận. Mục Trương Đình tới, cũng may mắn hắn đi ngang qua, nếu không, Nam Cung Cát Tường đem vị này thế tử ra đánh hỏng rồi, đã có thể thật không phải có thể nhẹ liêu sự. Mục Thưa Tướng. Nam Cung Cát Tường quay đầu nhìn về phía Mục Trương Đình, người này cùng tỷ phu giao hảo, nàng liền cho hắn cái mặt mũi hảo. Mục Trương Đình thấy Nam Cung Cát Tường thu hồi roi, hắn thật là ám thở phào nhẹ nhõm. Đi tìm chết đi. Nam tử rút ra một phen sắc bén truy thủ, bộ mặt dữ tợn nhào qua đi muốn ám sát Nam Cung Cát Tường. Cát Tường tâm. Vương Thiên Thiên chính an bài này hai vợ chồng chạy nhanh chạy lấy người đâu. Đống nhiên liền nhìn đến người này nắm đao thứ hướng về phía Nam Cung Cát Tường, nàng hoảng sợ kêu một tiếng, cũng là không kịp chạy tới ngăn trở. Nam Cung Cát Tường vẫn luôn thực chấn định, một tay nắm lấy đối phương thủ đoạn đoạt được truy thủ, một chân đá vào đối phương trên đùi, đem người đá quỳ xuống trượt đi ra ngoài. Người này thật đúng là tàn nhẫn, thế nhưng thả ra ám khí, Nam Cung Cát Tường một phen đẩy ra bên người Mục Trương Đình, một tay cầm phía sau quầy hàng thượng mặt nạ, tiếp được này mấy cây độc châm. A Mục Trương Đình chính là cái tay trói gà không chặt văn nhân, bị Nam Cung Cát Tường đống nhiên đẩy lui về phía sau 5-6 bước, mắt thấy liền phải đụng vào nhân ra tạc bánh quẩy phiến chảo dầu lên rồi. Mục Thưa Tướng. Nam Cung Cát Tường cũng là kêu sợ hãi một tiếng, bay nhanh nhào qua đi tưởng giữ chặt Mục Trương Đình, kia chính là một nồi nhiệt du a. Một mặt bạch tí phiêu phiêu thân ảnh như một sợi thanh phong đánh úp lại, một con nhỏ dài tay ngọc sau này ôm Mục Trường Đình eo, đem người nháy mắt mang ly chảo dầu phạm vi, hai người một đường xoay tròn, thật sự là toàn mà xoay. Mục Trường Đình ở cùng đối phương dừng lại trong nháy mắt, gió thổi khai đối diện cô nương trên mặt khăn che mặt, hắn gặp được một trường trên đời đẹp nhất dung nhan, như là chín tiên nữ, thanh lanh tuyệt diễm, thế gian vạn vật toàn ảm đạm thất sắc. Bạch tỷ tỷ. Nam Cung Cát Tường nhìn đến Bạch Phi Tuyết xuất hiện, chính là vừa mừng vừa sợ lại thở phào nhẹ nhõm. Bạch Phi Tuyết đỡ Mục Trường Đình chẳng hảo, giơ tay mang lên trên mặt, xoay người đi hướng Nam Cung Cát Tường, ngữ khí nhàn nhạt nói, về sau hành hiệp trượng nghĩa khi, cũng muốn nhiều chú ý, không cần xúc động hành sự, hại người hại mình. Đã biết Bạch tỷ tỷ, ta về sau sẽ nhiều chú ý. Nam Cung Cát Tường phun ra hạ đầu lưỡi cười, lúc này mới ít nhiều Bạch tỷ tỷ. Ai? Không đúng a, Bạch tỷ tỷ không phải đi theo đại tỷ sao? Như thế nào sẽ? Không xong. Cát Tường, ta đưa ngươi về nhà. Lý Như Ý quả nhiên liền ở cách đó không xa trong xe ngựa, cười đến ôn nhu lại âm trầm khủng bố. Ha ha, đại tỷ, không cần, ta chính mình về nhà là được. Nam Cung Cát Tường vừa thấy đến nàng đại tỷ, liền lập tức túng, xoay người liền chạy. Lý Như Ý bị nàng khí thở dài, vẫn là đứng dậy ra xe ngựa, xuống xe sau đi qua đi, quan tâm Mục Trường Đình một câu, Mục Thừa Tướng, dọa sao? Mục Trường Đình lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát giác hắn như vậy nhìn nhân gia cô nương quá thất lễ, vội quay đầu đối Lý Như Ý chắp tay nói, đa tạ vương phi. Ngài người, ân cứu mạng. Lý Như Ý nhìn gương mặt ửng đỏ Mục Trường Đình, lại nhìn giúp đỡ Vương Thiên Thiên trấn an kia đối phu thê Bạch Phi Tuyết, nàng còn có cái gì không rõ. Cho nên cười nhạt, đều ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp. Đáng tiếc, nhà ta Bạch tỷ tỷ là nữ tử, không phải anh hùng cứu mỹ nhân, liền không cần thừa tướng đại nhân lấy thân báo đáp. Mục Trường Đình khí cười, Lý Như Ý biết rõ hắn không phải đoạn tụ, còn trước mặt mọi người loại này lời nói. Hắn quay đầu nhìn về phía vị kia thế tử gia, lập tức liền đem sở hữu lửa giận phát hiện đến đối phương trên người đi. Lý Như Ý nhìn đại phát thần uy, vung tay lên làm người mang đi vị này thế tử gia Mục Trường Đình, sách. Thật là khai không dậy nổi vui đùa. Lao cô. Vương Thiên Thiên chạy tới, kia đối phu thê đã rời đi, Bạch cô nương cho bọn họ một thỏi bạc, cho là an ủi. Bạch Phi Tuyết cũng đi trở về đến Lý Như Ý bên người, thấy Lý Như Ý ánh mắt cổ quái nhìn nàng, nàng theo bản năng giơ tay đi sờ trên mặt khăn che mặt, mang hảo, không có gì không thích hợp nhi. Bạch tỷ tỷ, ngươi thật đúng là ăn một hố, không giải một trí a. Lý Như Ý bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nhớ năm đó, Bạch Phi Tuyết cũng là tùy tay cứu Mạc Cảnh Hoa, Mạc Cảnh Hoa đối nàng kêu kêu một cái thần hồn điên đảo, muốn lấy thân báo đáp. Hiện giờ, vị này tỷ tỷ lại cứu Mục Trường Đình, còn làm Mục Trường Đình thấy được nàng mặt. Sách. Thật không hiểu lúc này đây là nghiệt vẫn là duyên. Bạch Phi Tuyết cũng là cho mày, nàng lúc ấy chỉ là một lòng tưởng cứu người, nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy. Bạch cô nương thiện tâm, đây là chuyện tốt. Vương Thiên Thiên không biết các nàng ở cái gì, bất quá, nàng cảm thấy lao cô là có điểm vì Bạch cô nương lo lắng. Ta về sau sẽ nhiều chú ý. Bạch Phi Tuyết cũng không muốn cùng Mục Trường Đình người như vậy có cảm tình liên lụy, nàng nếu tương lai yêu cầu gả chồng, cũng chỉ sẽ gả cái người thường, mà không phải quan lớn con em quý tộc. Lý Như Ý chính là tưởng thử một chút Bạch Phi Tuyết thôi, không nghĩ tới. Ai? Thương Vương có mộng, thần nữ vô tâm. Mục Trường Đình A. Lại là một cái bi kịch Mạc Cảnh Hoa. Bất quá, Mạc Cảnh Hoa hiện giờ tốt xấu có Kim Phỉ Thúy. Mục Trường Đình lại là danh hoa vô chủ, về sau. Hô! Quỷ biết sẽ thế nào? Chương 181 xin nghỉ hưởng tuần trăng mật. Hôm qua Lý Như Ý tiến cung một chuyến, thật muốn 5 ngày kỳ nghỉ. Ngay kế, nàng mang theo Vương Thiên Thiên đến Hương Các, sáng sớm không mở cửa, nàng trước cho đại gia mở cuộc họp. Nàng kêu Vương Thiên Thiên, là ta tân mời đại trưởng quầy, đã từng giúp ta quản lý quá Lê Hoa thôn Hương Các nửa năm lâu, nhất hiểu Hương Các quy củ. Lý Như Ý hướng đại gia giới thiệu Vương Thiên Thiên, cương điệu cắn khẩn quy củ hai chữ, chính là muốn cho các nàng biết, Hương Các quy củ không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Chào mọi người, ta kêu Vương Thiên Thiên, từng là Lê Hoa thôn Hương Các đại trưởng quầy. Vương Thiên Thiên đứng dậy nhìn phía mọi người, nàng hôm nay cái xuyên chính là sạch sẽ lưu loát thủy bích sắc dao khâm thúc eo áo váy, áo khoác lụa mỏng tay áo sam, đầy đầu tóc đen vãn khởi một chút thành búi tóc, châm một chi xanh biếc thông thấu ngọc lan hoa ngọc châm, cả người thuần tịnh lại giỏi giang. Đại gia nhìn Vương Thiên Thiên tuổi không lớn, tiếng phổ thông còn mang theo dày đặc giọng nói quê hương, trong lòng không khỏi coi khinh cùng khinh thường. Hoàng đồi mồi, Tô Dư, Canh Lan, Vi Châu Nhi. Lý Như Ý một hơi niệm bốn cái trưởng quay tên. Đem đuổi việc thư ném ở hội nghị trên bàn, nhìn các nàng ánh mắt đạm lạnh nhạt nói, lặp đi lặp lại nhiều lần sau lưng trái với Hương Các quý củ, hôm nay đuổi việc các ngươi, vọng tự giải quyết cho tốt, chớ có lại tâm tồn may mắn. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lão bản, Hoàng Đồi Mồi, Tô Dư, Canh Lan, Vi Châu Nhi các nàng bốn cái đứng lên, các nàng là có sau lưng trái với một ít Hương Các quý củ, nhưng này không phải cũng là vì Hương Các sinh ý suy nghĩ sao. Hoa khí sinh tài, các nàng cũng là tưởng. Hương Các là ta cửa hàng, phục vụ chính là công bằng giao dịch khách nhân, mà không phải cấp một ít quan to quý thiếu nô tài địa phương. Lý Như Ý một phách cái bàn, đứng dậy nhìn phía các nàng sắc mặt lạnh lẽo nói, nhưng các ngươi đang làm cái gì? Đem ta Hương Các lại trở thành địa phương nào? Ta lặp đi lặp lại nhiều lần cho các ngươi cơ hội, chính là muốn cho các ngươi chậm rãi thay đổi. Nhưng các ngươi đâu? Có bổn vương phi ở phía sau cho các ngươi chống lưng, các ngươi lưng vẫn là rất không đứng dậy. Như thế nào? Các ngươi chính mình muốn khom lưng ốn gối hầu hạ những người đó, còn muốn kéo ta cùng với các nàng cũng cùng nhau cong lưng thẳng không đứng dậy không thành. Vương Thiên Thiên thấy Lý Như Ý khí không nhẹ, đảo ly trà cho nàng, làm nàng ngồi xuống xin bớt giận, nàng nhìn về phía này đó quản sự cùng cô nương ôn hòa, đừng trách lão cô tức giận lớn như vậy, hương các người trước nay đều là ngẩng đầu đỡ ngực, eo thẳng tắp làm tha, trước nay cũng sẽ không bởi vì ai có tiền có thế liền sẽ cho ai phương tiện. Trước kia, chúng ta ở nông thôn đó là như thế. Vô luận đối phương cái gì thân phận, đều sẽ không vì một người hỏng rồi Hương Các quý củ. Cho dù là, ân, ta nhớ rõ không rõ lắm, hình như là mặt trời mới mọc vương phi đi. Liên tính là nàng tới hương cát, cũng là tuân thủ lão cô định ra quy củ tới, nàng khả năng lúc ấy có chút không vui, nhưng xong việc đồ vật dùng hảo, nàng lần sau còn sẽ cao cao hương tâm thăm hương cát, cũng không sẽ bởi vì hương cát kiên trì mà như vậy không riêng cố hương cát. Những người này nghe Vương Thiên Thiên, Lý Như Ý lúc trước một giới bình dân đều dám đắc tội một vị vương phi, các nàng trong lòng một trận nhiệt huyết sôi trào, có lẽ như vị này mới tới đại trưởng quầy, các nàng cũng có thể sống được ngẩng đầu ưỡn ngực không khom lưng ngốn gối. Vương Thiên Thiên nhìn về phía Tô Dư các nàng bốn người, lắc đầu thở dài nói, các ngươi nhìn cũng đều là lão nhân, vì sao liền không hiểu đến nhân mà chế di đạo lý đâu. Các ngươi trước kia làm việc địa phương, yêu cầu các ngươi hòa khí sinh tài, đối khách nhân hữu cầu tất ứng, các ngươi vì làm được này đó, thà rằng đem tôn nghiêm dẫm đạp tới rồi dưới lòng bàn chân. Hiện giờ, lão cô bất quá là muốn các ngươi nhặt lên chính mình đạp lên dưới lòng bàn chân tôn nghiêm, các ngươi vì sao ngược lại làm không được đâu. Tô Dư các nàng bốn cái thực hổ thẹn, nhưng tâm lý cũng còn có một chút không cam lòng, rốt cuộc hương các là các nàng một đường chiếu cố lên, hiện giờ. Vương Phi là muốn tá ma giết lửa sao? Ta không có muốn tá ma giết lửa, nếu các ngươi còn tưởng lưu tại hương các, vậy từ đầu bắt đầu, từ tầng chốt nhất bình thường nữ công bắt đầu làm lên, chờ các ngươi chân chính hiểu được ta vì sao phải cầu các ngươi cẩn tuân hương các quy củ sau, ta tự nhiên sẽ căn cứ các ngươi công tác biểu hiện, phát hạ các ngươi hẳn là đến khen thưởng, tăng lên các ngươi ở hương các địa vị. Lý Như Ý vẫn là tưởng cho các nàng một cái cơ hội, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Các nàng hiện giờ yêu cầu lại mài giũa một chút, từ một khối tùy ý người tức tới gọt bỏ đạp hương nguyên thạch, biến thành một kiện tinh mỹ chạm ngọc tác phẩm. Tô Dư cùng Canh Lan ngồi xuống, nhìn phía Lý Như Ý, chúng ta nguyện ý lưu lại, mặc cho Vương Phi an bài. Tựa như Vương Thiên Thiên, các nàng muốn đem chính mình một chân đạp lên lòng bàn chân tôn nghiêm nhặt lên tới, sống thành một cái đường đường chính chính người, mà không phải khúm núm nịnh bợ lấy lòng chủ tha cầu. Hoàng Đồi Mồi cùng Vi Châu Nhi nhìn Tô Dư cùng Canh Lan liếc mắt một cái, các nàng đứng dậy cầm đuổi việc thư cùng kết toán tiền công, liền đứng dậy đi ra này gian cái gì phòng họp. Lý Như Ý không có ngăn cản các nàng rời đi, mà là làm một người quản sự đi giám sát các nàng thu thập đồ vật, những người khác tiếp tục mở họp. Lần này nàng định ra càng vì rõ ràng minh xác, lại nghiêm cẩn khắc nghiệt quy củ, một khi có người xúc phạm hương các quy củ có thể cấp một lần sửa đổi cơ hội, tiền 10 điều đại quy củ, xúc phạm một lần, lập tức cuốn gói chạy lấy người. Vương Thiên Thiên đem tân quy củ quyển sách phát đi xuống, hy vọng các nàng hảo hảo tuân thủ quy củ, các nàng đại gia cùng nhau làm tốt hương các sinh ý. Đại gia cầm quyển sách, xem này đó tân quy định, là thực nghiêm khắc khắc nghiệt, bất quá. Phúc lợi cũng gia tăng rồi. Một quý mỗi người nhưng đến bốn thân xiêm y dì dày vỡ, mỗi tháng đúng giờ đi làm tan tầm, còn có cái gì tiền thưởng cần mẫn lệ. Nếu không nghĩ muốn toàn cần, một tháng cũng có thể xin nghỉ 3 ngày. Hơn nữa, ngày hội đều sẽ có lễ bao. Cuối năm thời điểm còn có bao lì xì có thể lấy, mỗi tháng đại gia còn có thể đến một ít hương các xuất phẩm mỹ phẩm dưỡng da. Nếu có thể làm được một cái quản sự, phúc lợi liền càng tốt. Một tháng một bình, làm tốt lắm thăng chức, làm không tốt hàng chức, chính là mỗi người đều có cơ hội. Hương các hiện giờ nhân thủ còn thiếu, chờ về sau người nhiều, chức vị cũng sẽ gia tăng, đại gia chính là phải hảo hảo nỗ lực. Lý Như Ý dùng hiện đại hóa quản lý quy tắc tới ước thúc cùng khích lệ các nàng, cũng là hy vọng các nàng hảo hảo tiến tới nỗ lực. Làm các nàng ra người đều nhìn một cái, nữ nhân một chút không thua nam tử, cũng đỡ phải các nàng ở nhà tổng bị khinh bỉ. Cảm ơn lão bản. Đại gia đứng dậy cười hướng Lý Như Ý cảm tạ không người chào, lần này hương các thay đổi, thật là thật tốt quá. Lý Như Ý một tay đáp ở Vương Thiên Thiên trên vai, nhìn về phía các nàng mỉm cười nói, về sau nàng chính là các ngươi đại trưởng quầy, có không hiểu quy củ liền hỏi nàng, nàng có cái gì không hiểu, các ngươi cũng muốn nhắc nhở nàng, bởi vì các ngươi về sau cho điểm. Nhưng đều là muốn dựa nàng truyền cho ta Nga. Đại gia hai mặt nhìn nhau, đây là có ý tứ gì a? Canh Lan nghĩ sao nói vậy hỏi một câu, Vương Phi ngài về sau không tới hương các sao? Mọi người đều suy nghĩ, Vương Phi không tới hương các, muốn đi làm gì? Đúng vậy. Ta về sau không thể thường tới hương các, ta muốn đi mở y hề quán đi. Lý Như Ý phía trước liền ở cách vách mua một cái cửa hàng, đã tu sửa không sai biệt lắm, quá mấy ngày liền có thể khai trương. A. Mở y hề quán. Các nàng tất cả mọi người là giật mình lại nghi hoặc nhìn Lý Như Ý, Vương Phi lộng cái hương các không tính, còn muốn mở y y quán A. Có thể hay không tự mình ngồi khám A. Không ngừng muốn mở y y quán, ta còn muốn tuyển nhận đồ đệ thụ nghiệp, cũng là chỉ thu nữ tử. Nhà các ngươi có nữ tử nếu đối này cảm thấy hứng thú, có thể đi cách vách tế thê y quán báo danh A. Lý Như Ý cười đối với các nàng song này đó, cũng liền chạy lấy người. Cái này ý tưởng là nhìn hậu cung quá nhiều nữ nhân sau, nàng mới hạ đến quyết định. Nàng quyết định khai cái phụ khoa y y quán, về sau nữ tử nhìn bệnh cũng liền có địa phương đi. Ở cái này cổ đại, chết vào phụ khoa bệnh tật nữ tử, thật sự là quá nhiều. Ở sinh thời, các nàng còn có chịu đựng khó có thể mở miệng thống khổ, người nhà không hiểu ghét bỏ nhục mạ, đều làm nàng. Dù sao, phía trước thấy một ít phụ nhân, nàng trong lòng rất khó chịu. Vân Đài Thành y quán rất nhiều, lại là nam tử nhìn bệnh phương tiện, nữ nhân xem bệnh. Hai tử bà lão đều là chuyện này, càng không cần cô nương cùng phụ nhân, kiêng dè nhiều như vậy, các nàng xem bệnh nhiều không có phương tiện A. Vương Thiên Thiên có thể lý giải Lý Như Ý ý tưởng, lão cô chính là quá tâm địa thiện lương. Bình thường chính là nói năng chuông loa, gặp chuyện chính là đậu hủ tâm. Long Mặc sung sướng xin nghỉ, mang theo Lý Như Ý đi tới ở nông thôn thôn trang thượng. Lý Như Ý dẫn theo rổ, lôi kéo Long Mặc đi vườn trái cây trích trái cây. Hiện giờ 8 tháng, thạch liệu chính hồng, lê hoàng táo giòn quả bưởi đại hảo thời tiết. Thôn trang thượng bận rộn người, nhìn thấy Long Mặc cùng Lý Như Ý đều sẽ gật đầu hành lễ chào hỏi. Bọn họ đều không nhớ rõ nhiều ít năm không gặp Long gia chủ tử tới thôn trang thượng. Tới, hỗ trợ lột cái quả bưởi. Lý Như Ý muốn ăn quả bưởi, nhưng nàng lại không nghĩ cố sức khai quả bưởi. Long Mặc tiếp được nàng vứt tới quả bưởi, câu môi cười, đi đến một bên ngồi xuống, lập tức liền bẻ ra này chỉ đại khái có tam cân quả bưởi, lưu loát lột bỏ rắn chắc ra, liền phải vứt bỏ. Ai? Ra đừng ném. Lý Như Ý vội xách theo rổ chạy tới, tiếp quả bưởi ra, ngồi xuống đối Long Mặc, ngươi có biết hay không, quả bưởi ra là vị tân, cam, khổ, tính ôn hảo dược liệu. Nó về tỳ, phổi, thận, tam kinh. Khoan trung dùng thuốc lưu thông khí huyết, tiêu thực, tiêu đàm, khỏi ho bình xuyễn. Chủ trị, khí úc ngực buồn, quản bụng lanh đau, đầy bụng, tả lị. Ta Như Ý, hiện giờ là ra tới độ ngươi tuần trăng mật, ngươi có thể hay không trước buông ngươi Long Mặc có chút dở khóc dở cười, nàng như thế nào liền quên không được làm nghề y y sự đâu. Lý Như Ý đối hắn phun hạ đầu lưỡi, bệnh nghề nghiệp, thật sự rất khó sửa lại. Long Mặc lột một khối quả bưởi thịt đút cho nàng ăn, cũng ở khỏe miệng nàng trộm cái hương. Lý Như Ý mặt đỏ. Nàng vội nhìn xem bốn phía, thấy không có người, nàng mới rôi tay đẩy hắn một chút, chán ghét. Quang hóa ngày dưới cứ như vậy không e lệ, cũng không sợ bị người thấy được. Ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng tức phụ nhi, chúng ta lại không phải yêu đương vụ trộm, ngươi khẩn trương cái gì? Long Mặc thấy nàng thẹn thùng, hắn càng là thò lại gần khinh bạc nàng, đậu nàng tức giận. Lý Như Ý cảm thấy người nam nhân này chính là thiếu tấu, cho rằng nàng sẽ sợ nàng sao. Hừ, nàng nhưng không có cổ đại nữ tử rụt rè. Cũng không cảm thấy lễ pháp trói buộc được nàng. Long Mặc bị nàng vừa chuyển đầu hôn vừa vặn, hắn thật đúng là hơi giật mình một chút, ngay sau đó đó là cười, nhà hắn Như Ý thật là quá đáng yêu. Đừng náo loạn, trước về nhà. Lý Như Ý là chiếm xong tiện nghi liền trở mặt không biết người, đứng dậy dắt hắn tay, hướng về một cái ruột dê đường đất thượng đi đến. Long Mặc cùng nàng tay tay trong tay một đường xem qua điển viên phong cảnh, đồng nhiên hảo hoài niệm Lê Hoa thôn những ngày ấy, tuy rằng ngẫu nhiên hàng xóm lông gà vỏ tỏi, nhưng đại đa số thời điểm đại gia vẫn là rất hài hòa đoàn kết. So với phồn hoa đế đô, Lê Hoa thôn nơi đó người, càng vì có nhân tình mùi vị. Về đến nhà, Lý Như Ý giặt sạch trái cây, lôi kéo Long Mặc ngồi ở khoanh tay hành lang hạ ăn trái cây, nhìn lam mây trắng, bọn họ sơ ngộ những cái đó chuyện cũ. Lúc ấy Như Ý thực ôn nhu, hiện giờ Long Mặc lột một viên thạch liễu uy Lý Như Ý, thấy nàng giận trừng mắt, hắn thò lại gần thân nàng một ngụm, hiện giờ Như Ý thực ngọt. Lý Như Ý nhìn gần ngay trước mắt nam nhân, đây là quái nàng bình tĩnh tâm hồ chi thủy nam nhân. Sơ ngộ khi hắn điên điên khùng khùng không biết chính mình ra sao lai lịch, nàng đau lòng hắn, chiếu cố hắn, trị liệu hảo hắn, lại đem chính mình bồi đi vào. Hiện giờ, hắn tìm được rồi chính mình ra, chính mình thân phận, nàng cho rằng hắn sẽ biến thành một cái làm nàng xa lạ người, chính là hắn vẫn là không thay đổi, vẫn là yêu hắn cái kia tên ngốc to con. Long Mặc ôm nàng, cũng không biết nàng vì cái gì bỗng nhiên như vậy cao hứng. Bất quá, nàng cao hứng liền hảo. Nàng cao hứng, hắn liền vui vẻ. A Mặc, ta muốn ăn. Lý Như Ý cố ý cười tới gần hắn, sau đó, xì một tiếng cười ha ha nói, ngươi bị lừa. Ta không phải muốn ăn ngươi, ta là muốn ăn cá trạch, chúng ta cùng đi bắt cá trạch đi. Long Mặc ôm nàng chính là hôn một cái, đối với nàng bướng bỉnh, hắn thực hưởng thụ. Lý Như Ý phong chính là vũ, lập tức về phòng thay đổi một thân màu xanh thấm thụ nâu, ra tới liền lôi kéo Long Mặc ra bên ngoài chạy, thuận tay trước khi đi tiền viện một cái ủ cá sọt. Buổi trưa thời điểm, mọi người đều về nhà nấu cơm ăn cơm, liền bọn họ hai vợ chồng chạy đến ruộng lúa đi bắt cá trạch. Long Mặc ở ruộng lúa bắt cá trạch, cũng có thể bắt được lươn cùng cá, ném đến hai đầu bờ ruộng trên đường, Lý Như Ý liền bắt bỏ vào cá sọt, hai khẩu vội vui vẻ vô cùng. Thôn trang cũng có nhân ra dựa đồng ruộng cư trú, nhìn đến hai vị này chủ tử đại buổi trưa bắt cá trạch, cũng chính là đứng ở nhà mình cửa cười cười, cảm thán một câu, vương gia là thật sủng vương phi a. Cũng không phải là hay là vương gia như vậy tôn quý người, chính là những cái đó có điểm tiền địa chủ tài chủ, cũng không có ai sẽ bồi nhà mình tức phụ nhi như vậy hồ nháo a. Cũng có người hạ giọng, vương phi thật đúng là hảo mệnh, vương gia cái gì đều dựa vào nàng, một ngày này xuống dưới, thôn trang thượng sở hữu nữ nhân nhưng đều toan. Các nàng nhìn đến vương phi ở truy một cái lươn chạy, vương gia ở ruộng lúa trong nước đứng cười, đồng nhiên, các nàng trong lòng càng toan. Các nàng nam nhân liền sẽ nghèo chú ý, nơi nào giống vương gia như vậy ôn nhu săn sóc, đều mau đem vương phi sủng thành cái hài tử. Lý Như Ý thật vất vả bắt trở về lương, thấy Long Mặc ở ruộng lúa chê cười nàng, nàng hái được một đóa hoa dại, tập hướng hắn, thực xảo dừng ở hắn trên tóc, nàng ngồi xổm ruộng lúa trên đầu cười, ngươi biết không? Nam tử châm hoa xoa phấn, cũng là đã từng một cái lưu hành Nga. Long Mặc hoàn toàn không dám tưởng tượng, một người nam nhân cài hoa tô son điểm phấn sẽ là cái quỷ gì bộ dáng. Hắn thấy cá trạch bắt không sai biệt lắm, cũng liền lên bờ đi. Lý Như Ý qua đi lấy châm giúp hắn lộng rất trên đùi địa, ngoạn ý nhi này có thể lưu trữ, vừa vặn cấp trang thượng một vị cụ ông chỉ chân. Long Mặc thấy nàng lấy ông trúc thu hồi này đó con địa, nghiêm trọng hoài nghi nàng không phải muốn ăn cá trạch, chính là lấy hắn câu con địa. Chương 181 bị quấy rầy đến tuần trăng mật. Về đến nhà, Long Mặc đi xử lý những cái đó cá trạch, lươn cùng cá, Lý Như Ý ở mân mê nàng địa. Cuối thu mát mẻ, ánh nắng tươi sáng. Một tòa trong viện loại một cây cây hoa quế, tám tháng hoa quế phiêu hương, rơi xuống đất như kim sắc thảm, phiếm nhàn nhạt mùi thơm ngào ngạt hương khí. Nam nhân ở bên cạnh giếng xử lý thủy sản, nữ tử ngồi ở hành lang, hình ảnh yên tĩnh mà tốt đẹp. Long Mặc xử lý rửa sạch sẽ mấy thứ này, liền vào phòng bếp. Lý Như Ý đi là cầm ống trúc ra cửa đi, cùng Long Mặc chào hỏi, ta đi trang lão gia tử ra đi một chuyến, một lát liền trở về ăn cơm a. Đã biết. Long Mặc cười ứng một tiếng, cầm đao lại băm một cái lương. Lý Như Ý theo cửa tam lối rẽ, đi phía tây ruột dê nói, hai bên đường là lúa nước cùng đậu nành mau có thể thu, kim hoàng một mảnh. Trang người trên đều ở ăn cơm, một cây đại cây liễu hạ, liền tụ tập không ít người, cực kỳ giống Lê Hoa thôn mọi người bưng cơm, đi cửa thôn dưới tảng cây tụ ở bên nhau nói đông nói tây. Vương Phi ăn cơm sao? Có người cùng Lý Như Ý chào hỏi. A Mặc ở nấu cơm, ta đi cấp trang lão gia tử nhìn một cái chân. Lý Như Ý cười hồi một câu, cũng liền đối bọn họ vây vây tay đi rồi. Vương gia ở nấu cơm, ta không nghe lầm đi. Có cái lao đầu nhi cảm thấy, hắn có thể là nghẽn ngãng nghe lầm. Ta cũng nghe tới rồi, vương phi vương gia ở nhà nấu cơm. Một người tuổi trẻ tốt, lập tức liền cảm thấy trong tay bưng này chén canh gà mặt không thơm. Tới nơi này ăn cơm đều là nam nhân, đại gia hai mặt nhìn nhau, đồng nhiên có một cái ý tưởng nảy lên trong lòng, bọn họ có phải hay không quá không phải nam nhân. Nhân gia vương gia cái gì thân phận, còn biết như vậy đau tức phụ nhi, bọn họ lại là. Như vậy đi xuống, có thể hay không sớm muộn gì không có tức phụ nhi. Như vậy tưởng tượng, bọn họ một đám đống nhiên liền đều đứng dậy về nhà đi. Lý Như Ý đi trang lão gia tử trong nhà nhìn quá này lao gia tử, lại vì hắn trị chân, lúc sau liền cáo tử về nhà. Về đến nhà, Long Mặc đã sớm làm tốt đồ ăn, đô đốc nhà chính đi. Lý Như Ý rửa mặt rửa tay sau, cũng liền vội chạy tiến nhà chính, ôm lấy Long Mặc hôn một cái, cảm ơn phu quân, ngoà ngoạ. Long Mặc cười túi đầu lại cùng nàng hôn một cái, lúc này mới làm nàng ngồi xuống, vì nàng thịnh cơm, để thượng chiếc đũa. A Mặc, ngươi về sau có thể thường xuyên nghỉ. Nô. Thì tốt rồi. Lý Như Ý cầm chiếc đũa chọn cơm ăn, nàng thật sự cảm thấy phía trước có điểm tịch mịch, nguyên lai nàng cũng là yêu cầu người làm bạn yêu thương. Tết Trung Thu sẽ có 7 ngày, hơn nữa hiện giờ 5 ngày, tính một chút Long Mặc vì nàng kẹp một cái thịt kho tàu cá trạch đến trong chén, tính nói, hẳn là có thể bồi ngươi 7-8 ngày đi. Lý Như Ý gặm thịt kho tàu cá trạch, cảm thấy như vậy cũng không tồi, A Mặc có thể hảo hảo bồi nàng chút thời gian, cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Long Mặc duỗi tay lau sạch trên má nàng dính nước canh, tươi cười thực sủng nịch, như thế nào giống cái hải tử giống nhau a. Ăn đầy miệng đều là. Ngươi không chê ta liền hảo, quản như vậy nhiều làm cái gì. Lý Như Ý hôm nay cái cao hứng, nàng cảm thấy cơm nước xong, làm Long Mặc phao cái nước cấm tắm, nàng hảo hảo cho hắn làm bộ mát xa thư tùng hạ gân cốt. Phải biết rằng, hương các những cái đó nha đầu tay nghề nhưng đều là nàng tự mình truyền thụ, muốn cho nàng thân thủ hầu hạ người, trừ bỏ nương bên ngoài, cũng liền hắn có thể được hưởng này phân thủ vinh. Long Mặc còn chuẩn bị cá trích canh, thả trong thôn Chu ra tân đẩy đậu hủ cùng tiên măng, hương vị chính là thực không tồi. Lý Như Ý uống khẩu Long Mặc uy đến bên miệng canh cá, giơ ngón tay cái lên khen nói, hạ uống. A Mặc, ngươi chính là càng ngày càng giống cái đầu bếp. Đầu bếp không dám nhận, thượng có thể hầu hạ hảo ngươi đi. Long Mặc thấy nàng vẻ mặt thỏa mãn hạnh phúc bộ dáng, hắn cũng cười đến ôn nhu sủng nịch, thật là cái dễ dàng thỏa mãn nha đồng đốc. Lý Như Ý tâm tình hảo, ăn ăn liền ăn nhiều, cũng may mắn phía sau bị Long Mặc ngăn cản. Cái này hảo, ăn quá no không nghĩ động. Long Mặc cũng là cười đến bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy thu thập cái bàn, lại đi phòng bếp cho hắn nấu điểm biến mất thư dạ dày canh, làm nàng trong chốc lát uống lên có thể dễ chịu điểm nhi. Lý Như Ý ngồi trong chốc lát nghỉ tạm hạ sau, liền một tay ôm bụng, một tay chống sau eo, ở trong phòng bước chân qua lại đi tới, tổng muốn tiêu tiêu thực đi. Long Mặc xoát hảo nồi chén gáo buồn sau, lại nấu một chén canh bưng tới, thấy nàng bộ dáng này, không khỏi buồn cười cười hỏi, đây là mấy tháng? 3 tháng đi. Ta đây sang năm chẳng phải là... Đi ngươi. Lý Như Ý lại bị nàng đùa giỡn đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng nhưng thật ra tưởng hoài, gia hỏa này không phải chính mình không nghĩ sớm đương cha sao. Quay lại, vẫn là hắn cái này đại sắc lang tưởng hai người thế giới lâu một chút, cho nên hắn cắn dược cũng không nghĩ sinh. Long Mặc giơ tay sờ sờ cái mũi, cất bước quá môn hạm đi vào đi, đem chén đưa cho nàng nói, ta đây cũng là vì ngươi hảo, ngươi không phải tuổi quá, hoài nguyên. Đúng rồi, chính ngươi, nữ nhân 20 tuổi hậu sinh hải tử tốt nhất. Lý Như Ý mặt vô biểu tình ngước mắt nhìn về phía hắn, tiếp nhận chén uống lên 2 khẩu canh, đối với cái này không biết xấu hổ nam nhân thúi, nàng tưởng một ngụm canh phun hắn vẻ mặt, làm hắn thanh tỉnh, rốt cuộc là ai không nghị sinh trước đây. Long Mặc cũng có chút sợ nàng phồng lên quai hàm sẽ phun hắn, vội cười nói, cái này sinh hải tử thật không nội, chúng ta lại không phải không thể sinh, sinh sớm như vậy làm cái gì. Không duyên cớ nhiều chúng ta thanh tĩnh, ta lại tưởng vẫn luôn như vậy sủng ngươi đều khó khăn. Hắn thật là vì nàng hảo. Như vậy không phải làm nàng độc đến hắn sủng ái nhiều năm sao? Lý Như Ý hiện tại liền tưởng phun hắn, cái này xú không biết xấu hổ, chính mình không nghĩ mất đi hôn hạnh phúc cuối đời lợi, còn như vậy đường hoàng, hết thảy đều là vì nàng suy nghĩ nga. Long Mặc một tay ôm nàng vòng eo, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, một tay lưu loát đoạt chén, túi đầu lấp kín nàng miệng, hắn nhưng không nghĩ ai phun. Ùng ục. Lý Như Ý giật mình dưới nuốt xuống đi, người này thật là. Long Mặc đem dư lại nửa chén canh uống lên, hô. Cái này là có thể yên tâm. Lý Như Ý trừng mắt hắn, hắn còn có thể vô sỉ điểm sao? Ta đi soát chén. Long Mặc tìm cái lý do chính đáng rời đi. Lý Như Ý khí nắm chặt nắm tay vẫy vẫy, theo sau đuổi theo. Long Mặc còn lấy nàng truy khẩn phòng bếp là muốn tấu hắn, ai biết nàng là muốn nấu nước cho hắn tắm gội a. Hắn tiến lên ngăn trở nàng, đối nàng cười, bên kia trong núi có chỗ suối nước nóng, ta mang ngươi đi phao phao, ngươi đi thu thập hạ đồ vật, ta lập tức cầm chén soát hảo. Cũng thu thập sạch sẽ phòng bếp đi. Lý Như Ý bị đẩy ra phòng bếp, nàng thật đúng là không biết nơi này còn có cái gì suối nước nóng, bất quá, suối nước nóng ngâm một chút là khá tốt. Nàng về phòng thu thập 2 cái tay mải, nên mang đồ vật đều mang lên. Long Mặc thu thập hảo phòng bếp, cũng liền mang nàng ra ra môn, khóa kỹ đại môn, bọn họ theo phía nam ruột dê nói đi đến. Lý Như Ý đi theo Long Mặc leo núi, nàng đều phải mệt chết. Long Mặc cuối cùng ôm hắn, bay qua một ngọn núi đầu, lại đi rồi hồi lâu. Mới đến sương khói lượn lờ suối nước nóng. Lý Như Ý vừa thấy đến này chỗ suối nước nóng, liền vui mừng khôn xiết nhảy xuống, nơi này quá mỹ. Bởi vì thốc có suối nước nóng nguyên nhân, nơi này phụ cận hoa dại còn thực tươi tốt, thảo cũng là xanh biếc, càng là có con bướm bay múa, cực kỳ giống một chỗ giữa núi gần sông nhân gian tiên cảnh. Long Mặc ở phụ cận thiết cơ quan, phòng ngừa có người tới gần. Nơi này thực yên lặng, bình thường có người tới trên núi phao suối nước nóng, cũng chỉ sẽ đi kia chỗ đại suối nước nóng, lại sẽ không tới nơi này. Bởi vì nơi này là thuộc về hắn cấm địa. Lý Như Ý cởi áo tháo thắt lưng sau liền hạ nhiên suối nước nóng chỉ, có điểm năng, bất quá còn hảo, thói quen liền hảo. Long Mặc đối với nhà hắn chưa bao giờ biết cái gì là rụt rè tức phụ nhi, hắn lắc đầu bất đắc dĩ cười, cũng là đi qua đi cởi áo hạ suối nước nóng chỉ, triển cánh tay lưng dựa bên cạnh ao ngồi, đã lâu không như vậy thả lỏng qua. Lý Như Ý đến làm được, nàng thật giúp Long Mặc mát xa một phen, cảm giác Long Mặc bả vai đều cứng đờ, mấy ngày này cũng là quá vất vả. Bọn họ 2 vợ chồng ở chỗ này thả lỏng, lại không biết đã có người trong lúc vô tình phá hủy cơ quan, đã hướng bên này tới gần mà đến. A Mặc, nơi này như vậy xinh đẹp, ngươi như thế nào không kiến tạo cái trúc ốc a? Lý Như Ý cảm thấy nơi này muốn kiến tạo cái trúc ốc, ngẫu nhiên tới độ cái giả, vẫn là thực không tồi. Ngươi nếu là thích, quay đầu lại ta làm người kiến tạo một tòa trúc ốc cũng là được. Long Mặc híp mắt vô cùng hưởng thụ, hắn tức phụ nhi học y y cũng có chỗ lợi, này chỉ pháp mát xa là thực thoải mái. Cảm giác cơ bắp đều thư tùng xuống dưới, cũng không cảm thấy eo đau bối đau thực mỏi mệt. Lý Như Ý bỗng nhiên nghe được một chút động tĩnh, nàng có điểm không quá xác định. Long Mặc nháy mắt mở mắt, đẩy Như Ý qua bên kia cục đá sau trốn hảo, hắn trên người ngạn cầm xiêm y liễu vội vàng mặc vào, người cũng đã tới. Phanh! Một nữ tử té lăn quay hắn chân trước cách đó không xa. Phía sau 10 mấy danh tiếp khách đuổi theo, ở nhìn đến Long Mặc khi, bọn họ nháy mắt cảnh giác lên, người này rất nguy hiểm. Long Mặc là Bồi Lý Như Ý khách du lịch, tự nhiên cái gì vũ khí đều không có mang. Công tử cứu cứu ta a! Nữ tử dỗi tay liền chảo Long Mặc bà bãi. Long Mặc về phía sau thối lui ba bước, không có làm nữ tử đụng tới hắn bà bãi, ngước mắt nhìn phía Hắc Y Liễu Nhân, thanh âm băng hàn mở miệng phun ra một chữ, Lan. Hắc Y Liễu Nhân hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng lại là đồng loạt ra tay công kích hướng về phía tên này nam tử. Long Mặc đôi mắt phiếm hồng, trong lòng sát ý khởi, giơ tay chỉ gian kẹp lấy một mảnh trúc diệp, bay vụt đi ra ngoài, dọa này đàn Hắc Y Liễu Nhân ngảy dựng. Chỉ thấy cây trúc phía trên rơi xuống một chi, Long Mặc tiếp được một phen loát rất dư thừa cành lá, lấy cành trúc vì kiếm, kiếm pháp sắc bén trắng ra, không hề hoa chiêu, lại là chiêu chiêu toàn chí mạng. Tên này áo lam nữ tử sợ tới mức ở một bên run bần bật, nàng chưa từng có gặp qua một người như vậy sát tha. Lý Như Ý tránh ở cục đá mặt sau, nàng có trộm xem một cái, Long Mặc sát tha thủ pháp thực sạch sẽ lưu loát, chính là ách, có điểm huyết tinh, nhìn rất dọa tha. Long Mặc giết sạch rồi sở hữu hắc y rỉa nhân, cuối cùng một người hắc y rỉa nhân ý đồ chạy trốn, cũng bị Long Mặc bay ra cảnh trúc xuyên cổ mà đã chết. Áo lam nữ tử nhìn cuối cùng một cái ngã xuống hắc y rỉa nhân, nàng sắc mặt đã là sợ tới mức thập phần tái nhợt, cũng rốt cuộc ở cái này nam nhân xoay người khi, nàng thấy rõ hắn gương mặt thật. Lập tức đỏ mặt đẹp, một tay đỡ cây trúc đứng dậy, túi đầu e thẹn hướng đạo tạ, chính là đối phương. Long Mặc vội xoay người bước nhanh đi đến suối nước nóng bên cạnh ao, quỳ một gối ôn nhu gọi một tiếng, Như Ý. Ta không có việc gì. Lý Như Ý từ cục đá sau lộ ra nửa cái đầu, thấy còn có một vị cô nương ở, nàng không như thế nào không biết xấu hổ ra tới. Long Mặc thấy nàng không có bị dọa đến, hắn cũng liền an tâm rồi. Quay đầu lại xem một cái những cái đó thi thể, lại quay đầu đối nàng, ta đi đem bọn họ lộng đi, ngươi trong chốc lát trở lên tới. Ân. Lý Như Ý xem một cái những cái đó thi thể, lại nhìn về phía tên kia vẻ mặt khó có thể tin áo lam nữ tử, nàng lại trốn về tới cục đá sau đi. Long Mặc để chân trần trần trụi chân, cũng liền bên ngoài bọc kiện dao khâm áo choàng, ngực lộ ra tảng lớn mạch sắc da thịt, hắn nhìn về phía áo lam nữ tử lạnh nhạt nói, lại đây hỗ trợ, đem này đó thi thể kéo đi. Ta. Áo lam nữ tử một tay chỉ vào chính mình, hắn còn có phải hay không cái nam nhân, thế nhưng làm nàng một cái nữ. Nhanh lên. Long Mặc xem cũng chưa lại liếc nhìn nàng một cái, chỉ xoay người xách lên hai cổ thi thể, đối áo lam nữ tử thúc giục một tiếng. Áo lam nữ tử nhìn về phía xương khói lượn lờ suối nước nóng chỉ, kia khối cự thạch sau giống như có một nữ tử, người nam nhân này là sợ nàng lưu lại đối tên này nữ tử bất lợi, cho nên mới. Đồng nhiên, nàng trong lòng có điểm ghen ghét. Tên này nam tử rõ ràng là cái cực kỳ lạnh nhạt máu lạnh người, lại đối cự thạch sau trốn tránh nữ tử ôn nhu yêu thương tới rồi cực điểm, cũng không biết này nữ tử dựa vào cái gì, có thể làm một cái lạnh như núi băng nam nhân đối nàng như thế ôn nhu săn sóc. Long Mặc cùng áo lam nữ tử cùng nhau, đem thi thể dọn đến một bên trong rừng trúc, lúc sau trở về quét tước một chút mặt đất, lúc này mới đi đến suối nước nóng chỉ đi kêu Lý Như Ý lên bờ tới. Áo lam nữ tử còn muốn nhìn một chút này nữ tử kiểu gì tư sắc, lại bị Long Mặc lạnh giọng đe dọa dọa tới rồi. Lại xem, đào đôi mắt của ngươi. Long Mặc đầu cũng chưa hồi lạnh giọng một câu, áo lam nữ tử lập tức che lại đôi mắt xoay người sang chỗ khác. Lý Như Ý sau khi lên bờ mặc xong rồi xiêm y rỉa, tóc lại là ướt rầm rề còn ở tích thủy. Long Mặc cầm một kiện mỏng áo choàng đắp ở nàng trên vai, lúc này mới đi xuyên chính mình xiêm y rỉa. Lý Như Ý bỏ áo choàng đi qua đi, đánh giá vị cô nương này hai mắt, vốn muốn hỏi hỏi nàng vì sao bị người đuổi giết, tưởng tượng. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, vẫn là thôi đi. Long Mặc thu thập hào hết thảy, đi qua đi ôm Lý Như Ý vòng eo, cũng liền đi rồi. Áo lam nữ tử thấy bọn họ đi thì đi, liền vội đuổi theo. Ở phía sau hô, từ từ ta a, từ từ ta, a nha. Lý Như Ý quay đầu lại, thấy là tên kia áo lam nữ tử té lăn trên đất. Áo lam nữ tử bàn tay đều sát chảy ra, nàng nhíu mày rưng rưng lên, ánh mắt hai thoáng nhìn cái này lạnh nhạt nam nhân. Người đã giúp ngươi giết, đừng lại đi theo chúng ta. Long Mặc biểu tình là lạnh nhạt không kiên nhẫn, ngữ khí là lạnh băng vô tình. Lý Như Ý cũng không có gì, hôm nay này suối nước nóng phao đen đủi, quay đầu lại bọn họ vẫn là buổi tối đến đây đi. Cô nương áo lam nữ tử lại đuổi theo đi, nàng muốn cùng vì nữ tử Lý Như Ý hẳn là có thể thông cảm nàng đi. Cũng nên sẽ so cái này máu lạnh vô tình nam nhân dễ dàng mềm lòng đi. Lý Như Ý cười đối cản bọn họ lộ áo lam nữ tử, ngượng ngùng, làm ngươi hiểu lầm. Ta không phải cái gì cô nương, ta là hắn thế tử, đây là ta phu quân. Lý Như Ý cảm thấy này nữ tử hoặc là không nhãn lực kính nhi thả EQ chỉ số thông minh đều thấp, hoặc là chính là nàng là cố ý. Nhà ai cô nương đại bạch cùng một người nam nhân ở vùng hoang vu dã ngoại cùng nhau phao suối nước nóng a. Này không phải vũ nhục người sao? Ngượng ngùng, phu nhân ngài hảo. Áo lam nữ tử lập tức nhận lỗi, trong lòng lại không phải tư vị nhi, bọn họ thật đúng là phu thê a. Thật là đủ hảo mệnh, gả cho như vậy một cái võ công cao cường, tuấn mỹ phi phàm, có ôn nhu săn sóc phu quân. Chương 183 kẻ giết người đền mạng. Long Mặc mang theo Lý Như Ý hạ sơn, phân phó đi theo Long 13 cùng Long 14 lên núi đi, đem những cái đó thi thể xử lý. Phía trước hắn mang Như Ý đi phao suối nước nóng, bọn họ huynh đệ hai người tự nhiên không dám theo. Áo lam nữ tử kêu Tần Tường, nàng vốn là tướng môn chi nữ, lần này là ngàn dặm xa xôi tới vì phụ thân giải oan, lại bị người một đường đuổi theo, bị thương quá nặng, mới có thể không địch lại sát thủ, bị người đánh thành trọng thương. Cô nương muốn cáo ngự trạng, liền theo con đường này đi Vân Đài Thành, một canh giờ liền có thể tới. Lý Như Ý cho nàng chỉ điều minh lộ, liền xoay người vào cửa. Long Mặc theo sau đi vào đi, đóng cửa thượng đại môn. Tần Tương chưa bao giờ từng gặp qua như vậy máu lạnh người, bọn họ cứ như vậy làm nàng một cái cô nương ra đi tới đi Vân Đài Thành sao. Liền tính sợ gây họa thượng thân không dám giúp nàng quá nhiều, ít nhất cũng mượn nàng một con ngựa đi. Lý Như Ý cùng Long Mặc về đến nhà, sau khi ngồi xuống nàng nói, cô nương này thật sự người tập võ sao? Là người tập võ, võ công cũng không yếu. Long Mặc châm trà hai ly, một ly đưa cho nàng, cười nhìn nàng hỏi, ngươi là tưởng giúp nàng? Không nghĩ. Lý Như Ý lắc lắc đầu, uống hai khẩu nước trà, trên đời bất bình việc quá nhiều, ta lại không phải chúa cứu thế, quản không được nhiều như vậy, quản hảo tự mình người liền giáo nhiều chuyện, chỉ biết cho ngươi tăng thêm phiền toái. Hắn đã rất mệt, Nam Cung Càng còn ở nắm hắn sai lầm, Nam Cung còn đang ép hắn cùng Nam Cung Càng đấu, nàng không thể giúp gấp cái gì, có thể làm chính là đừng cho hắn thêm phiền toái. Long Mặc đạm cười nói, nếu nàng phụ thân thật là chịu oan tướng lãnh, ta sẽ giúp nàng một phen. Nhưng hôm nay, hắn thượng không rõ ràng lắm Tần Tương lời nói là thật là giả, liền không thật nhiều sự. Thả chờ Long 13 cùng Long 14 điều tra rõ Tần Tương thân phận lai lịch, lại đi. Lý Như Ý nhìn bên ngoài lam mây trắng, như thế nào bọn họ tưởng bình bình tĩnh tĩnh, chính là như vậy khó đâu. Long Mặc buông chén trà, đứng dậy nâng dậy nàng cười, ta bồi ngươi ngọ nghỉ một lát đi, dù sao ở nông thôn cũng không có gì sự. Lý Như Ý phao suối nước nóng sau, là cảm thấy giải lao sau có điểm mệt ra rời. Long Mặc đỡ nàng vào phòng ngủ, vương màn lưới phu thê nằm xuống nghỉ tạm. Long 13 cùng Long 14 đi xử lý thi thể, lại đi đuổi theo Tần Tương, một đường theo đuôi nàng vào Vân Đài Thành. Kết quả liền thấy Tần Tương đi Định Quốc Vương Phủ, người gác cổng thông báo quản gia ra tới nói cho nàng nói, ngượng ngùng cô nương, vương gia mang theo vương phi đi ở nông thôn ở, muốn 8 tháng 13 mới trở về. Bởi vì 8 tháng thập tứ vương phi phải đi nhà mẹ đẻ, tự nhiên không thể đỉnh 15 đi cho cha mẹ đưa quà tặng trong ngày lễ. Nhưng ta tìm vương gia có chuyện quan trọng, ngài có thể thay đưa cái lời nhắn cấp vương gia sao? Tần Tương thực sốt ruột, nàng đợi không được 8 tháng 13, nàng phụ thân nhiều bị tù một ngày, liền nhiều một phân nguy hiểm. Nàng mẫu thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, còn như vậy đi xuống, trong nhà cũng mau chịu đựng không nổi. Nay quản gia cũng là khó xử, chỉ phải nói, cô nương tiên tiến phủ phòng khách dùng trà. Ta muốn đi xin chỉ thị hạ liễu ma ma các nàng nhị vị, vương phủ việc về các nàng nhị vị đại vương phi quản lý, rất nhiều sự đều đến trải qua các nàng nhị vị gật đầu, nếu không, chúng ta cũng không dám dễ dàng đi quấy rầy vương gia cùng vương phi thanh tĩnh. Đa tạ. Tần Tương cảm thấy này lão quản gia khá tốt lời nói, có thể thấy được Định Quốc vương này Diêm vương sống ác danh là người ác ý tung tin vịt, nhân gia không chừng vẫn là người rất tốt đâu. Long 13 cùng Long 14 ở Tần Tương nhập phủ sau, liền xoay người rời đi. Quản gia đi thỉnh Liễu Ma Ma tới, Liễu Ma Ma cũng là nghe quản gia Tần Tương là một vị đi theo vương gia tướng lãnh nữ nhi, mới có thể bất thời giờ tới gặp nàng. Vị này chính là Liễu Ma Ma, Thái hậu nương nương phái tới hầu hạ vương phi. Quản gia cùng Tần Tương sáng tỏ một ít việc, đỡ phải cô nương lại mạo phạm Liễu Ma Ma. Liễu Ma Ma. Tần Tương đứng dậy phúc thi lễ. Liễu Ma Ma vào phòng khách, đánh giá Tần Tương hai mắt, liền nhàn nhạt mở miệng nói, Tần cô nương hảo. Bất mãn Tần cô nương. Vương phi trước đoạn nhật tử tâm tình không tốt, vương gia riêng xin nghỉ bồi vương phi đi ở nông thôn trụ chút thời gian, lúc này mới bất quá 1-2 ngày, nếu là lúc này đi quấy rầy bọn họ, khó tránh khỏi sẽ chọc vương phi tâm tình không tốt, còn thỉnh Tần cô nương thứ lỗi. Nhưng ta phụ thân còn ở trong tù giam giữ, ta thật sự rất sợ Tần Tương vốn tưởng rằng tới rồi Vân Đài Thành, tìm được Long Mặc, nàng phụ thân liền được cứu rồi. Nhưng hôm nay, hắn bồi hắn vương phi khi nào không được, 1-2 phải lúc này nửa bước không thể rời đi sao? Rốt cuộc là hắn bồi hắn vương phi quan trọng, vẫn là nàng cha mệnh quan trọng. Liêu ma ma thấy này hốc mắt đỏ bừng cô nương cũng là đáng thương, liền mở miệng lại nói, như vậy đi, ta tiến cung một chuyến, đem việc này báo cho Thái hậu nương nương, từ Thái hậu nương nương hướng Hoàng thượng đề một chút, nếu phụ thân ngươi thật là oan uổng, Hoàng thượng sẽ tự phán đoán sáng suốt thị phi, trả lại ngươi phụ thân một cái công đạo. Đa tạ mama. Tần Tương tuy rằng có điểm đối cái này cái gì Định Quốc Vương có điểm thất vọng, nhưng có Thái Hậu nhúng tay việc này cũng hảo. Thái Hậu đã từng chính là cầm quyền rất nhiều năm, năm nay mới còn chính với Hoàng thượng, nàng tất nhiên có thể còn phụ thân một cái trong sạch công đạo. Long quản gia, phái người đưa Tần Tỷ đi khách điếm. Liêu ma ma đạm cười phân phó. Đúng vậy, Long quản gia hẳn là sau, liền cho mời Tần Tương rời đi. Tần Tương còn tưởng rằng Liêu ma ma sẽ làm người thu thập khách viện làm nàng lưu lại đâu. Không nghĩ tới, thế nhưng là làm đưa nàng đi khách điếm, Định Quốc Vương phủ lớn như vậy, liền không có nàng tạm thời dung thân địa phương sao. Bên ngoài nhiều nguy hiểm, bọn họ biết không nói. Liêu ma ma coi như không thấy được Tần Tương đáy mắt một tia bất mãn, nàng nếu không phải xem ở Tần Tương phụ thân từng đi theo vương gia phần thượng, nàng căn bản sẽ không để ý tới như vậy không hiểu chuyện nữ tử. Vương gia lại không phải khai thiện đường, năm đó bị vương gia đề bạt, đi theo vương gia người nhiều đi, vương gia nếu là ai có chút việc đều trở về tự mình xử lý, vương gia chẳng phải là chuyện gì đều không cần làm, quản những việc này đều quản bất quá tới. Vương phi còn biết không có thể dưỡng thành Long gia tộc nhân đương nhiên thói quen, vương gia tự nhiên càng sẽ không dưỡng ra một đám tử ân thành thù bộ hạ tới. Lại, hiện giờ chủ tử đều không ở nhà, nàng nếu là thật để lại một cái cô nương ở trong phủ, quay đầu lại truyền ra đi bị người nghị luận sôi nổi, chẳng phải là lại cấp vương gia vương phi ngột ngạt. Không hiểu chuyện nha đầu, ngẫm lại nàng đều không nghĩ giúp nàng đi này một chuyến đi trong cung. Bất quá, Liêu ma ma cũng chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, cuối cùng vẫn là làm người bị xe đi trong cung. Long Thái Hậu nghe cung nữ Liêu ma ma tới, liền tuyên người tiến vào. Liêu ma ma tiến bước đại điện, được rồi quỳ lạy lễ, nô tỳ bái kiến Thái Hậu nương nương. Đứng dậy đi. Long Thái Hậu giơ tay ý bảo Liêu ma ma đứng dậy, trong lòng hơi khẩn trương hỏi, chính là Mặc Nhi cùng Như Ý xảy ra chuyện gì. Liêu ma ma đứng dậy túi đầu đứng thẳng trả lời, hồi Thái Hậu, vương gia cùng vương phi ở nông thôn thực hảo, là hôm nay vương phủ tới vị tần cô nương, là tìm vương gia thế nàng phụ thân giải oan, nô tỳ không dám đi quấy rầy vương gia vương phi. Liền đáp ứng nàng tiến cung xin chỉ thị hạ Thái Hậu ngài. Họ Tần. Long Thái Hậu nhíu mày nghĩ nghĩ, thật đúng là không thể tưởng được là nhà ai nữ nhi, nàng đối Liêu ma ma, ngươi đi về trước đi. Ai ra sẽ đi thấy hoàng đế, nàng phụ thân nếu là thật vô tội, hoàng đế sẽ tự còn nàng phụ thân một cái trong sạch. Đúng vậy, Liêu ma ma túi đầu hành lễ cáo lui. Long Thái Hậu lại tính tọa trong chốc lát, mới phân phó người bại giá Càn Long Điện. Nam cung lúc này đang ở phê duyệt tấu chương, nghe người ta Long Thái Hậu tới. Liền đặt ở bút son, đứng dậy đi nên đón Long Thái Hậu chắp tay nói, mẫu hậu sao thời gian này tới. Ai ra là muốn hỏi hoàng đế một sự kiện. Long Thái Hậu cũng là gọn gàng mạnh hỏi, nhưng có một vị họ Tần tướng lãnh phạm tội bị giam giữ. Hắn nữ nhi tới Vân Đài thành tưởng cáo ngự trạng, tìm được rồi Mặc Nhi trong phủ, Mặc Nhi cùng Như Ý đi ở nông thôn, Liếu ma ma liền tiến cung tới gặp ai ra. Nam cung nâng Long Thái Hậu đi ngồi xuống, lúc này mới nhữ mày nói, vị nào Tần tướng quân án tử chấm hôm qua mới vừa xem qua. Chưa châu phê. Long Thái Hậu ngồi ở thái giám chuyển đến ghế trên, nhìn đi lật xem tấu chương Nam Cung, nhàn nhạt hỏi, vị này Tần tướng quân án tử, có không là có cái gì vấn đề? Nam Cung tìm được rồi kia bổn tấu chương, đi trở về tới đưa cho Long Thái Hậu nhìn một cái. Long Thái Hậu tiếp nhận tấu chương mở ra nhìn nhìn, cũng là cho mày, giết người. Cũng biết hắn vì sao duyên cớ giết người. Mặt trên viết vị này Tần Sâm làm người lỗ mãng xúc động, ghét gai ác như kẻ thù, nhân cho rằng đối phương ở cường đoạt dân nữ. Liền một quyền đem người đánh chết. Nam cung nhìn tấu chương nhàn nhạt nói, nhưng sau lại, mới biết được nhân ra là phu thê giận dỗi, căn bản không phải cái gì cường đoạt dân nữ. Hiện giờ người đã chết, này nam tử thê tử liền đem Tần Sâm tố cáo. Nhân hắn là cứu cứu bộ hạ, địa phương quận thủ tục là Vĩnh Nhạc Vương người, cho nên. Mẫu hậu, châm cũng thực khó xử. Ân, ai ra đã biết. Long Thái Hậu khép lại tấu chương, nhìn về phía Nam cung đạm cười nói, việc này ai ra tới xử lý. Hoàng đế không cần vì thế ưu phiền. Đa tạ mẫu hậu. Nam cung hiện giờ còn bắt không được Nam cung Càng, nhưng nếu là cứ như vậy chém Long Mặc bộ hạ, hắn lại sợ Long Mặc cùng hắn ly tâm, bởi vậy mới có thể áp xuống này bổn tấu chương không có châu phê. Hoàng đế chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mệt nhọc. Long Thái Hậu quan tâm Nam cung một câu, cũng liền đứng dậy rời đi. Cung tiễn mẫu hậu. Nam cung chắp tay hành lễ tiễn đi Long Thái Hậu, cũng là trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Vị này mẫu hậu tuy rằng không hề quản triều chính, nhưng rất nhiều thời điểm, có một số việc, vẫn là yêu cầu vị này mẫu hậu ra mặt tới giải quyết. Long Thái Hậu rời đi Càn Long Điện, liền làm người mang lời nói đi Định Quốc Vương Phủ, giết người thì đền mạng, quốc pháp không thể sửa. Niệm Tần Sâm từng vì nước kiến công, đặc biệt cho phép con của hắn kế thừa hắn chức trách, việc này dừng ở đây. Liêu ma ma cũng là vừa trở lại Định Quốc Vương Phủ, Thái Hậu liền phái người truyền đến lời nói, nàng cũng sai người đi thỉnh Tần Tương tới, đem lúc này nói cho Tần Tương. Tần Tương sắc mặt nháy mắt tái nhợt, nhìn Liễu Ma Ma mắt rưng rưng cả giận nói, ta phụ thân cũng không phải cố ý giết người, vì sao phải làm hắn đền mạng? Không phải cố ý giết người, hắn cũng đem người giết. Liễu Ma Ma rất là không vui nói, Nam Diễm Quốc luật pháp chỉnh sửa quá một lần, phòng vệ giết người vô tội, chủ động động thủ chí người tử vong, vì tử tội. Phụ thân ngươi cũng không phải địa phương nha môn chấp pháp nha dịch, liền chấp pháp nộ sát đều không tính, hắn là chủ động công kích người, chí người với tử vong, này đó là cố ý bên đường hành hung giết người. Nhân gia thê tử lại trạng tố cáo phụ thân ngươi, ý địa luật, phụ thân ngươi chính là tử tội. Muốn đánh bất bình có thể, đem người tấu một đốn cũng không có gì, cuối cùng cùng lắm thì hiểu lầm một hồi, bởi vì là phu thê chính mình hồ nháo bị đánh, Tần Sâm không xin lỗi không bồi tiền thuốc men đều không có việc gì. Nhưng hắn tiên một quyền đem người đánh chết, người vừa chết, việc này đã có thể không thể nhẹ. Nhưng ta phụ thân vì nước lập hạ không ít công lao, hắn hiện giờ cũng đã bước nhanh nhập hoa giáp, Thái hậu nương nương liền không thể hướng hoàng thượng cầu tình. Tần Tương chảy nước mắt thực bất lực, vì cái gì Thái hậu không thể bảo nàng phụ thân một mạng. Nàng phụ thân lại không phải cố ý đánh chết cái kia tha. Tần cô nương, nếu ngươi là người bị hại thê tử, ngươi còn có thể như thế rộng lượng Tần Sâm vô tội sao? Liêu Ma Ma không phải bất cận nhân tình, mà là luật pháp như thế, Tần Sâm này thuộc về tìm chết. Tần Tương vô pháp đứng ở đối phương góc độ thượng tưởng vấn đề này, nàng chỉ là không nghĩ nàng cha chết, nàng ca cái kia chỉ hiểu được ăn nhậu chơi bời phế vật, làm hắn kế thừa cha chức vị, hắn cũng là làm không được bao lâu. Một khi cha đã chết, nhà bọn họ liền xong rồi. Long quản gia, tiễn khách. Liêu Ma Ma đã không có kiên nhẫn tiếp tục cùng một cái không hiểu chuyện người giảng đạo lý, huống chi, nàng này nhìn tới lại rất là ích kỷ. Thần cô nương, thỉnh. Long quản gia thượng tính khách khi nói. Tần Tương dưng dưng hồng con mắt rời đi, nàng vẫn là nếu muốn biện pháp nhìn thấy Long Mặc, nàng phụ thân chính là đi theo Long Mặc chinh chiến nhiều năm bộ hạ, Long Mặc tổng không thể vì điểm này sự, liền phải phụ thân đi tìm chết đi. Cùng lắm thì, nhà bọn họ nhiều bồi đối phương trong nhà điểm tiền cũng là được. Bất quá một cái kiến dân thôi, như thế nào có thể làm nàng phụ thân một chỗ tướng quân cấp chôn cùng đâu. Long quản gia đưa Tần Tương rời đi vương phủ, lại dặn dò người gác cổng một câu. Về sau lại đến người tìm vương gia, liền vương gia vương phủ không ở nhà, làm cho bọn họ ngày sau lại đến, không cần thông báo. Là, người gác cổng đồng ý, trong lòng cũng có lẽ suy đoán, có thể là vị này Tần cô nương chọc Liễu Ma Ma không vui đi. Long 14 trở về thấy Long Mặc, Long 13 nhưng vẫn không rời đi. Đương Long 13 thấy Tần Tương gia định quốc vương phủ, đi ở trên đường đã bị người ngăn lại, nói thầm vài câu liền cùng nhân gia đi rồi sau, hắn liền cũng xoay người đi rồi. Những người này hắn nhận thức, là Nam Cung Càng Người. Tần Tương phụ thân không phải Nam Cung Càng Người hình phạt đăng báo triều đình sao? Nàng như thế nào còn tùy này nhóm người đi rồi? Phía trước Liêu Ma Ma vào cung, Long 13 liền hướng đi Long quản gia hỏi thăm một chút, lúc sau lại âm thầm đi tìm Mục Trường Đình hỏi một chút, mới biết được sự tình mọn nguồn. Tần Tương cũng là cung đường, có người có thể cứu nàng phụ thân, còn có thể giữ được nàng phụ thân chức vị, làm nàng về sau vinh hoa phú quý, nàng như thế nào có thể không tâm động? Nam Cung Càng Người làm Tần Tương lên xe, mang nàng tới rồi một chỗ. Chỉ xem cửa sau liền biết cái này địa phương không, tiến vào sau càng là có thể nghe được đàn sáo quản huyền chi nhạc, dường như là cái náo nhiệt địa phương. Tần Tương bị người đưa tới một chỗ lịch sự tao nhã trong lâu có một người ở một mình đánh cờ, một bộ cẩm y liễu hoa phục, nho nhã tuấn lãng. Ngồi. Nam Cung Càng sở dĩ làm người mang Tần Tương tới phẩm hoa các, là bởi vì kế tiếp, hắn làm Tần Tương làm việc trước, yêu cầu trước dạy dỗ một chút Tần Tương. Tần Tương thấy trong phòng không có bàn ghế, duy nhất có thể ngồi tha địa phương, chính là tên này khí độ bất phàm nam tử nơi giường La Hán đối diện vị trí. Nam Cung Càng ở Tần Tương sau khi ngồi xuống, cầm viên hắc quân cờ lạc bàn, khoe miệng ngậm cười nhàn nhạt nói, biết Thái Hậu vì sao không giúp ngươi sao? Không, không biết. Tần Tương là thật không biết, cũng là có chút sợ hãi đối diện nam tử. Nam Cung Càng khép cười một tiếng, không biết là được rồi, nàng tâm tư, há là ngươi này nữ hài có thể suy đoán được đến. Ta không được, ta năm nay đều 16. Tần Tương không thích người còn đem nàng thật sự hài tử, nàng có thể một người độc thân đi vào đế đô, cũng không phải là chỉ bằng võ công, càng là bởi vì có trí tuệ. Chương 184 muốn hài tử. Trong phòng, Nam Cung Càng nhìn đối diện nha đầu, câu môi cười, nha đầu, ngươi là tưởng cứu phụ thân ngươi, vẫn là tưởng chính mình tương lai có cái hảo quy túc. Tự nhiên là tưởng cứu ta phụ thân. Tần Tương lời này lược có chần chờ. Nam Cung Càng lắc lắc đầu cười, nha đầu, ngươi nhưng không thật ở. Chúng ta này giao dịch nói không nổi nữa. Tần Tương thấy một người thị vệ tiến lên muốn thỉnh nàng rời đi, nàng ánh mắt nháy mắt kiên định, nắm tay cắn răng nói, ta muốn một cái hảo quy túc. Ân, này liền ngoan. Nam Cung Càng câu môi cười, rơi xuống một chữ, lời nói lộ ra vài phần mê hoặc nói, nếu ngươi muốn một cái hảo quy túc, vậy muốn quẳng đi một dắt tỷ như, ngươi mẫu thân, cùng với liên lụy ngươi đệ đệ. Quẳng đi bọn họ, là có ý tứ gì? Thần Tương mở to hai mắt nhìn, nàng không rõ này thao ý tứ. Ngươi minh bạch ta ở cái gì, không cần giả ngu, ta thích người thông minh. Nam Cung càng nhìn Tần Tương cười giống như mê hoặc nhân tâm yêu ma. Tần Tương sắc mặt nháy mắt tái nhợt, lắc lắc đầu, không được, đó là ta mẫu thân cùng đệ đệ, ta sao lại có thể? Không được, không được. Nam Cung càng cười nhạo một tiếng nói, nha đầu, ngươi đã sớm tưởng vứt bỏ bọn họ này hai cái trói buộc, không phải sao? Hà tất lúc này còn ở trước mặt ta trang cái gì hiếu nữ, trang cái gì hảo tỷ tỷ đâu? Tần Tương trong lòng là cảm thấy mẫu thân cùng đệ đệ là trói buộc, nhưng nàng cũng không có nghĩ tới làm cho bọn họ đi tìm chết ta. Ngươi hảo hảo suy xét, nếu suy xét hảo, liền tới nơi này tìm một cái kêu hồng gì người. Nam Cung càng ném xuống quân cờ, làm Lâu Hàn tiễn khách. Tần tỷ, thỉnh. Lâu Hàn đạm lanh rôi tay thỉnh nói. Tần Tương có chút thất hồn lạc phách đứng dậy rời đi, nàng đông nhiên có chút hối hận tới này một chuyến, thấy cái này đáng sợ nam nhân. Lâu Hàn đem người đưa đến cửa, liền có một người vẫn còn phong vận phụ nữ trung niên, đem người mang đi. Lâu Hàn trở lại trong phòng, khó hiểu hỏi, vương gia, ngài là phải dùng nàng phá hư Long Mặc cùng Lý Như Ý phu thê chi gian. Không phải. Nam Cung càng đoan ly phòng trà, biểu tình nhàn nhạt nói, Long Mặc rất giống phụ thân hắn ở hắn mẫu thân qua đời sau, chung thân chưa cưới. Hiện giờ, hắn cùng Lý Như Ý là lưỡng tình tương duyệt, phu thê tân hôn không lâu, sao có thể có nữ nhân dụ dỗ hắn. Lại, Tần Tương điểm nào so được với Lý Như Ý, Long Mặc dựa vào cái gì phong châu ngọc không cần, mà đi phủng một khối lạn ngói thước. Lâu Hàn ngẫm lại cũng là, chính là. Hắn vẫn là khó hiểu hỏi, vương gia, kia ngài là tưởng đem nàng. Người nào đó không phải sắp tuyển phi sao? Bổn vương bất quá là đưa hắn một cái mỹ nhân nhi thôi. Nam Cung càng buông chung trà, quay đầu nhìn về phía Lâu Hàn cười. Lâu Hàn, ngươi hôm nay lời nói rất nhiều. Vương gia thứ tội, thuộc hạ chỉ là lo lắng vương gia. Lâu Hàn cầm kiếm ôm quyền quỳ xuống nói. Không cần lo lắng, có thể sát bổn vương người, cũng bất quá chỉ một người thôi. Nam Cung càng ánh mắt nhìn về phía cửa la mây trắng, là như vậy cao, nàng này chỉ phượng sẽ bay lên đám mây. Mà hắn một phàm nhân muốn cỡ nào nỗ lực, mới có thể trèo cao thượng nàng này chỉ phượng hoàng đâu. Lâu Hàn môi mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có, vương gia chính là quá cố chấp, hạ mỹ nhân nhi dữ dội nhiều, vương gia vì sao thiên đối Long Thái Hậu. Một cái khinh thường nhiều liếc hắn một cái nữ nhân, hắn hà tất như vậy đi nàng trước mặt không lưng ốn gối tìm lục nhã. Lâu Hàn, ngươi không hiểu. Nam Cung càng thở dài, ngươi chưa từng yêu một người, ngươi không biết cái loại này nàng rõ ràng so ngươi mệnh còn quan trọng. Ngươi lại vẫn là bởi vì cầu không được mà thương tổn nàng, cái loại cảm giác này. Liền giống như xẻo tâm giống nhau đau. Cầu không được, không bỏ xuống được. Vương gia nếu là không bỏ xuống được, sao không đi được đến nàng? Một người ăn mặc bại lộ nữ tử áo đỏ đi chân trần đi vào tới, trên má nàng có màu đỏ ngọn lửa văn, mang màu đỏ khăn che mặt, môi đỏ câu cười đi hướng Nam Cung Cảng, túi người ánh mắt mị hoặc nhìn Nam Cung Cảng cười, ta giúp vương gia được đến nàng. Chỉ cần vương gia làm nàng một lần cảm nhận được cái loại này thực cốt vui thích, sớm muộn gì nàng sẽ không rời đi vương gia ngài. Nàng thích cái này có dã tâm thả thâm tình nam nhân, nàng cũng không để bụng hắn hay không ái nàng, chỉ cần hắn nguyện ý cho nàng muốn, nàng có thể giúp hắn được đến hắn muốn một rát. Giết người cũng hảo, luyện chế nghịch độc người cũng thế, bao gồm giúp hắn được đến hắn ái nữ nhân, nàng đều cam tâm tình nguyện vì hắn đi làm, chỉ cần hắn cao hứng liền hảo. Nam Cung càng chuyển đầu nhìn về phía cái này yêu diệm nữ nhân. Hắn ánh mắt lánh tới rồi cực điểm, môi mỏng khẽ mở, thanh âm vô cùng rét lạnh nói, ngươi không được tới gần nàng, bổn vương cũng sẽ không dùng phương thức này được đến nàng, đây là đối nàng vũ nhục, cũng là đối bổn vương vũ nhục. Nữ tử nhịn không được cười rộ lên nói, ta vương gia a, ngươi lúc trước chính là thân thủ giết nàng hài tử, lại thiếu chút nữa hại chết nàng đệ đệ, tước đoạt nàng đương mẫu thân hết thể quyền lợi. Hiện giờ, ngươi còn si tâm vọng tưởng được đến nàng tâm. Ha ha ha, ta, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu thật. Ha ha, quáng ốc. Long Thái Hậu cả đời này đừng yêu cái này nhẫn tâm lại si tâm nam nhân, chính là nhiều liếc hắn một cái, đều sẽ chỉ là phẫn hận, chán ghét. Lâu Hàn cảm thấy mị nữ đối, vương gia chính là quáng ốc. Vương gia, nàng là cái nữ nhân liền sẽ muốn làm mẫu thân, ngươi sao không làm nàng hoài thượng ngươi hài tử, mượn hài tử vì cớ. Nàng tâm sớm muộn gì đều sẽ là của ngươi, ngươi tội gì như vậy vẫn luôn chờ đợi đâu. Mị nữ ngồi xuống, ánh mắt mị hoặc nhìn Nam Cung càng cười. Vương gia, ngài hiện giờ ngài đều 40 tuổi, nàng cũng mau 30 tuổi, ngươi còn muốn cùng nàng như vậy háo đến bao lâu? Háo cả đời, ngài cũng chỉ là cầu không được, không bỏ xuống được sao? Lâu Hàn cũng ở một bên vội phụ hòa nói, vương gia, mị nữ đối, ngài đều 40 tuổi, vẫn luôn vô tử vô nữ, bên ngoài đồn đãi. Thật sự thật không tốt nghe. Ngươi không bằng liền nghe mị nữ nói, chức. Nam Cung càng ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Lâu Hàn, lại quay đầu lạnh lùng nhìn mị nữ liếc mắt một cái, đứng dậy liền đi rồi. Vương gia. Lâu Hàn muốn đi truy nhà hắn vương gia, lại bị mị nữ kéo lại. Đừng hô, vô dụng. Mị nữ đời này gặp qua rất nhiều nam nhân, chính là chưa thấy qua Nam Cung càng như vậy phức tạp khó hiểu nam nhân. Lâu Hàn cho mày, hắn là thật muốn vương gia có thể sớm ngày có con nối dòng. Lâu Hàn, ngươi nếu là thật không nghĩ nhà ngươi vương gia như thế thống khổ đi xuống liền nghe ta, chúng ta cho hắn tới cái tiền trảm hậu tấu. Mị nữ câu môi cười đến mị hoặc, nàng trong tay chính là thứ tốt không ít, liệt nữ cũng có thể biến dâm phụ. Nàng cũng không tin đến lúc đó Long Thái Hậu nhào vào trong ngực quấn lấy Nam Cung càng không bỏ, Nam Cung càng còn có thể tại đối mặt âu yếm nữ tử khi ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Lâu Hàn tưởng lắc đầu, hắn không có khả năng có vương gia tự tiện làm chủ, loại sự tình này. Vương gia sẽ giết hắn. Ngươi tin ta một hồi, chờ nhà ngươi vương gia thật được đến hắn tưởng được đến, nhiều nhất mắng ngươi đánh một đốn, sẽ không muốn mạng ngươi. Mỹ nữ tiếp tục khuyến khích Lâu Hàn, không có Lâu Hàn, nàng nhưng bắt không được Long Thái Hậu. Lâu Hàn đối nhà hắn vương gia luôn luôn trung thành và tận tâm, việc này hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, nắm chặt trong tay kiếm cắn răng một cái, gật đầu. Này liền đúng rồi. Mị nữ vừa lòng cười, kỳ thật nàng có cái không vì người ngoài biết cổ quái, nàng thích xem nàng thích người cùng người khác ở bên nhau, cái loại này đấu kỵ cùng thỏa mãn thực kỳ diệu. Lâu Hàn tổng cảm thấy thượng tặc thuyền, nhưng vì vương gia, hắn cũng đành phải vậy. Long 13 ở tần tương gia này tòa ca vũ phường sau, hắn theo đuôi nàng tới rồi khách điếm, đợi trong chốc lát. Thấy tần tương không ra, hắn cũng liền đi rồi. Trở lại thôn trang thượng, Long 13 hướng Long Mặc bẩm báo hắn tra được sự. Đã biết, việc này đừng làm cho Vương Phi biết. Long Mặc cho mày, tần Sâm lô mãng bên đường giết người, thật đúng là ngoài ý liệu, tình lý chi trịnh. Người này, hắn ở quân doanh không thiếu răn dạy hắn làm việc nhiều động động đầu óc, không cần cái gì đều lộng không rõ liền động thủ. Năm đó cũng là vì hắn kiêu dũng, người cũng coi như phục tùng quân lệnh, hắn mới vẫn luôn không đuổi hắn rời đi quân doanh. Sau lại, chiến tranh sau khi kết thúc, về nhà người, hắn hơn nữa Tần Sâm, cũng là sợ hắn rời đi sau, không có người lại có thể áp chế trụ Tần Sâm. Hiện giờ hắn giết người, tỷ tỷ cũng làm chủ xử trí, việc này cứ như vậy đi. A Mặc, Lý Như Ý mang theo 4 điều cẩu trở về, đây là Long Mặc dưỡng mấy cái thiếu tâm nhãn nhi. Long Mặc làm Long 13 lui ra, hắn cười đón nhận đi, triển cánh tay ôm lấy phát lại đây nàng, vì nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, hôn hôn nàng cười, lại chạy tới nơi nào chơi. Cơm đều đã quên về nhà ăn đi. Ta đi giáo các nàng làm bánh trung thu, còn cầm không ít trở về đâu. Lý Như Ý trong tay còn xách theo một cái mang cái nắp giỏ tre, có bánh trung thu hương khí phát ra mà ra. Thơm quá. Long Mặc cũng là hồi lâu không ăn bánh trung thu, ôm nàng eo, đi vào ra môn. 4 điều cẩu vây đuôi le lưới đuổi kịp, vào trong nhà, liền chạy tới bên cạnh giếng một cái trong hồ nước vui vẻ. Tới trong hồ nước có thủy, nó môn 4 cái ở bên trong thịt, lộng ướt 4 phía mặt đất. Đại hắc nhị hắc tam hắc bốn hắc, các ngươi đi ra cho ta. Lý Như Ý làn váy đều bị lộ ướt, này mấy cái thiếu tâm nhãn nhi. 4 cái thiếu tâm nhãn nhi xếp hàng ngồi, nó không lăng đăng nhìn nữ chủ tử. Thật đủ xuẩn. Lý Như Ý nhịn không được trợn trắng mắt, nàng đi múc nước giặt sạch tay, A Mặc đã làm tốt cơm. Long Mặc đem đồ ăn đốc nhà chính đi, càng là chuẩn bị dưa hấu. Hiện giờ lúc này, dưa hấu đã rất ít, vị cũng không tốt lắm. Lý Như Ý giặt sạch tay cùng mặt, nhìn này mấy cái còn ở phịch vui vẻ ngốc cẩu. Cũng liền vây vây tay đi nhà chính ăn cơm. Hôm nay cái Long Mặc chính là làm thổ gà thiêu khoai tây, nay chỉ gà trống lại đại lại phì, chính là làm một đại bồn đâu. Mấy cái ngốc cẩu ngửi được hương khí, lại không dám chạy tới muốn ăn, bọn họ sợ chủ nhân tấu chúng nó, chủ nhân tấu cẩu nhưng tàn nhẫn. Long Mặc vẫn là đi cho chúng nó 4 cái chuẩn bị một chậu đồ ăn, chủ yếu là nước canh trắng canh. 4 cái thiếu tâm nhãn nhi ra hồ nước vây vây trên người thủy, chạy tới vùi đầu ăn lên. A Mặc, 13 đã trở lại sao? Lý Như Ý ăn một ngụm mềm mại thiêu khoai tây khối, đồng nhiên nhớ tới 14 trở về sớm, 13 lại là còn không có trở về đâu. Đã trở lại, ở phòng bếp cùng 14 ăn cơm đâu. Long Mặc cho nàng gấp chỉ đùi gà, ở nàng không hỏi trước nói, tỷ tỷ đem sự giải quyết, chúng ta không cần đi trở về. Lý Như Ý cắn một ngụm đùi gà, nàng suy nghĩ như thế nào lộng chết Nam Cung Cảng, người này tồn tại một, chính là đối tỷ tỷ nguy hiểm. Có một số việc, tỷ tỷ không cho nàng, nàng cũng do dự mà muốn hay không cùng A Mặc. Làm sao vậy? Long Mặc tổng cảm thấy nàng có việc gạt hắn, nhưng nàng liền lai lịch như vậy đại sự đều nói cho hắn, còn có chuyện gì, là không thể cùng hắn đâu. Ta không thích Nam Cung Càng, hắn tổng không có hảo ý nhìn chằm chằm ta, ta tưởng lộng chết hắn. Lý Như Ý gặm đùi gà, có điểm hung ác. Việc này cấp không tới, ta cùng với Trường Đình đã đang âm thầm nhổ Nam Cung Càng thế lực, những người khác cũng làm không tồi. Long Mặc ăn cơm cùng khoai tây, tưởng nàng như thế nào đông nhiên. A Mặc, ngươi, Nam Cung Càng là không phải tưởng châu già gặm cỏ non A. Lý Như Ý bỗng nhiên tới như vậy một câu, cũng là vì không cho Long Mặc miên man suy nghĩ. Khu, khu khu. Long Mặc nghiêng đầu ho khan, nàng thật là. Ai? Bất đắc dĩ cười, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Hắn đều 40, ngươi nhưng mới. Nộn thảo, nam nhân 60 tuổi cũng muốn ăn, huống chi hắn hiện giờ đang lúc trắng niên. Lý Như Ý gặm xong rồi này chỉ đùi gà, tập đi hạ miệng, hương vị thật là không tồi. Long Mặc ngẫm lại nàng lời nói cũng có đạo lý, nếu Nam Cung Càng thật sự đối Như Ý dắp tâm gây rối, hắn liền càng đến nhanh hơn nhổ hắn thế lực tốc độ. Lý Như Ý gấp vài khối khoai tây phóng trong chén, quấy cơm ăn. Long Mặc thấy nàng ăn hương, lại đề hồ vì nàng đảo chén nước, hôm nay nhưng không nấu canh. Lý Như Ý ăn hương, cũng là sợ bị Long Mặc nhìn ra tới cái gì. Nam Cung Càng hại chết tỷ tỷ hải tử, tỷ tỷ bởi vậy rơi xuống phụ khoa bệnh, nàng vì tỷ tỷ trị liệu, cũng không biết khi nào mới có thể chữa khỏi. Tuy rằng tỷ tỷ là thái hậu, đời này đều không thể đương mẫu thân, nhưng này bệnh vẫn là đến chữa khỏi, bằng không tỷ tỷ nhiều bị tội. Đáng giận Nam Cung Càng. Nếu không phải hắn, tỷ tỷ nhất định sẽ không như vậy cô độc sống quãng đời còn lại, quản chi là có một cái nữ nhi, với tỷ tỷ mà nói cũng là một loại an ủi. Nhưng hôm nay, tỷ tỷ chính mình không có hài tử, nuôi lớn Nam Cung vẫn là cái bạch nhãn lang, Quách Nghi Xuân còn tại hậu cung cùng tỷ tỷ đối nghịch, này đều gọi là gì phá sự. Như Ý, Như Ý. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Long Mặc kêu nàng vài tiếng, có như vậy nghiến răng nghiến lợi ăn cơm sao? A. Lý Như Ý ngẩng đầu lên, trên mặt dính mấy hạt gạo, ngây ngốc có điểm đáng yêu. Long Mặc thấy nàng cái dạng này, nhịn không được cười rộ lên, lại giơ tay đi giúp nàng lau trên mặt hạt cơm. Lý Như Ý một ngụm cắn Long Mặc ngón tay, đồng nhiên lại một cái ý tưởng. Đừng náo. Long Mặc có chút ánh mắt trở nên u ám, nàng thật là. Lý Như Ý buông ra khẩu, nhìn Long Mặc, A Mặc. Về sau chúng ta nếu là sinh nữ nhi, liền đưa vào cùng đi bồi tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ tốt như vậy, nhất định có thể giúp chúng ta dạy ra một cái bổng đồng đắt nữ nhi. Long Mặc nghe xong nàng lời này, vi lăng sau, cười điểm số lẻ, như vậy cũng hảo, tỷ tỷ một người thực cô độc, có cái hài tử làm bạn nàng, nàng cũng sẽ không quá tịch mịch. Ân, ta chính là nghĩ như vậy, cho nên Lý Như Ý cười nhìn chằm chằm Long Mặc, ngươi cũng đừng uống thuốc đi, chúng ta liền chạy nhanh muốn cái hài tử, nô. Sang năm ta cũng 18 tuổi. Có thể muốn hài tử. Long Mặc đối với nhà hắn nghĩ cái gì thì muốn cái đó tức phụ nhi, ai? Có thể làm sao bây giờ? Sùng quán bái. Lý Như Ý trong lòng thoải mái một chút, cũng không biết sang năm có thể hay không sinh cái nữ nhi. Nếu là nhi tử nhưng không thành, trừ bỏ hoàng tử, hậu cung nhưng không cho có nam tử, hài tử cũng không giáo. Chương 185 con đường thứ 3. Đảo mắt tới rồi 8 tháng 13, Long Mặc cùng Lý Như Ý cũng liền đã trở lại. Liêu ma ma hướng Lý Như Ý bẩm. Vương Phi, vị nào tần tương không thấy, nô tỳ phái người khắp nơi hỏi thăm, không có người thấy nàng rời đi quá Vân Đài Thành, chính là, nàng chính là không thấy. Nàng có chút lo lắng, tần tương có thể hay không bị người lợi dụng, làm ra nguy hại vương gia Vương Phi việc. Nếu nàng ngu xuẩn tìm chết, kia cũng chẳng trách người khác. Lý Như Ý nhắm mắt phao tắm, bọn họ trở lại Vân Đài Thành đều đen, tắm gội sau hảo nghỉ tạm. Liêu ma ma không cần phải nhiều lời nữa, việc này cũng không cần thiết nói cho Thái Hậu nương nương. Dù sao Thái Hậu cùng Vương Phi cũng là ý tưởng rất giống. Tắm gội hảo, cày xong y yể, Lý Như Ý cũng khiến cho các nàng lùi xuống. Trở lại phòng ngủ, Lý Như Ý không có nhìn thấy Long Mặc, nàng còn có chút kỳ quái, người này lại chạy đi đâu. Một mặt bóng người nào hướng nàng, một phen ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, song song ngã vào trên giường. Ái Phi, bổn vương là tới cấp sắc. Long Mặc ôm Lý Như Ý, hôn một cái, thập phần say mê nói, thương quá mỹ nhân nhi a. Lý Như Ý một tay bụng mặt. Nhìn về phía cái này đang đổ tử, một tay đem hàn ấn đến, trên cao nhìn xuống khóc khóc nói, ai cho ngươi là gan, dám kiếp bổn vương phi sắc. Long Mặc nhìn cái này dám dĩ hạ phạm thượng nữ tử, hắn quyết định lấy chấn phu cương. A, Lý Như Ý cười kêu một tiếng, một trận toàn mà chuyển, nàng ở hạ phòng, bên trong da vẻ nhu nhược đáng thương nói, vương gia tha nữ tử đi, nữ tử là có phu con người, ngại như vậy cường đoạt dân nữ là không đúng. Long Mặc bị nàng đậu banh không được mặt, cuối cùng da vẻ hung ác nói. Không được. Bổn vương còn liền ái ngươi này phụ nữ có chồng phụ nhân. Lý Như Ý cười cười bỗng nhiên trở mặt, duỗi tay nhéo Long Mặc lỗ thai, cắn răng cười nói, hảo a, các ngươi nam nhân đều là một đường mặt hàng, liền thích người khác tức phụ nhi có phải hay không? không đúng không đúng không phải. Ta chính là trong lòng trong mắt đều là ngươi, người khác ở ta trong mắt toàn như nhìn không tới bụi bặm. Long Mặc nghiêng đầu xin tha, này tức phụ nhi cũng là quá hỉ nộ vô thường. Lượng ngươi cũng không dám. Lý Như Ý buông ra tay, lại giúp hắn xoa xoa lỗ thai, giúp vào trong lòng ngực hắn làm nũng nói, A Mặc, chúng ta cũng là cho nhau khi dễ, rất là công bằng đúng hay không? Ân, ngươi chính là. Long Mặc biết nàng sợ chỉ vì sao, bất quá chính là người trước nàng khi dễ hắn, người sau hắn khi dễ nàng mà thôi. A Mặc, ta làm ngươi khi dễ, được không? Lý Như Ý lại dụ hoặc Long Mặc, lần này khẳng định không cho hắn tới cả kinh vui vẻ. Long Mặc nhìn gần ngay trước mắt thẹn thùng mỹ nhân nhi, còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thật cầm thú không bằng. Vương gia, đã xảy ra chuyện, Thái Hậu bị người cướp đi. Bạch Phi Tuyết ở ngoài cửa gõ cửa, nàng cũng là vừa nhận được Ngọc Thanh truyền đến tin tức, các nàng tất cả mọi người tạm thời mất đi võ công. Long Mặc cùng Lý Như Ý vội mặc vào xiêm y dày dày vỡ, mở cửa đi ra, Long Mặc vội hỏi nói, cũng biết là người nào bắt cóc gã tỷ. Không biết, người đến là dùng độc cao thủ, sở hữu ám vệ toàn công lực hoàn toàn biến mất, Thái Hậu cứ như vậy bị người lặng yên không một tiếng động cướp đi. Bạch Phi Tuyết thực lo lắng Long Thái Hậu sẽ xảy ra chuyện, hiện giờ là trong cung cũng không an toàn sao. Nam Cung Càng. Lý Như Ý cái thứ nhất nghĩ đến chính là người này. Long Mặc sắc mặt trở nên âm trầm, truyền lệnh đi xuống, từng nhà lục soát, chính là có Nhương Ngọc tỷ. Lý Như Ý một mở miệng liền tới rồi cái đại, việc này như thế to lớn, ai dám ngăn cản Long Mặc dẫn người lục soát phủ. Long Mặc cũng bất chấp rất nhiều, hắn làm Lý Như Ý lưu tại trong phủ, hắn tự mình dẫn người đi Nam Cung Cảng Vương phủ nhà riêng, cũng không tin tìm không thấy người. Bị xe, Thiên Cung. Lý Như Ý phân phó hạ, về phòng thay đổi chính trang, làm Dương Ma Ma vì nàng trải đầu. Việc này không thể gạt Nam Cung, rốt cuộc Ngọc tỷ bối trộm việc này, còn muốn rửa hắn lấp liếm đâu. Dương Ma Ma các nàng vội hầu hạ Vương Phi trang điểm trải chuốt, chờ thu thập hảo cùng nhau, Dương Ma Ma cùng Liễu Ma Ma tùy Vương Phi rời đi Vương Phủ. Bạch Phi Tuyết cùng Thu Xương các nàng hai người âm thầm đi theo, bảo hộ Lý Như Ý an toàn. Nay một đêm, Vân Đài Thành người đều bị binh lính bừng tỉnh, là Ngọc tỷ bị trộm. Long Mặc dẫn người xâm nhập Vĩnh Nhạc Vương Phủ, khắp nơi sưu tầm, cũng không có tìm được người. Sau lại đi Nam Cung Càng bại lộ hoặc không có bại lộ nhà riêng, cũng không có phát hiện Long Thái Hậu tung tích. Mà giờ này khắc này ca vũ phường, lại là một thất kiểu diễm, hoặc sát sinh hương. Lâu Hàn đem mỹ nữ lôi đi, làm vương gia biết bọn họ dám nhìn lén, tất nhiên sẽ đảo bọn họ đôi mắt. Thế nào, vẫn là ta biện pháp hảo đi. Vương gia này không phải được như ý nguyện sao. Mỹ nữ ôm cánh tay ở trong viện cười, đáng tiếc, Lâu Hàn ở chỗ này nhìn nàng, nàng cũng vô pháp tử đi nhìn một cái như vậy một cái tôn quý nữ nhân, là như thế nào ở vương gia dưới thân uyển chuyển thừa ân. Ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại. Vương gia ngày mai có thể hay không lộng chết ngươi đi. Lâu Hàn đống nhiên có chút hối hận, loại sự tình này hắn làm sao có thể cùng mỹ nữ cùng nhau hồ nháo. Yên tâm, loại này dược kính nhi thực đủ, không nhất nhất giả vương gia ra không được môn, chờ vương gia cảm thấy mỹ mãn lại ra cửa tới, nhìn đến chúng ta cũng liền sẽ không như vậy giận dữ phát hỏa. Mỹ nữ tuy rằng không chiếm được người nam nhân này, nhưng nàng cũng tổng muốn hắn được đến hắn sở ái nữ nhân đi. Ta tổng cảm thấy có điểm không thích hợp nhi. Lâu ánh mắt lạnh lùng ra vẫn luôn ở nhảy. Tổng cảm thấy việc này thuận lợi quá quỷ dị. Vương gia mười mấy năm tâm nguyện, cứ như vậy dễ dàng đạt thành. Có cái gì không thích hợp nhi? Người là ngươi bắt tới, nàng cũng không có dịch dùng, còn có thể sai rồi không thành. Mỹ nữ cảm thấy Lâu Hàn đây là miên man suy nghĩ, a ha. Nàng nhưng mệt nhọc, ngủ đi. Lâu Hàn cũng hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều, nếu không, hắn nhất định sẽ chết thực thảm. Bên kia, Dễ Bất Phàm mang theo một người trở về, vừa vặn bị Vương Thiên Thiên Thiên đụng phải. Dễ tiền bối, người đây là Vương Thiên Thiên nhìn này chăn, bên trong tựa hồ là cá nhân. Long Mặc bọn họ hai vợ chồng người đâu? Ta tìm bọn họ có việc gấp. Dễ Bất Phàm khiêng một người, hắn vẫn là rất mệt. Dưỡng ra cửa chảo trộm Ngọc tỷ kẻ cắp, lão cô tiến cùng đi gặp Hoàng thượng. Vương Thiên Thiên cũng không biết phát sinh chuyện gì, dù sao giống như ra đại sự. Thật phiên toái. Dễ Bất Phàm cho mày, đồng nhiên nhìn về phía Vương Thiên Thiên, liền một phen giữ chặt tay nàng, tú nàng liền đi phía trước đi. Dễ tiền bối. Người đây là Vương Thiên Thiên khẩn trương vừa vặn đều, đã bị điểm á huyệt. Dễ Bất Phàm một trên vai khiêng một người, một tay ôm Vương Thiên Thiên, thân pháp cực nhanh bay đi. Vương Thiên Thiên khẩn trương muốn chết, hồi tưởng Lý Như Ý bọn họ nói, vị này Dễ tiền bối tựa hồ thật sự rất nguy hiểm đâu. Dễ Bất Phàm đem người đưa tới Vương Thiên Thiên chỗ ở, cởi bỏ Vương Thiên Thiên á huyệt, nói, đây là từ mỹ nữ trong tay đoạt tới nữ tử, tựa hồ là nàng cùng Lâu Hàn muốn hiến cho Nam Cung Càng người. Hừ. Nam Cung Càng dám đối với ta tá ma giết lửa. Ta khiến cho hắn ngủ sai một cái xấu nữ, xem hắn quay đầu lại có thể hay không tức chết. Vương Thiên Thiên nghe Dễ Bất Phàm ý tứ này, hắn là làm chuyện tốt, kia nàng liền an tâm rồi. Dễ Bất Phàm đem người đưa đến Vương Thiên Thiên trong phòng trên giường, sau đó hắn liền rời đi đi tìm Long Mặc. Vương Thiên Thiên mở ra chăn gấm, trong chăn gấm bọc nữ tử lớn lên thực mỹ, ăn mặc có chút khinh bạc bại lộ, tóc đen như thác nước phô tán ở chăn gấm thượng, ngủ say bộ dáng cũng cho người ta một loại ân là cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Nàng giúp nàng nằm hảo, cho nàng một lần nữa đắp lên chăn, liền ngồi ở mép giường thủ. Nhưng này dù sao cũng là buổi tối, thủ nàng liền ngủ rồi. Chờ Long Mặc gấp trở về khi, đều là sau nửa canh giờ sự. Nhìn thấy hắn tỉ tỉ không có việc gì, hắn lập tức làm ơn Dễ Bất Phàm lại đi một chuyến, đi đem Như Ý tiếp trở về. Ta đây là thành nhà ngươi chạy chân. Dễ Bất Phàm không vui như mày, hắn là nhìn đến Long Thái Hậu ngọc bội, vừa vặn hắn cũng muốn trả thù Nam Cung Càng, mới có thể thuận tay đem nếu bao, cũng không phải là hảo tâm giúp hắn định quốc vương ra cứu tỉ tỉ trở về. Dễ tiền bối, ta đi cho ngài làm bữa ăn khuya, ngài liền đi đem lão cô tiếp trở về đi. Vương Thiên Thiên biết người này là cái đồ tham ăn, dùng đồ ăn dụ hoặc hắn, hẳn là sẽ không bị cự tuyệt đi. Dễ Bất Phàm nhìn về phía cái này cũng biến gian trá nha đầu, khí chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền xoay người đi rồi. Vương Thiên Thiên thấy Dễ Bất Phàm là đáp ứng rồi, nàng thở phào nhẹ nhõm, lại xem một cái ngồi ở mép giường Long Mặc, cũng liền phóng nhẹ bước chân đi ra ngoài. A tỷ, a tỷ. Long Mặc kêu hắn tỷ tỷ hai tiếng, thấy hắn tỷ tỷ không có gì phản ứng, liền đem Lý Như Ý cho hắn một cái chai đem ra, mở ra nút bình, duỗi tay tiến đến hắn tỷ tỷ mũi gian. Long Thái Hậu nghe thấy bình khí thể, nàng ho khan thanh, chậm rãi mở mắt, cho rằng chính mình đang nằm mơ, như thế nào sẽ nhìn đến Mặc Nhi ở nàng mép giường ngồi đâu. A tỷ ngươi tỉnh. Long Mặc thu hồi cái chai, muốn đỡ hắn tỷ tỷ đứng dậy, lại nhìn đến Mặc Nhi. Long Thái Hậu thấy Long Mặc sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm khó coi, lại kéo chăn che lại nàng thân mình, nàng xốc lên chăn túi đầu nhìn thoáng qua, cũng là sắc mặt trở nên rất là tái nhợt. A tỷ, không có xảy ra chuyện, Dễ Bất Phàm đem ngươi cùng nếu bao. Long Mặc an ủi hắn tỷ tỷ, cũng là đứng dậy đi phiên Vương Thiên Thiên tủ quần áo, tìm ra một kiện áo choàng khoác ở hắn tỷ tỷ trên người. Long Thái Hậu lúc này mới ngồi dậy, nhìn Long Mặc hỏi, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nơi này là địa phương nào? Ta như thế nào? Là Nam Cung Càng phái người bắt ngươi, trùng hợp bị Dễ Bất Phàm đụng phải, hắn đem ngươi cùng Nam Cung Càng bên người nữ tử đã đánh cháo, a tỷ ngươi mới có thể không xảy ra việc gì. Long Mặc cũng là lòng còn sợ hãi, may mắn Dễ Bất Phàm đi tùy thời trả thù Nam Cung vượt qua. Nếu tối nay Dễ Bất Phàm không đi tìm Nam Cung Càng phiền thoái, tỷ tỷ chẳng phải là phải bị cái kia xuất sinh làm bẩn. Nam Cung Càng. Long Thái Hậu nắm chặt áo choàng cổ áo, nàng vẫn luôn cho rằng Nam Cung Càng đem nàng đường chấp nghiệm, trừ bỏ chùa hộ quốc kia một lần, Nam Cung Càng những năm gần đây cũng không từng mạo phạm quá nàng, nhưng đêm nay, hắn có phải hay không điên rồi? A tỷ yên tâm, thù này, ta sẽ vì A tỷ báo. Long Mặc nắm chặt trong tay kiếm, hắn muốn giết Nam Cung Càng, quản trong tay hắn có hay không cái gì miễn tử kim bài. Không thể giết hắn. Long Thái Hậu kéo lại Long Mặc, nhìn nàng ngốc đệ đệ, cười khổ nói, Mặc Nhi, tỷ tỷ không phải không có cơ hội giết Nam Cung Càng, chính là Nam Cung Càng không thể chết được, nếu không, chết người liền sẽ là ngươi. Hiện giờ toàn bộ Nam Diễm Quốc Hoàng Thất, Lý ngôi vị Hoàng đế gần nhất chính là Nam Cung Càng, Nam Cung đã chết, hắn liền sẽ trở thành danh chính ngôn thuận người thừa kế. Nhưng nếu giết Nam Cung Càng, Nam Cung một người độc đại, hắn dã tâm sẽ càng lúc càng lớn, dần dần trở thành một cái dã tâm bừng bừng, bệnh đa nghi trọng đế vương. Mặc Nhi liền tính ở diệt trừ Nam Cung Càng sau lập tức từ quan quy ẩn điền viên, Nam Cung cũng sẽ không bỏ qua hắn, chỉ vì ở Nam Cung trong mắt, Mặc Nhi là hổ, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. A tỷ, ngươi đương nữ hoàng đi. Long Mặc đôi mắt đều giận đỏ, đây là hắn thân là Long gia con cháu, lần đầu tiên như vậy đại nghịch bất đạo nói. Mặc Nhi. Long Thái Hậu vội đi che hắn miệng, hắn điên rồi. Như thế nào có thể ra loại này Chu Chín Tộc nói tới. Long Mặc giơ tay lột ra nàng tỷ tỷ tay. Đôi mắt đỏ đầm nói, A tỷ, ta không có điên rồi. Ta có thể cùng Mục Trường Đình liên thủ, phụ tá A tỷ ngài làm này Nam Diễm Quốc nữ hoàng, hoàn toàn thay thế được Nam Cung Thị, liền giống như Tây Hạ Quốc Độc Cô Thị thay thế được Tây Lăng Thị giống nhau. Long Thái Hậu chưa từng có nghĩ tới đương cái này hạ chi chủ, nàng cả đời này làm quá nhiều nam nhân mới có thể làm sự, mà nàng nhất khát vọng chính là làm một cái bị phu quân bảo hộ sủng ái nữ nhân, đương một cái ôm hải nhi tử ái cười mâu thân. Nhưng nàng biết, này hết thể với nàng mà nói, đều là vọng tưởng. Lý Như Ý khi trở về, trong phòng một mảnh yên tĩnh. Long Mặc quay đầu nhìn về phía Lý Như Ý, giống nhìn đến một tia hy vọng giống nhau, đứng dậy đi qua đi, bắt lấy Lý Như Ý cánh tay, hai mắt đỏ bừng nhìn nàng hỏi, Như Ý, ngươi A tỷ đương nữ hoàng được không? Cái gì? Lý Như Ý thực giật mình, Long Mặc một cái cổ đại phong kiến tư tưởng nam nhân, như thế nào sẽ nghĩ đến phụ tá tỷ tỷ làm nữ hoàng đâu? A, ngươi tử đủ ly kinh phản đạo, bội phục. Dễ Bất Phàm ở cửa vừa chắp tay, cũng liền xoay người đi rồi. Lý Như Ý lôi kéo Long Mặc đi đến mép giường ngồi xuống, nàng nhìn xem Long Thái Hậu, lại nhìn về phía Long Mặc ôn nhu, "A Mặc, ngươi không nên đem suy nghĩ của ngươi thêm chú đến tỷ tỷ trên người. Ngươi phải hỏi hỏi tỷ tỷ muốn sống thành như thế nào một người, mà không phải ngươi thân thủ đi phụng nàng làm cái gì hạ chi chủ." "Nhưng a tỷ không lo hạ chi chủ, chúng ta đều chỉ có thể vì trên cái thất mặc người sâu xé thịt cá, vĩnh viễn đều đừng nghĩ chạy thoát, chỉ biết trở thành hoàng quyền tranh đấu hạ hy sinh giả." Long Mặc chỉ cần tưởng tượng đến Nam Cung càng thiếu chút nữa hủy hoại hắn tỷ tỷ, hắn liền thô bạo muốn lập tức hủy hoại toàn bộ Nam Cung thị. "A Mặc." Lý Như Ý ôm lấy Long Mặc, khẽ vuốt hắn mặc phát, trấn an hắn táo bạo sát ý nội tâm, hắn yêu cầu bình tĩnh lại, trên đời sẽ không chỉ có một cái lộ có thể đi. Long Thái Hậu thật sự bị Nam Cung càng ép đến chết ngõ nhỏ tới, nàng không nghĩ A Mặc có một ngày xông ra đại hóa tới, liền nhìn bọn họ, kỳ thật, còn có một người có thể danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hắn cùng Nam Cung càng là cùng cha khác mẹ huynh đệ, hiện giờ người ở Nhật Nguyệt trên đảo. Nam Cung Hạo. Long Mặc nhớ rõ người này, hắn đã hoàng tử chi thân hòa thân Tây Hạ Quốc, cưới Tây Lăng thị đại trưởng công chúa. Chính là hắn, Lam Giác thực quan tâm hắn, ở đông đảo con cháu chung, Lam Giác thích nhất cũng là Nam Cung Hạo. Long Thái Hậu sở dĩ sẽ nhớ tới người này, là bởi vì nàng vừa rồi suy nghĩ làm Lam Giác ra mặt, nhìn xem có thể hay không xử trí Nam Cung càng. Vậy người này. Lý Như Ý cảm thấy không có so người này càng chọn người thích hợp. Đến lúc đó bọn họ có thể tìm Vu Giao hỗ trợ, Vu Giao hắn ca độc cô quỳnh, đối Tây Lăng hâm cả đời ấy nấy, bọn họ có thể lợi dụng điểm này, hướng Tây Hạ Quốc mượn điểm vì thế, trợ giúp Nam Cung Hạo trở thành Nam Diễm Quốc quân vương. Chương 186 Lý Như Ý bị bắt đi. Hôm sau, Ngọc Tỷ tìm trở về, Long Thái Hậu vẫn như cũ ở trong cung chờ Nam Cung cùng Quách Nghi Xuân đi cho nàng thỉnh an, giống như hết thảy đều không có phát sinh quá giống nhau. Lý Như Ý cũng là ở 14 một ngày này, tới Túc Ninh Vương phủ tặng lễ. Không biết sao xui xẻo, gặp gỡ Nam Cung Thuần. Nam Cung Thuần hôm nay cái cũng là tới cấp nàng mẫu phi đưa quà tặng trong ngày lễ, nhìn thấy Lý Như Ý hai vợ chồng, nàng liền mí mắt cũng chưa nâng nhàn nhạt hỏi một câu, Minh Nguyệt tham gia tuyển phi nghe thường làm tốt sao? Sớm làm tốt, là các ngươi không đi lấy, còn tưởng rằng các ngươi từ bỏ đâu. Lý Như Ý thái độ cũng không tốt, nàng là đại trưởng công chúa, nàng vẫn là vương phi đâu. Đại gia cùng ngồi cùng ăn, nhưng đừng nghĩ làm nàng cho nàng Nam Cung Thuần chào hỏi. Nam Cung Thuần phẩm trà động tác một đốn, ngước mắt nhìn phía Lý Như Ý, nhíu mày nói, lúc này mới mấy ngày, ngươi hương các liền làm tốt một kiện nghe thường vụ ý hề, lừa quỷ đâu. Không tin liền đi hương các nhìn một cái bái. Lý Như Ý không kiên nhẫn nói, chỉ cần đại trưởng công chúa ngươi không phải cố ý soi mói, tiêu kiện nghe thường vụ ý hề liền đủ để hoa mỹ diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Đến nỗi Liễu Minh Nguyệt có thể hay không khởi động tới nghe thường vụ ý hề. Ha ha, có chút người mặc vào long bảo cũng không giống thái tử, nàng lại có biện pháp nào? Là liền tốt nhất. Nam Cung Thuần Phi thường không thích Lý Như Ý, tuổi không hiểu trưởng ấu tôn ti, thấy nàng vị này cô mẫu cũng không hành lễ vân an. Tăng tổ mẫu, đây là đưa cho ngài giữa mùa thu quà tặng trong ngày lễ. Lý Như Ý chuẩn bị một cái hộp quà, điều khác Lao Thái Phi thích nhất hoa mẫu đơn đồ án. Ngoan. Lao Thái Phi từ ái cười, làm kha ma ma tiếp nhận lễ hải. Còn có cái này. Cũng là cho tặng tổ mẫu ngài. Lý Như Ý lại tặng một bộ tinh phẩm mỹ phẩm dưỡng da, là hoa sơn chi, nàng không đi thôn trang thượng cũng không biết, nơi này thế nhưng còn có hoa sơn chi. Lão Thái Phi nghe thấy Lý Như Ý phun ở nàng ống tay háo thượng nước hoa, hương thơm tố nhã, nàng rất là thích. Nay hộp quà là bánh trung thu, cánh hoa bùn bánh trung thu, bỏ thêm một ít mật hoa, ăn lên ngọt thành không nhị, có nhàn nhạt mùi hoa. Lý Như Ý cũng không dám làm quá ngọt bánh trung thu đưa Lão Thái Phi, tuy lúc này đường thiếu. Không có lão nhân ra đến cái gì bệnh tiểu đường, nhưng lão nhân ra ăn qua với nị đồ ngọt, với thân thể vẫn là có tệ vô ích. Lão Thái Phi ở Kha Ma Ma hầu hạ hạ, rửa tay sau, cầm lấy một khối tinh xảo bánh trung thu, cắn một ngụm nếm nếm, gật đầu cười, ăn ngon, so ai ra trước kia ăn bánh trung thu hảo, thơm ngọt không nị. Tăng tổ mẫu thích liền hảo. Lý Như Ý cười cười, lại từ Long Mặc trong tay, lấy quá đưa cho Nam Cung Giật cùng nàng cha mẹ quà tặng trong ngày lễ. Lúc sau, chính là ôm đi nàng đệ. Hiện giờ phấn điêu ngọc chắc quá đáng yêu. Long Mặc cũng thích hài tử, hắn rôi tay chọc ra hỏa này thịt đô đô gương mặt, ra hỏa còn trường hướng về phía hắn, tựa hồ không quá thích cái này thô lỗ tỷ phu. Các ngươi nếu là thích hài tử, cũng sớm một chút muốn cái hài tử. Lão Thái Phi cũng là tuổi trẻ lại đây, tuy rằng nàng cùng nàng quân vương chưa từng đã làm tầm thường phu thê, nhưng bọn họ cũng từng tình chàng ý thiết quá, cho nên nàng có thể lý giải bọn họ vì sao vẫn luôn không muốn hài tử. Đang chuẩn bị muốn đâu? Lý Như Ý làm Long Mặc ôm một cái ra hỏa này, thì đô đô mềm mụt hảo đáng yêu đâu. Long Mặc tâm cẩn thận ôm hài tử, tư thế làm Lý Như Ý cho hắn điều chỉnh tốt vài lần, đây chính là hắn lần đầu tiên ôm như vậy hài tử. Nam Cung Thuần hôm nay cái vợ chồng hai người đều tới, cũng mang theo trưởng tử cùng tức phụ tới, Liễu Minh Nguyệt cùng Liễu Nghe Quân cũng tới. Nhưng lúc này ở bọn họ trong mắt, bọn họ này đó chí thân cốt nhục, còn không bằng Lý Như Ý một ngoại nhân có thể hống Lao Thái Phi cao hứng đâu. Lao Thái Phi tuổi lớn, vinh hoa phú quý nàng hưởng thụ cả đời, sớm đã nhìn thấu hết thảy, phồn hoa lúc sau, nàng càng thích bình đạm ấm áp. Cái gọi là vàng bạc châu báu, sơn chân hải vị, cái gì chân quý đồ bổ, với nàng mà nói, thật không bằng Lý Như Ý thân thủ làm này hộp bánh trung thu. Đưa quà tặng trong ngày lễ sau, tự nhiên không thể rời đi, là muốn lưu lại ăn cơm. Nhân đều là người một nhà, cũng liền phân nam nữ bản, không có cách cái gì bình phong. Ăn cơm thời điểm, đại gia nhưng thật ra có cười. Lão Thái Phi cũng thói quen loại này bầu không khí, chỉ cần không có người ngoài ở, người một nhà ăn cơm, nàng cũng liền không cái gì thực không nói quý củ. Nhưng Nam Cung Thuần bọn họ không tiếp thu được, bọn họ đều là chịu lễ nạp thái pháp quy củ dạy dỗ lớn lên quý tộc, nào có giống tầm thường dân chúng giống nhau, trên bàn cơm lao việc nhà. Liễu Minh Nguyệt căn bản là không ăn uống, nhìn một cái bọn họ một đám, giống 800 năm không ăn qua đồ vật giống nhau. Nam Cung Cát Tường vốn là tính tình hào phóng không kềm chế được, bình thường ở bên ngoài nàng cũng sẽ nhớ rõ tằng tổ mẫu dạy bảo, ước thúc chính mình có khác thất dáng vẻ. Nhưng hôm nay ở nhà, còn không thịnh hành nàng thả lỏng một chút. Nam Cung Duy Khoan cũng là, bình thường ở quốc tử giám đọc sách liền đủ bó tay bó chân quy củ lễ giáo một đồng lớn, hắn nhưng không nghĩ ở nhà còn không thể thả lỏng một chút. Lý Như Ý cùng Bạch Trúc Lan còn hảo, dù sao cũng là người trưởng thành, sẽ không giống hài tử giống nhau phóng túng chính mình. Dù sao cũng là dùng công đua gấp đồ ăn, từ đua ăn cơm, chính là đại gia không có làm được thực không nói thôi. Nếm thử này cá quế chiên xù, vẫn là Như Ý giáo đầu bếp làm đâu. Lao Thái Phi không đau nữa nhi, kia đều là giả. Nam Cung Thuần bên người nha hoàng chấp công đũa cho nàng bày đồ ăn, thêm canh. Nam Cung Cát Tường cùng Nam Cung Duy Khoan bên người cũng có tỷ nữ hầu hạ, nhập ra tùy tục sao. Cảm ơn Mẫu Phi. Nam Cung Thuần trong lòng vui sướng cười, Mẫu Phi vẫn là đau nàng, rốt cuộc nàng chính là Mẫu Phi 10 tháng hoài thai sinh hạ tới nữ nhi, một tay nuôi nâng lớn lên, thẳng đến nàng xuất giá tài trí phong ấp mà, mới rời đi Vân Đài Thành. Trúc Lan cũng ăn, ăn nhiều cá, hảo dưỡng béo chúng ta đức nhi. Lão Thái Phi thực thích cái này tăng tôn. Nếu không phải nàng tuổi lớn, nàng đều tưởng hỗ trợ chiếu cố hài tử. Bạch Trúc Lan dưỡng một đoạn nhật tử, sữa cũng liền đủ, cũng liền không cần bà vú nuôi nấng hài tử, hai gã bà vú ngày thường cũng liền hỗ trợ mang mang hài tử. Cảm ơn tổ mẫu. Bạch Trúc Lan từ khi sống trong nhung lụa này hơn nửa năm thời gian, cũng là dưỡng người da thịt non mịn, nhìn đều giống 30 trên dưới người đâu. Lý Như Ý đối với nàng mẫu thân, kia cũng không phải là giống nhau hào phóng, cái gì thứ tốt, hảo dưỡng sinh đều cho nàng mẫu thân chuẩn bị tốt nhất. Hơn nữa người này phùng hỷ sự tinh thần sảng, sinh hoạt nhạc vô ưu, Bạch Trúc Lan tự nhiên cũng liền càng thêm tuổi trẻ tinh thần. Ngay cả Vương Thiên Thiên lúc trước nhìn thấy Bạch Trúc Lan khi, đều là thực vì giật mình đâu. Từ dung mạo đến khí chất, có lật mà biến hóa, có thể nào làm người không giật mình. Dung quá ngọ thiện, Lão Thái Phi lại mệt mỏi, Kha Ma Ma cũng khiến cho người bị nhuyễn tiệu, đưa Lão Thái Phi sẽ thanh tùng viện ngọ nghỉ ngơi. Bạch Trúc Lan cũng muốn trở về xem hài tử, Nam Cung Thuần bọn họ người một nhà. Cũng liền từ Nam Cung Giật phái Nam Cung An tiến đi. Lý Như Ý cùng Long Mặc lại là đi nhìn Lý Lộ người một nhà, chờ 15 qua đi, Lý Lộ học tập không quá khẩn trương khi, nàng đến hảo hảo lại dạy Lý Lộ chút tri thức. Nam Cung Thuần cùng Liễu Minh Nguyệt không có lập tức rời đi, các nàng phải đợi Lý Như Ý cùng bọn họ cùng đi hương các. Lý Như Ý bái phỏng qua Lý Lộ người một nhà sau, rời đi Túc Ninh Vương Phủ, cũng liền cùng các nàng tổ tôn một đạo đi hương các. Long Mặc vẫn là không yên tâm hắn tỷ tỷ, quyết định tiến cung đi nhìn một cái tỷ tỷ. Như Ý ngày mai bọn họ tiến cung đi, cùng tỷ tỷ cùng nhau quá Tết Trung Thu. Tới rồi hương các, Lý Như Ý xuống xe dẫn các nàng tổ tôn tiến vào, đối với các nàng nhàn nhạt nói, hương các đã tạm không tiếp tục kinh doanh, chúng ta chỉ có thể đi cửa sau, đằng trước đã khóa lại, mở ra đại môn cũng là phiền toái. Nam Cung Thuần thực không cao hứng, nàng lớn như vậy tới nay, còn không có ai dám làm nàng đi qua cửa sau đâu. Đại trưởng công chúa, vẫn là lấy xiêm y để quan trọng, những việc này liền không cần để ý. Lý Như Ý lanh các nàng từ cửa sau vào hương các nhưng thật ra còn có người ở. Đơn giản chính là phía trước cô độc viên đi ra bé gái mồ côi, các nàng cũng không địa phương đi, ngày lễ ngày Tết cũng là ở tại hương các trong ký túc xá, là một cái sân, giặt quần áo nấu cơm cũng phương tiện. Vương Phi, ngại như thế nào lúc này tới? Một người nữ công kinh ngạc tiến lên, các nàng cũng là vừa ăn cơm xong. Ta mang Ân Trạch đại trưởng công chúa tới lấy Nghe Thường Vũ y y, lấy xong liền đi, các ngươi vội các ngươi đi. Lý Như Ý cùng các nàng lên tiếng kêu gọi, cũng liền thỉnh Nam Cung Thuần các nàng tùy nàng đi một cái khác địa phương, cũng chính là phòng thu chi. Người đem Minh Nguyệt xiêm y y đặt ở nơi này. Nam Cung Thuần vào cửa ngửi được mặc mùi hôi, liền biết đây là địa phương nào. Cô nãi nãi, nơi này chính là hương các trung an toàn nhất địa phương, liền một phen chìa khóa, vẫn là ta cầm, xiêm y ở chỗ này bảo đảm sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Lý Như Ý đi tới một cái ngăn tủ trước, mở ra ngăn tủ lấy ra một cái ngay ngắn đại hộp gấm, ôm đi qua đi giao cho Liễu Minh Nguyệt. Nam Cung Thuần mở ra hộp, lấy ra một kiện Nghe Thường Vũ y y, quả thật là dị thường sáng lạn hoa lệ. Này nhan sắc như cầu vồng, chính là rất khó điều. Lý Như Ý làm một kiện cổ áo bộ vị có tuyết trắng lông chim năm màu lụa mỏng tay áo sam, bên trong phối hợp chính là tay áo rộng thượng áo ngắn, mặt ngực ngoại xuyên, váy là phấn mà lục xứng phá hủy đi váy kiểu dáng, nhan sắc đều là cực đạm, xoay tròn khởi vũ gian phiêu giật mà tuyệt đẹp. Đương nhiên, tốt nhất xứng với băng khô sương mù, như vậy liền càng giống như tiên tử hạ phàm trần. Bất quá, loại này ý tưởng, nàng là sẽ không hảo tâm nhắc nhở các nàng đát. Nam Cung Thuần lại là bắt bẻ, cũng là nhất thời không ra lời nói tới. Cái này xiêm ý sắc thật phi thường thích hợp khiêu vũ. Nghe Thường Vũ ý chính là có chuyện xưa. Lý Như Ý nhìn về phía các nàng tổ tôn cười, câu chuyện này chính là Dương Quý Phi cùng Đường Minh Hoàng. Năm đó Dương gia là có nữ sơ trưởng thành, dưỡng ở khuê phòng lại là người chưa thức. Sinh lệ chất, hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Tự này Dương Ngọc Hoàn vào cung sau, kia nhưng chính là 3000 sủng ái ở một thân, tỷ muội huynh đệ cũng là toàn liệt thổ. Càng có ngay lúc đó thi tiên Lý Bạch viết xuống thanh bình nhạc ca ngợi Dương Quý Phi chi dung mạo, vân tưởng y lý thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. Còn có kia danh hoa khuynh quốc hai tương hoàn, lớn lên quân vương mang cười xem câu hay đâu. Liễu Minh Nguyệt nghe những lời này đều là khen tha cắt lợi lời nói, nàng cũng liền không cảm thấy này Nghe Thường Vũ y so ra kém kim lụ y đi. Nhắc nhở các ngươi một chút, tốt nhất dùng tố nhã hoa quan phụ trợ ra người thanh lệ thoát tục tiên tử khí chất, đừng lộng cái gì tinh xảo búi tóc, châu ngọc chất đầy. Tục khí. Lý Như Ý ngôn tận tại đây, các nàng nếu là không nghe, Liễu Minh Nguyệt lạc tuyển, đã có thể không liên quan chuyện của nàng. Nam Cung Thuần nhìn về phía Lý Như Ý, cái này nha đầu thật đúng là kỳ tư diệu tưởng rất nhiều, như vậy xiêm ý đi, nàng thật là chưa từng nghe thấy. Lý Như Ý đưa các nàng tổ tôn rời đi sau, nàng cũng liền ngồi xe hồi phủ. Liên ở hồi phủ nửa đường, nàng bị đâm. Hộ Vương Phi đi trước. Bạch Phi Tuyết bảo kiếm ra khỏi vỏ, ngăn lại này đàn hắc ý đi nhân. Thu Sương cùng Lãnh Sương vội đem Lý Như Ý đỡ xuống xe ngựa, mang theo nàng cưỡi ngựa rời đi. Bạch tỷ tỷ sẽ không có việc gì đi. Lý Như Ý có chút lo lắng Bạch Phi Tuyết, quay đầu lại nhìn lại, vừa thấy Bạch Phi Tuyết tựa hồ có chút không thích hợp nhì, nàng lập tức hô thanh, dừng lại. Thu Sương cùng Lãnh Sương không có dừng lại, lúc này chủ tử mệnh là quan trọng nhất, bọn họ đều là có thể tùy thời hy sinh tử sĩ. Ta cho các ngươi dừng lại. Dừng lại. Lý Như Ý liên tục hô vài thanh các nàng đều không có dừng lại. Nàng giận cực, liền đối với sau lưng ôm nàng Lãnh Xương ra tay. Lãnh Xương đột nhiên không kịp phòng ngừa bị điểm một chút trên cổ tay huyệt vị, đôi tay tê dại buông lỏng tay ra. Vương Phi. Thu Xương Phi thân dựng lên nhào qua đi, ôm chặt nhảy ngựa Lý Như Ý, các nàng hai người trên mặt đất quay cuồng vài vòng. Lý Như Ý không có bị thương, nàng đẩy ra Thu Xương, bỏ dậy hướng hồi chạy. Vương Phi. Thu Xương cùng Lãnh Xương vội đi ngăn trở nàng, lại bị nàng phất tay bắn ra ngân châm bức lắc mình né tránh. Lý Như Ý chạy về đi, nhìn về phía Lâu Hàn Hô, dừng tay. Ta và các ngươi đi. Vương Phi. Bạch Phi Tuyết quay đầu lại nhìn về phía Lý Như Ý, lại bị người chém nhất kiếm, cánh tay bị thương. Lâu Hàn phất tay làm người lui ra, hán thượng tính khách khí rôi tay thỉnh Lý Như Ý theo bọn họ đi. Vương Phi không thể. Thu Sương cùng Lãnh Sương chăm miệng một lời kinh tê, Vương Phi sao lại có thể. Bạch Phi Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn Lý Như Ý, nàng có nắm chắc ứng này hết thảy sao. Lý Như Ý quay đầu mỉm cười nhìn về phía Bạch Phi Tuyết nói, đừng đem ta đương tầm thường nữ tử, rất nhiều phiền thoái, ta đều là có thể chính mình giải quyết, tin tưởng ta. Lâu vùng băng giá cao thủ quá nhiều, cái này đi, Bạch Phi Tuyết bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà làm nàng nhìn người một nhà đi tìm chết, nàng thật sự làm không được. Ân. Bạch Phi Tuyết nhẹ điểm phía dưới, Lý Như Ý bản lĩnh đích sắc hùng, nhìn như liều yếu đào tơ, kỳ thật. Nàng là một cái làm người không đề phòng lợi hại nữ tử. Lý Như Ý đi theo Lâu Hàn đi rồi, Bạch Phi Tuyết cũng là lập tức mang theo Thu Sương các nàng rời đi. Chỉ cần bọn họ đi rồi, này đó xa phu thị vệ cũng liền an toàn. Lâu Hàn ở Bạch Phi Tuyết bọn họ rời đi sau, liền phất tay mang theo người đi rồi. Định Quốc Vương phủ xa phu thị vệ, hắn một cái cũng không có động, bởi vì không cần thiết. Lý Như Ý phía sau bị bịt kín đôi mắt, nàng cũng không biết chính mình bị đưa tới địa phương nào. Bất quá, nàng khứu giác thực nhanh nhẹ, dọc theo đường đi các loại thực vật khí vị, nàng đều nhớ rất rõ ràng. Trở lại lần nữa gặp lại Quang Minh khi, nàng đã bị người lấy xích sắt khóa đi lên. Lý Như Ý xả một xả liên tiếp ở trên vách tường xích sắt, không khỏi cảm thấy buồn cười. Ta Vĩnh Nhạc Vương, ta liền một tay vô trói gà chi lực nhược nữ tử, ngươi dùng đến như vậy khóa ta sao? Tay chân đều khảo thượng, liền kém lại đem xương tỳ bà xuyên, nàng liền có thể trở thành bị nhốt võ lâm cao thủ. Nam Cung Càng liền ngồi ở cửa lao ngoại cách đó không xa ghế thái sư, hắn sắc mặt thật không đẹp, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm cái này tới rồi giờ này khắc này, còn có thể chấn định tự nhiên nha đầu. Ai nha? Vĩnh Nhạc Vương, ngươi cũng liền này trương giường đã chuẩn bị con hành, tuy rằng ngủ sẽ không thoải mái, lại có thể làm người ngồi xuống nghỉ chân một chút. Lý Như Ý ngồi xuống cũng không thành thật, một đôi chân lúc gần lúc hiện, hoàng xích sắt len ken rung động. Mỹ nữ hôm nay đeo một mặt không trong suốt khăn che mặt, bởi vì mặt nàng bị thương. Nam Cung Càng thiếu chút nữa giết nàng cùng Lâu Hàn, may mắn nàng cơ trí, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp tới cái bắt cóc Lý Như Ý, làm Long Mặc giúp Nam Cung Càng giành Nam Diễm Quốc Giang Sơn. Chương 187 Nam Cung Càng đền tội. Nam Cung Càng làm người ra hình cụ, cũng không tin nàng không sợ hãi. Lý Như Ý nhìn đến này đó nhiễm huyết hình cụ, nàng nghiêm túc thưởng thức một phen, lắc lắc đầu nói, so với Đát Kỷ Nương Nương, các ngươi này đó chính là quá nhi khoa. Ai là Đát Kỷ Nương Nương? Mỹ nữ thấy Lý Như Ý như thế chấn định, nàng nhưng thật ra tò mò vị này tàn nhẫn độc các nữ nhân là ai. Lý Như Ý chỉ là cười mà không nói, nàng vì sao phải nói cho bọn họ. Có bản lĩnh liền giết nàng, không dám giết nàng, hình pháp tùy tiện thượng, ái sao lăn lộn, dù sao nàng cũng ngăn cản không được. Nam Cung Càng trước nay chưa thấy qua như vậy không sợ chết nữ nhân, không. Hắn gặp qua sinh tử trước mặt còn có thể thản nhiên mà chống đỡ nữ tử. Năm đó Long Phi Phượng cũng là cái dạng này không sợ sinh tử. Lúc sau vào cùng, hiểu nhiều lắm, băn khoăn nhiều, Long Phi Phượng cũng liền trở nên có chút bó tay bó chân, không còn có mảnh nam nữ tướng quả quyết tàn nhẫn. Mỹ nữ thấy Nam Cung Càng xem Lý Như Ý ánh mắt không giống nhau, nàng đông nhiên câu môi cười, vương ra, bọn họ treo đầu dê bán thịt chó hỏng rồi ngài hứng thú, ngài sao không cũng làm cho bọn họ thống khổ cả đời. Nam Cung Càng xem Mỹ nữ liếc mắt một cái, nếu không phải có một số việc còn cần nàng, hắn đã sớm giết nàng, dám khuyến khích Lâu Hàn làm ra loại sự tình này. Quan trọng nhất chính là, bọn họ còn hôn trương cho hắn hạ dược, càng là nghĩ sai rồi người, Long Phi Phượng biến thành tần tương. Mỹ nữ cúi đầu, vương gia, Lý Như Ý tuổi trẻ mà Mỹ, càng là Long Mặc đầu quả tim người, nếu là ngài. Long Mặc cùng Long Thái Hậu tất nhiên thống khổ cả đời. Hoa! Người nữ nhân này hảo độc a. Lý Như Ý chính là vui vẻ, nàng nhìn về phía Nam Cung càng cười, Vĩnh Nhạc Vương, nghe ngươi thực si tình, đến nay bên người không một cái nữ nhân, như thế nào? Ngươi si tình mười mấy năm, hiện giờ không chỉ có muốn phá giới, còn muốn trâu già gặm cỏ non a. Chậc chậc chậc. Xem ra ngươi si tình cũng bất quá như thế sao? Ngươi thiếu kích tướng vương gia. Mỹ nữ nghiến răng nghiến lợi trừng hướng Lý Như Ý, nữ nhân này quả thực là đáng giận. Ta liền kích tướng hắn, ngươi cắn ta a. Lý Như Ý đối mỹ nữ cười đến đáng giận, nàng cũng là ở đánh cuộc Nam Cung Càng đối tỷ tỷ chấp niệm rất sâu rất sâu. Ngươi mỹ nữ bị chọc tức tưởng giơ tay độc chết nàng. Đủ rồi. Nam Cung Càng mày nhăn lại, quát lớn mỹ nữ một tiếng, lại nhìn về phía Lý Như Ý nói, định quốc vương phi, bổn vương là sẽ không động ngươi, nhưng bổn vương thuộc hạ có rất nhiều người, đem ngươi như vậy đại mỹ nhân khao thưởng cho bọn hắn, bọn họ về sau tất nhiên sẽ đối bổn vương càng trung thành và tận tâm đi. Lấy ta khao thưởng thuộc hạ của ngươi, là vị này Lâu Hàn ca ca sao? Lý Như Ý mới không sợ, danh tiết đối với nàng cũng không phải là như vậy quan trọng quá sinh mệnh. Nếu thật bất hạnh ra ngoài ý muốn, vậy đương bị cẩu cắn một ngụm. Quay đầu lại đem cẩu đều thiến cũng là được. Nếu Long Mặc cuối cùng để ý, nàng nhiều nhất là ảm đạm rời đi, từ đây sau một người lưu lạc hải rác ngay thôi, không chết được tha. Lâu mặt lạnh lùng sắc đại biến, nhìn về phía nhà hắn vương gia, hắn. Hắn nhưng không cần cái gì khao thưởng, Lý Như Ý nữ nhân này nhìn chính là nguy hiểm đến cực điểm. Nam Cung Càng thật là không có gặp qua như vậy không sao cả nữ nhân, nàng chẳng lẽ liền không có cái gì sợ hãi việc sao. Vĩnh Nhạc Vương, không bằng ngươi tới. Ngươi bắt mục đích của ta là cái gì đi? Lý Như Ý nhàn nhã đong đưa hai chân, thấy Nam Cung Càng chỉ là nhíu mày nhìn nàng, nàng không khỏi câu môi cười, à không. Ta đây ngươi hãy nghe cho kỹ. Ân, ngươi bắt ta đơn giản hai vấn đề, một là trả thù, muốn hủy hoại ta, làm Long Mặc thống khổ cả đời, tỉ tỉ hối hận cả đời. Nhưng hôm nay nhìn lại không giống, hẳn là không phải điều thứ nhất, vậy đệ nhị điều, lấy ta uy hiếp bọn họ tỉ đệ, sau đó. ngươi hẳn là nghe xong ngươi thiếu tâm nhãn nhi thuộc hạ nói, nghĩ trước cấp lấy Giang Sơn, lại được đến tỷ tỷ đúng không? Ngươi ai thiếu tâm nhãn nhi đâu? Mị nữ khí liền phải huy tay háo giết cái này miệng kịch độc nữ tử. Ha ha, ngươi chính là cái kia già siêu chủ ý thiếu tâm nhãn nhi a. Lý Như Ý ôm bụng cười cười ha hả, sau đó chỉ vào Nam Cung Càng cười, ngươi nếu là nghe xong nàng, vậy ngươi chính là cái ngốc tử. Hiện giờ Hạ Thái Bình, ngươi sở dĩ sống đến hiện giờ, là bởi vì ngươi trong tay miễn tử kim bài, một khi ngươi mưu phản, miễn tử kim bài cũng liền vô dụng. Đến lúc đó, tỷ tỷ cũng hảo, Long Mặc cũng thế, giết ngươi đều lại vô bận tâm. Có ngươi ở vương gia trong tay, Long Mặc dám không nghe vương gia sao? Mị nữ giận trừng mắt Lý Như Ý nói. Biết ta có lớn như vậy tác dụng liền hảo. Lý Như Ý cười cười không cười, nhìn về phía Nam Cung Càng đạm lạnh nhạt nói, ta mạnh khỏe không có việc gì, Long Mặc giúp ngươi mưu đoạt Giang Sơn sau, chỉ cần ngươi không phải một hai phải lưu lại tỉ tỉ, hắn tuyệt đối sẽ mang chúng ta xa chạy cao bay, quy ẩn núi rừng. Nếu ngươi động ta sẽ làm Long Mặc hủy hoại các ngươi.